Nghĩ đến đây, Phổ Tu Nhĩ bỗng nhiên có một loại chính mình là nãi ba ảo giác, này không phải ảo giác, đây là sự thật. Sau đó Phổ Tu Nhĩ chẳng những không phản bác chính mình là nãi ba sự thật, ngoài ý muốn thế nhưng cảm thấy mang theo như vậy một cái hài tử, gánh thì nặng mà đường thì xa. Đợt, Phổ Tu Nhĩ thuộc tính đã xác định, đó chính là nãi ba. Đến nỗi tương lai sẽ có cái gì biến số? Khu khu cái này mưa nhỏ không biết. Chương 49, Hiệp hội gian về điểm này chuyện này, thượng. Căn cứ Phổ Tu Nhĩ nói, Lan Tạp trực tiếp mở ra người chơi giao diện, sau đó một cái khung thoại xuất hiện ở Lan Tạp trước mặt. Giờ y cờ cờ, Lan Tạp, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lan Tạp chớp chớp mắt, nhìn nhìn khung thoại, lúc sau lại nhìn nhìn bên người Phổ Tu Nhĩ, hai người bước chân không tự giác dừng lại. Như thế nào không hồi phục? Người kia là cùng ngươi ở bên nhau cái kia thiếu niên đi. Nghĩ đến tiểu gia hỏa đã từng thân cận quá người, còn không phải là cái kia diện mạo đáng yêu thiếu niên sao? Ấn lúc sau Lan Tạp khôi phục giờ y cờ cờ. Lan Tạp, giờ y cờ cờ ở nơi nào? Đợi 2 phút, giờ y cờ cờ trở về hắn tin tức. Giờ y cờ cờ, nghe nói xỉn xí ly ngươi bị phá được, viễn cổ thành thị đang ở sống lại, Lan Tạp vẫn là cùng người kia ở bên nhau sao? Nhanh lên lại đây đi, ta cùng đại thúc đều đang đợi ngươi. Lan Tạp cùng Phổ Tu Nhĩ đồng thời nhìn khung thoại mặt trên tin tức, nhìn đến viễn cổ thành thị sống lại mấy chữ này, Phổ Tu Nhĩ đã biết là chuyện như thế nào. Lan Tạp nhìn Phổ Tu Nhĩ, đến nỗi mặc tạp tư, thế nhưng ở hai người dừng lại bước chân thời điểm dừng lại chờ đợi hai người. Muốn đi sao? Hẳn là nhìn ra Lan Tạp trong mắt ý tứ, Phổ Tu Nhĩ cười nói, tuy rằng đã đối hai cái hiệp hội nói qua chính mình sẽ không tham gia lần này đoạt thành chi chiến, nhưng là nếu Lan Tạp muốn đi, Phổ Tu Nhĩ tự nhiên sẽ bồi hắn cùng nhau. Giờ y cờ cờ cùng đại thúc ở nơi đó. Lan Tạp nói, kỳ thật đối với duyên cớ thành thị cùng đoạt thành chiến, Lan Tạp cũng không có hứng thú. Mặc tạp tư, đi trở về, không vội mà tiến vào phó bản không phải sao. Phổ Tu Nhĩ đối không diễn xuất mặc tạp tư nói. Mặc tạp tư nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, ngược lại là lộn trở lại tới tưởng sẽ đi. Nhìn thấy mặc tạp tư như vậy, Phổ Tu Nhĩ ánh mắt lập lòe không chừng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lan Tạp trên người. Lan Tạp nghi hoặc nhìn lại Phổ Tu Nhĩ, khó hiểu ngây thơ bộ dáng tuyệt đối có thể manh đến Phổ Tu Nhĩ. Phổ Tu Nhĩ cởi trà đạp một chút Lan Tạp mềm phát. Cho ngươi bằng hữu hồi phục tin tức đi. Chúng ta còn có nửa giờ là có thể tới rồi. Kia lúc sau, phòng trừng viễn cổ thành thị đã sừng sững ở bọn họ trước mặt. Lúc sau Lan Tạp cấp giờ y cờ cờ hồi phục tin tức, sau đó cùng Phổ Tu Nhĩ bọn họ cùng nhau trở lại phía tây sa mạc. Lúc này phía tây sa mạc đã bị các hiệp hội mang đến người chiếm đầy, đương nhiên này trong đó còn có tới xem náo nhiệt người. Giờ y cờ cờ ở cúc hoa nhiều đóa khai cái này hiệp hội trong đám người mặt thường thường hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đại thúc không hình tượng vẻ mặt nhàn nhã ngồi dưới đất, thường thường còn nhìn một cái vẻ mặt chờ mong sọ tạ. Lục Thiên làm ra bù lìn tinh cầu đệ nhất khoản toàn hệ vong du, bên trong tiền là có thể cùng bên ngoài trao đổi, mà Lục Thiên lý mặt mỗi một cái thành thị đều sẽ đưa tới rất nhiều người tranh đoạt, không đơn giản là bởi vì ở thành thị trung chiêm cư chủ đạo địa vị, càng là bởi vì nếu là có thể lại tân trong thành thị mặt đặt chân, còn có thể làm điểm chuyện khác nghiệp, lấy phương tiện kiếm tiền. Cho nên Lục Thiên lý mặt có một bộ phận hiệp hội đều là bên ngoài kinh thương người thành lập. Lên. Người nhiều địa phương tình hình thực tế liền nhiều, huống chi, hiệp hội chi gian cũng vẫn luôn ở chung đều không phải thực thái bình, cho nên phát sinh khỏe miệng là tất yếu, đã sớm biết loại chuyện này đại thúc trực tiếp lôi kéo giờ y cờ cờ rời xa người nhiều địa phương, bất quá không nghĩ tới vẫn là đã chịu lan đến. Chương 50, hiệp hội gian về điểm này sự, chung. Nha, này không phải cúc hoa nhiều đóa tới hiệp hội rác rưởi nhóm sao. Đột nhiên khoảng cách cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội cách đó không xa, có người mở miệng nói. Cái loại này rách nát hiệp hội cũng tới xem náo nhiệt. Thật là không biết tự lượng sức mình. Có người phụ họa. Chính là, cũng không ước lượng một chút chính mình mấy cân mấy lượng, dám tới nơi này phân một ly canh. Người thứ ba chen vào nói tiến vào, trong giọng nói tràn đầy khinh thường hương vị. Ai các ngươi nghe nói sao? Cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội hội trưởng chính là một cái gì cũng sẽ không ngu ngốc cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nam nhân nói xong lúc sau còn cười ha ha lên. Ta nghe nói người nọ không phải ngu ngốc, là đi ra ngoài bán đồ đê tiện người thứ hai nói quả thực có chút khó nghe. Trái lại cúc hoa nhiều đóa khai bên này hiệp hội, không có vài người vì bọn họ hội trưởng nói chuyện, kỳ thật cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội đã có chút khai không đi xuống tư thế, bất quá bởi vì hiệp hội hội trưởng. Mọi người vẫn là nhịn không được lưu lại, bất quá hôm nay. Nghe đến mấy cái này làm người rất quen thuộc ngôn luận, cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội hội viên đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại phải rời khỏi xúc động. Vì thế cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội hội viên đều cúi đầu không nói lời nào, bất quá trên thế giới này vẫn là có tinh thần trọng nghĩa nhận thức tồn tại, tỉ như. Câm miệng, các ngươi đang nói cái gì, hội trưởng mới không phải người như vậy đâu. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn đại khái 8-9 tuổi đại tiểu hài tử, tiểu hài tử vừa ra thanh, cơ hồ ở đây người đều nhìn về phía vì cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội hội trưởng nói chuyện tiểu hài tử. Giờ y cờ cờ cùng đại thúc cũng nhịn không được nhìn cái kia tiểu hài tử. Đại thúc, biết phát sinh sự tình gì sao? Giờ y cờ cờ thực nghi hoặc nhìn đại thúc. Không biết, đó là bọn họ hiệp hội sự tình. Mô đại thúc rõ ràng là không nghĩ xen vào việc người khác. Huống hồ lúc trước muốn đi theo cái này hiệp hội đi, mô đại thúc hoàn toàn là bởi vì cái này hiệp hội danh ngạch còn không có bị cướp đi nguyên nhân. Có thể dự kiến, cái này hiệp hội ở người chơi tâm lý cỡ nào không thích. Nga, bất quá bọn họ như vậy vừa nói, ta rất muốn biết cúc hoa nhiều đóa chạy đến đế là một cái dạng gì hiệp hội. Giờ y cờ cờ lẩm bẩm tự nói, đại thúc nhìn thoáng qua giờ y cờ cờ, sau đó nhìn thoáng qua càng thêm có chút hỗn loạn trường hợp, nhữ nhữ mi, quả nhiên trên thế giới này người giàu có cùng người nghèo vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá này không phải đại thúc hẳn là quản sự tình, chủ yếu là đại thúc hắn không như vậy thiện lương là được. U cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội không ai sao. Như thế nào làm một cái tiểu hài tử ra tới nói chuyện. Vừa mới mở miệng người đầu tiên chảo phúng nhìn dáng người không tốt, cũng thực gây hắc tiểu hài tử, đầy mặt khinh thường. Cúc hoa nhiều đóa khai thành viên như cũ trầm mặc, tiểu hài tử vừa nghe đến người đầu tiên thế nhưng dùng như vậy khinh thường ngữ khí nói chuyện, lập tức liền tặc bao. Ngươi hỗn đản, đem ngươi vừa mới nói thu hồi đi, đáng giận, hội trưởng rõ ràng là một cái thực ôn nhu người. Các ngươi nói chuyện a. Cuối cùng một câu tạc mao tiểu hài tử là đối với hiệp hội người ta nói. Tiểu sâm hiệp hội thành viên giống như cũng cảm giác chính mình có chút không mặt mũi gặp người, đầu thấp càng ngày càng thấp, trường hợp có chút quỷ dị, tiểu hài tử cũng thực thất vọng nhìn hiệp hội thành viên, dù sao cũng là một cái không đến năm hài, thấy chính mình hiệp hội người như vậy, tiểu hài tử thiếu chút nữa liền khóc, bất quá vừa đến có chút khiếp nhược nhưng là rất êm thai thanh âm đột nhiên nhớ tới, nam hài rời đi vui vẻ nhìn về phía thanh âm nơi khởi nguyên. Đợt. Kỳ thật cái này cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội bên trong hội trưởng vẫn là rất có xuất diễn. Chương 51, hiệp hội gian về điểm này sự, hạ. Nhược Hi ca ca Nam Hải mang theo khóc nước nở chạy đến đi ra thanh niên bên người. Thanh niên thoạt nhìn chỉ có 21-22 tuổi tuổi tác, một thân thắng tuyết màu trắng pháp sư bảo, tuy rằng là thanh tú ngũ quan, nhưng là mặt mày thế nhưng cho người ta một loại mị hoặc cảm giác, mà vừa lúc là loại này mị hoặc cảm cấp thanh niên gia tăng rồi không ít mị lực. Bất quá lúc này thanh niên có chút ưu sầu nhìn phát lại đây Nam Hải, Nam Hải chỉ tới Nhược Hi eo bụng, nhìn đến Nam Hải, thanh niên ánh mắt hơi nhu hòa rất nhiều. Ngay cả kia phân không biết tên ưu cũng tiêu tán rất nhiều. Tiểu Sâm, không cần để ý tới người khác nói cái gì. Thanh niên mở miệng nói, thanh âm như cũ ôn nhuận dễ nghe, nghe được thanh niên nói, Nam Hải thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, còn không quên quay đầu lại đối với vừa mới mấy người làm một cái mặt quỷ. Nhìn thanh niên xuất hiện. Ở đây không ít người đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên người, đối với thanh niên, đại bộ phận người đều không xa lạ, thậm chí đối với thanh niên, đại bộ phận người đều có chán ghét cảm xúc lại bên trong. Đại thúc, ngươi nhận thức hắn sao? Chúng ta vừa mới gia nhập cái này hiệp hội thời điểm giống như không có gặp qua người nọ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là giờ y cờ cờ tổng cảm giác chính mình hình như là ở nơi đó gặp qua người này. Đại thúc không để ý đến giờ y cờ cờ vấn đề, từ thanh niên xuất hiện. Đại thúc liền vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên người, thường thường nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. U, này không phải đi ra ngoài bán tiện nhân sao? Ở đây đại gia có rất nhiều người đều nhận thức ngươi đâu. Ngươi thật đúng là dám ra đây. Cùng cúc hoa nhiều đóa khai thực không đúng vừa mới hiệp hội thành viên thấy thanh niên, chẳng những không có một chút thu liễm dấu hiệu, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Mục Hằng, đó là thật lâu sự tình trước kia. Thanh niên ngữ khí có chút tức giận. Nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện cái gì bất mãn, lúc này thanh niên đem những cái đó bi thương che giấu, dư lại chỉ là sắc nhọn thứ, chuẩn bị đâm bị thương tùy thời nhào lên tới người. Bất quá chỉ có ở thanh niên bên người Nam Hải biết, kia một khắc, thanh niên ôm chính mình tay buộc chặt rất nhiều. Nam Hải ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn thanh niên, ở thanh niên không nhìn thấy địa phương, Nam Hải đáy mắt có một tia đau lòng cùng bi thương. Thật lâu trước kia sao? Ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất. Ngươi loại người này thế nhưng có thể từ loại địa phương kia ra tới, thật đúng là kỳ tích, là bò lên trên cái kia đại nhân vật giường đi. Các ngươi nói có phải hay không? Mục Hằng là người khổng lồ chi binh hiệp hội thành viên, hơn nữa vẫn là thành viên trung tâm, hắn vừa thốt lên xong, người khổng lồ chi binh hiệp hội người liền cười to ra tiếng. Thanh niên nghe được Mục Hằng nói như vậy, hàm răng cắn chặt môi dưới, thật dài màu ngân bạch tóc che đậy mặt bộ biểu tình, không ai phát hiện thanh niên đáy mắt nùng liệt bi thương cùng tự ti. Bất quá có một người ngoại lệ. Đó chính là bị thanh niên càng ôm càng chặt Nam Hải. Nhược Hi ca ca Nam Hải tưởng an ủi thanh niên, nhưng là lại không biết nói như thế nào. Ta không có việc gì, Nhược Hy cười cười, ôn nhu ý cười có thể trấn an nhân tâm, mà Nhược Hy liền có như vậy thực lực. Như thế nào không nói? Vẫn là nói, ta nói đúng. Ngươi cái này Mục Hằng không thuận theo không buông tha, chung quanh người càng là một chút đồng tình tâm đều không có chỉ trỏ trỏ. Vì thế nơi này vốn dĩ liền tụ tập rất nhiều người, bị như vậy một nháo người càng nhiều. Thanh niên bị nhiều người như vậy vây xem cảm giác chính mình rất nan kham, bất quá cũng không thể nề hà, chỉ có thể nghe chung quanh người nhàn ngôn toái ngữ. Lại vô năng lực ngăn cản. Phổ Tu Nhĩ, nơi này người đang làm gì? Đột nhiên, thiếu niên thanh lệ thiên chân tiếng nói ở trong đám người nhớ tới, thanh âm không lớn, nhưng là thực đột ngột. Mà đến người, đúng là tới tìm giờ ý cờ cờ cùng đại thúc Lan Tạp. Chương 52, Nhược Hy. Vốn dĩ Lan Tạp là tưởng trực tiếp cùng giờ ý cờ cờ liên hệ, nhưng là đột nhiên thấy bên này tình huống, liền trực tiếp đi tới nơi này, cùng giờ ý cờ cờ ở chung cũng có mấy tháng thời gian, Lan Tạp tự nhiên biết giờ ý cờ cờ tính tình, người ở nơi nào nhiều hắn liền sẽ đi nơi nào, hơn nữa bên này thanh âm dị thường ầm ĩ, cho nên Lan Tạp cũng tò mò lại đây nhìn xem. Phần 15. Phổ Tu Nhĩ vốn là không nghĩ Lan Tạp lại đây, huống chi bên người còn đi theo một cái không thích náo nhiệt Mặc Tạp Tư, vạn nhất này đại ra một cái không cao hứng, trực tiếp diệt bọn hắn thì mất nhiều hơn được. Bất quá lệnh Phổ Tu Nhĩ ngoài ý muốn chính là, ở Lan Tạp thấu đi lên lúc sau, Mặc Tạp Tư thế nhưng cũng đi theo thấu lên rồi, Phổ Tu Nhĩ không cấm ngẩng đầu nhìn trời, nhớ rõ hôm nay Thái Dương là từ mặt đông ra tới không sai a. Nghĩ nghĩ, Phổ Tu Nhĩ cũng không hề rối rắm theo sau, đến nỗi Tinh Diệu, đã sớm bị ba người quên đi, mà Tinh Diệu chỉ có thể cắn răng theo sau. Lan Tạp cũng không thấy người bên cạnh, đi vào đám người lúc sau trực tiếp lôi kéo bên người người tay háo hỏi. Bị trở thành là Phổ Tu Nhĩ Mặc Tạp Tư lạnh liền không nói lời nào, nhưng là kia trên người khí lạnh cũng không phải là bài trí, Lan Tạp người chung quanh cảm nhận được khí lạnh, trực tiếp cấp hai người tránh ra lộ, mà cũng bởi vì Lan Tạp câu nói kia, cũng có rất nhiều người chú ý tới bọn họ nơi này. Tiểu Lan Tạp, ca ca thật là thương tâm, ngươi thế nhưng lôi kéo Mặc Tạp Tư ống tay áo. Phổ Tu Nhĩ tuy rằng vẻ mặt ủy khuất, ngay cả ngữ khí đều là 10 phần 10 ủy khuất, nhưng là kia trong mắt chính là một chút ủy khuất đều không có, lại còn có mãn mang ý cười. Lan Tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư, yên lặng buông ra người nào đó ống tay áo, lại còn có vẻ mặt không tha bộ dáng. Mặc Tạp Tư đương nhiên thấy Lan Tạp động tác cùng biểu tình, không tự giác khỏe mắt co giật. Bất quá cũng may mặt bộ biểu tình như cũ lạnh băng, Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, Phổ Tu Nhĩ bị xem sờ không được đầu óc, bất quá đương thấy đẩy đến chính mình bên người bắt lấy chính mình ống tay áo Lan Tạp thời. Điểm, Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, người này xác thật là hắn nhận thức Mặc Tạp Tư sao? Đây là làm người khó mà tin được. Liên ở hai người các hoài tâm tư thời điểm, Mục Hằng cùng Nhược Hy tự nhiên cũng chú ý tới nói chuyện Lan Tạp. Ngay cả đại thúc cùng giờ ý cờ cờ cũng thấy Lan Tạp. Giờ ý cờ cờ vui vẻ vốn định đi lên gọi lại Lan Tạp, nhưng là đương đại thúc thấy Lan Tạp bên người mặt lạnh thần thời điểm, quyết đoán che lại giờ ý cờ cờ miệng. Ô ô giờ ý cờ cờ bất mãn, đối đại thúc tay đấm chân đá, nhưng là đại thúc quyết tâm giống nhau trực tiếp đem giờ ý cờ cờ kéo đi. U, thế nhưng còn có người ra tới vì ngươi nói chuyện, thật là khó được. Mục Hằng trào phúng nhìn thoáng qua ẩn nhẫn Nhược Hy, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lan Tạp, bởi vì có Mặc Tạp Tư tồn tại, Lan Tạp bên người đã trở thành chân không mảnh đất. Cho nên hắn vị trí vẫn là thực dễ dàng phát hiện. Nghe được Mục Hằng nói, Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, bất quá chưa nói cái gì. Lan Tạp cũng đồng dạng thấy thời gian vai chính, nhưng là cái kia ôm một cái tiểu hài tử thanh niên Lan Tạp luôn là có một loại quen thuộc cảm giác, mặc danh quen thuộc làm Lan Tạp vẫn luôn bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhược Hy xem, đến nỗi Nhược Hy, thấy Lan Tạp thời điểm cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng là Nhược Hy vẫn là cắn chặt môi dưới cái gì cũng chưa nói. Đợt, bọn họ nhận thức Nga, bất quá mỗi hài tử mất trí nhớ. Chương 53, có người muốn xui xẻo. Nhược Hy biểu tình tự nhiên đều xem ở Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhị trong mắt, bất quá Mặc Tạp Tư vẫn luôn trầm mặc ít lời thói quen, trừ bỏ theo bản năng nhíu mày, sau đó liền không có sau đó. Đến nỗi Phổ Tu Nhị, hắn cảm thấy sự tình thú vị nhiều, sau đó chính là Lan Tạp, Lan Tạp chỉ là cảm thấy đối diện cái kia thanh niên rất quen thuộc, bất quá nơi nào quen thuộc, hắn không biết. Hừ, sẽ không lại là từ nơi đó ra tới tiện nhân đi. Mục Hằng thấy không ai để ý tới chính mình, vì thế tiếp tục châm chọc niệm ai, mang thêm hung tợn nhìn Lan Tạp. Bị thình lình xảy ra thanh âm đánh gậy ý nghĩ, Lan Tạp tò mò nhìn Mục Hằng, mà thấy tới Lan Tạp chú ý phía chính mình, Mục Hằng hừ hừ, giống như rất là đắc ý. Nhìn cái gì mà nhìn, nhà thổ tiểu tiện nhân, bất quá ngươi so Nhược Hy lớn lên đẹp nhiều, tiểu mỹ nhân, có hay không hứng thú cùng ra chơi một chút. Mục Hằng tuyệt đối người khổng lồ chi binh hiệp hội trừ bỏ những cái đó truyền kỳ hiệp hội ngoài ý muốn. liền không có người dám chọc, hơn nữa người này hơi có chút gia thất, tự nhiên cũng dưỡng thành không đem người khác để vào mắt cá tính. Đến nỗi đang thương Lan Tạp, còn không có tới kịp nói chính mình là ai, đã bị người mang vào thân phận. Ở đây mọi người nghe được Mục Hằng như vậy vừa nói, thật đúng là có người cảm giác Lan Tạp là nơi đó người, đến nỗi Lan Tạp bên người Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư, hai vị đều là siêu thần cấp tồn tại, ngày thường cũng không ở đại chúng trước mặt tú, tự nhiên nhận thức bọn họ người không nhiều lắm. Vì thế tân một vòng chỉ trò trò bắt đầu rồi. Ai? Ngươi nói cái kia thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu thiếu niên thật là loại địa phương kia sao? Một người nhịn không được hỏi, hơn nữa kia ngữ khí còn có điểm không thể tin được. Không tin a? Phải biết rằng, nơi đó cái dạng gì tính cách mỹ nhân không có, Nhược Hy vẫn là một cái hiệp hội hội trưởng đâu, ngươi biết hắn nguyên bản chính là người như vậy sao? Bên người đồng bạn cảm giác được đồng bạn ngữ khí không tin, trực tiếp mở miệng phản bác, còn tặng kèm một cái khinh bỉ ánh mắt. Các ngươi biết bọn họ nói nhà thổ ở nơi nào sao? Tuy rằng không phải thực thích nam nhân, nhưng là ngẫu nhiên chơi một chút cũng là không tồi. Ha hả, dâm tà nhàn ngôn toái ngữ cũng gia nhập tiến vào. Đúng vậy, cái kia Nhược Hy liền tính, cảm giác đã hoa tàn ít bướm, nhưng là cái kia tiểu mỹ nhân không tồi a. A nguyên lai nam nhân cũng có thể lớn lên như vậy mỹ. Xem lòng ta thẳng ngứa. Ngươi xem cái kia thiếu niên bên người nam nhân, không phải là thân mật đi. Thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng. Vì thế vô tội Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhi cũng bị kéo vào tới. Ân hử, Mạc Tạp Tư tưởng như thế nào làm, ta một chút đều không nghĩ ngăn đón ngươi. Nghe xong như vậy nhiều nhàn ngôn toái ngữ tuy rằng không đến mức làm Phổ Tu Nhị sinh khí, nhưng là nếu là Mạc Tạp Tư muốn đại khai sát giới, thực xin lỗi, hắn tuyệt đối không ngăn cản, quản ngươi là vô tội vẫn là cố ý. Mạc Tạp Tư nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhị, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là Phổ Tu Nhị thực hiểu biết chính mình cái này bạn tốt, không nhìn thấy ánh mắt kia rõ ràng đã thay đổi sao. Vì thế Phổ Tu Nhị vội vàng lôi kéo vẻ mặt mở mịt Lan Tạp xem diễn. Đản đản thực không khi à. Nhưng là hiện tại xem bên người hai vị này siêu thần cũng không phải ngồi yên không nhìn đến người, cho nên quyết đoán. Xem diễn. A, thật đúng là có người muốn xui xẻo A đản đản không phụ trách tưởng. Đến nỗi tiểu hồ ly, cũng đi theo xem diễn. Đến nỗi Mục Hằng, cảm giác được có một đạo thâm lành ánh mắt nhìn chính mình, theo bản năng liền quay đầu, vì thế thấy tưởng chính mình đi vào lánh khốc nam nhân. Chương 54, quá xảo. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc Tạp Tư đến gần nháy mắt. Nam nhân liền hoảng thần. Quá xảo. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Hằng, sau đó ở khoảng cách Mục Hằng 5 bước vị trí, kiếm khởi kiếm lạc, Mục Hằng tuyệt đối không có phát ra kêu thảm thiết cơ hội, liền biến mất ở mọi người thực hiện chung. Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn chung quanh một chút người chung quanh, mà cảm giác được Mạc Tạp Tư trên người sát khí, ở đây người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nha lặc, Mạc Tạp Tư, ngươi liền như vậy đem hắn nháy mắt hạ gục trở về thành, kế tiếp đã có thể không hảo chơi. Phổ Tu Nhĩ một bên lôi kéo Lan Tạp, một bên chậm rãi đi dạo bước chân đi đến Mạc Tạp Tư bên người, còn không quên trêu chọc mỗ vị sát thần. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nhìn đến gần Phổ Tu Nhĩ, bất quá đối với người nào đó lạnh băng ánh mắt, Phổ Tu Nhĩ tuyệt đối đã thói quen. A kia hai người là Phổ Tu Nhĩ đại thần cùng Mạc Tạp Tư đại thần liền ở hai người ăn không ngồi rồi hàn huyên thời điểm, trong đám người đã có người nhận ra hai người thân phận. Không phải đâu. Đại thần. Là siêu thần đi. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói hai vị này không tham gia đoạt thành chiến sao? Có người lập tức tung ra nghi vấn. A, đại thần A, ta thần tượng. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến trong truyền thuyết tồn tại chắp tay trước ngực, nhìn trời. Đại thần cùng cái kia thiếu niên nhận thức A, chắc không được đại thần sẽ ra tay. Bất quá cái kia thiếu niên rốt cuộc là ai? Người nào đó ta hỏi ra rất có tiêu chuẩn vấn đề, bất quá này vấn đề thực mau đã bị bao phủ ở quần chúng tò mò trong tiếng. Tức khắc nơi này trường hợp dị thường kịch liệt. Chính là liền Lan Tạp cái này vong du tiểu bạch đều nhìn Mạc Tạp Tư vài lần, tiểu gia hỏa một bộ hảo thâm khó lường bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Đến nỗi vốn là sự kiện vai chính hai người, đang có chút không biết làm sao nhìn Mạc Tạp Tư bọn họ. Nhược Hy nhìn Mạc Tạp Tư ánh mắt có chút trốn tránh, bất quá này đó Mạc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhi đều thấy. Duy nhất không rõ nguyên do phỏng trừng cũng chỉ có Lan Tạp. Mạc Tạp Tư, bọn họ như vậy xảo, ngươi có phải hay không hẳn là người nào đó thực tốt đảm đường châm ngòi ly gián người? Bất quá Phổ Tu Nhĩ thanh âm tuyệt đối không nhỏ, ở đây người đều nghe thấy được, vì thế vốn dĩ hưng thú bừng bừng thảo luận đại thần người cũng không dám đang nói chuyện, nhìn đứng ở trung gian Mạc Tạp Tư đều nhịn không được lui ra phía sau một bước. Nói giỡn, bọn họ nhưng không nghĩ giống cái kia người khổng lồ chi binh vị kia, còn không có kêu thảm thiết liền phát ra tới liền trở về thành. Phòng trưng vị kia hiện tại còn không biết chính mình vì cái gì đắc tội trong truyền thuyết nhân vật. Tuy rằng Phổ Tu Nhĩ có châm ngòi ly gián hiểm nghi, nhưng là ở đây nhất định không có người dám nói cái gì, nói hai vị này vẫn là đầu tiên mở ra xỉn xí lì người che giấu nhiệm vụ người đâu, không thể đắc tội a. Không tồi, thực thức thời a. Phổ Tu Nhĩ nhìn lui ra phía sau đám người, cảm thán. Mọi người, các ngươi là cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội người đi. Phổ Tu Nhĩ cũng không xem mọi người là cái gì biểu tình, trực tiếp nhìn về phía Nhược Hy cùng trong lòng ngực hắn Nam Hải. Nhược Hy bị Phổ Tu Nhĩ hỏi chuyện kinh sửng sốt một chút, nhưng là theo sau phản ứng quá, gật gật đầu. Nhìn Nhược Hy bộ dạng, lại nhìn Mặc Tạp Tư, Phổ Tu Nhĩ cao thâm khó đoán cười, này cười không quan trọng, ở đây người đều cảm giác được thật sâu hàn ý. Chương 55, giải tán công hội. Ngay cả Nhược Hy cũng bị Phổ Tu Nhĩ kêu ý vị không rõ ý cười cấp kinh đổ. Nhược Hy ôm trong lòng ngực hải tử nhịn không được lui ra phía sau vài bước, đến nỗi tiểu Nam Hải, một bộ hơi sợ biểu tình nhìn Mặc Tạp Tư bọn họ. Phổ Tu Nhĩ Lan Tạp nhìn thấy kia hai người sợ hãi biểu tình, nhịn không được bắt lấy Phổ Tu Nhĩ ống tay áo, tiểu ra hỏa mắt to trừng đại đại, tuy rằng không có gì đáng thương hề hề biểu tình, nhưng là Phổ Tu Nhĩ chính là cảm giác tiểu ra hỏa này chính là ở cầu chính mình. Tiểu ra hỏa làm sao vậy? Như vậy đáng thương hề hề. Phổ Tu Nhĩ buồn cười đem Lan Tạp bế lên tới. 1m8 cùng 1m6, quả thực vô pháp so a. Phổ Tu Nhĩ cười thật đáng sợ. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Lan Tạp cảm thấy chính mình cũng không có cái gì đáng thương hề hề biểu tình, vì thế trực tiếp mở miệng nói ra lời nói thật. Vừa mới Phổ Tu Nhĩ tươi cười sắc thật có chút đáng sợ, đản đản ở Lan Tạp trên vai gật đầu, bị Phổ Tu Nhĩ toàn bộ xem ở trong mắt, bất quá đối mặt Lan Tạp, Phổ Tu Nhĩ chỉ là cười cười, sau đó cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ôm Lan Tạp đến gần hai người. Nhược Hy bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, bất quá không có cảm giác được thuộc về Phổ Tu Nhĩ sắc khí, Nhược Hy cắn cắn môi dưới, vẫn là dừng lại. Đối với Nhược Hy mẫn cảm, Phổ Tu Nhĩ cũng thực kinh ngạc, bất quá kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Phổ Tu Nhĩ ở hai người trước mặt đứng yên, nhưng là nói ra câu đầu tiên lời nói lại không mất đối với hai người nói. Tiểu gia hỏa, thích bọn họ hai cái sao? Phổ Tu Nhĩ như vậy một câu ý vị rõ ràng nói làm ở đây còn không có rời khỏi người ngây ngẩn cả người. Theo như lời rời khỏi người chính là người khổng lồ chi binh người, vô nghĩa, đắc tội đại thần, không né không mất tìm chết giống nhau sao. Thích. Tuy rằng Lan Tạp không biết cái gì là thích, nhưng là trong lòng kia phân mạc danh quen thuộc cảm vẫn luôn ở ràng buộc hắn. Thích liên hảo. Nói xong Phổ Tu Nhĩ ánh mắt lập lòe vướt ve Lan Tạp đầu, sau đó mới chuyển hướng hai người. Các ngươi hiệp hội người thật đúng là vô tình. Nếu như vậy, không bằng giải tán đi. Phổ Tu Nhĩ một mở miệng chính là trọng bằng bom. Mà này trọng bàng bom vẫn là đối với nào đó người tới nói. Nhược Hy kinh ngạc nhìn trước mặt so với chính mình cao lớn không ít nam nhân, cắn môi dưới không biết như thế nào trả lời. Không nghĩ sao? Bọn họ đều như vậy đối với ngươi, nếu là ngươi giải tán cái kia hiệp hội, có lẽ những người đó còn có thể tùng một hơi cũng nói không chừng. Phổ Tu Nhĩ chút nào không cảm giác chính mình độc miệng, tiếp tục nói. Nhược Hy không nói lời nào, như là ở tự hỏi nơi này vấn đề giống nhau. Không thể. Nhược Hy ca ca không thể giải tán cái này hiệp hội Nam Hải hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, nhưng là chưa nói cái gì. Đối với này biến cố, người chung quanh im lặng, kỳ thật có chút người vẫn là rất muốn phát biểu ý kiến, nhưng là xen vào mộ hai người ở chỗ này, đại gia rất có ăn ý lựa chọn xem diễn. Tiểu Sâm Nhược Hy bất đắc dĩ trấn an Nam Hải, nhìn Phổ Tu Nhĩ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Phần 16. Nguyên bản thuộc về cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội người đều cúi đầu. Không dám nhìn tới hội trưởng của bọn họ, mà đem này hết thể xem ở trong mắt Nhược Hy trong lòng hụt hẫng. Tiểu gia hỏa thực thích các ngươi có thể đi theo chúng ta chiếu cố tiểu gia hỏa, tự nhiên, ta sẽ cho các ngươi tương ứng thù lao. Kỳ thật Phổ Tu Nhĩ làm như vậy cũng là lại nguyên nhân, rốt cuộc bọn họ không thể thời thời khắc khắc đi theo Lan Tạp bên người, mà làm Lan Tạp tìm được một cái người mình thích tới chiếu cố hiển nhiên là không có khả năng, tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là Phổ Tu Nhĩ biết. Tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người khác tiếp xúc. Chỉ là vừa mới ở Lan Tạp bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhược Hy xem thời điểm, Phổ Tu Nhĩ nghĩ tới này đó. Chương 56, Minh Thần. Nhược Hy nhìn thoáng qua hiệp hội bên kia người, có chút người vẫn luôn chống đầu không dám nhìn tới Nhược Hy đôi mắt, thậm chí có người liền tính là đối diện thượng Nhược Hy đôi mắt, cũng chỉ là lập tức túi đầu mà thôi. Đối với Phổ Tu Nhĩ nhắc nhở mọi người nhưng đều là nghe thấy được, nhưng là hiệp hội bên kia chính là không ai ra tới ngăn cản. Nhược Hy thở dài một hơi. Mọi người đều không dễ dàng đâu. Nhược Hy ca ca nhìn đến hiệp hội những người đó, Tiểu Sâm kỳ thật rất muốn khóc, bất quá Nam Hải là kiên cường, hắn không có khóc. Lúc này Tiểu Hải tử còn không biết cái gì là trái tim băng giá A. Lan Tạp nghi hoặc nhìn hai người, lại nhìn Phổ Tu Nhĩ nói như vậy là làm người chiếu cố chính mình sao. Lan Tạp cảm giác trong lòng ấm áp, vì thế chủ động ôm Phổ Tu Nhĩ cổ. Đản Đản cũng ném cho Phổ Tu Nhĩ một cái tán thưởng ánh mắt, ân, này nam nhân còn tính không tồi, thế nhưng biết chiếu cố nhà hắn chủ tử, đến nỗi Tiểu Bạch, nhàm chán nhìn trận này diễn. Mặc Tạp Tư lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Lan Tạp ôm Phổ Tu Nhĩ cổ, nhưng thật ra không cảm giác có cái gì. Bất quá tinh tế một chút nói, liền sẽ phát hiện Mặc Tạp Tư đáy mắt dao động, bất quá quá nhỏ bé. Đến nỗi bị đại thúc kéo đi giờ ý cờ cờ, nhưng không nhìn thấy Lan Tạp bị trong truyền thuyết nhân vật ôm này vĩ đại một khắc. Nha, là Minh Thần Hiệp hội người. Không biết là ai hô một câu, Nhược Hy vốn định cự tuyệt nói bị đột nhiên đánh gãy, Nhược Hy đành phải đứng ở Phổ Tu Nhĩ bên người, cùng Phổ Tu Nhĩ thân cao so sánh với, Nhược Hy còn xem như lùn. Cũng là vì này một tiếng, đám người tức khắc xôn xao lên, vốn dĩ đại gia cho rằng Minh Thần Hiệp hội lần này chỉ là ý tứ liền có thể, chẳng qua là một tòa thành thị. Đối với tài đại khí chỗ Minh Thần tới nói không tính cái gì, nhưng là thấy người tới, ở đây mọi người đều không có hít sâu một hơi, thế nhưng, Minh Thần Hiệp hội hội trưởng thế nhưng tự mình tới. Mà xoay người nhìn người tới Phổ Tu Nhĩ thấy người tới nhướng mày. Như thế nào có rảnh tới? Đại ca, Phổ Tu Nhĩ thực nể tình thăm hỏi một chút. Bất quá người tới vẻ mặt lạnh băng, bất quá ở nhìn thấy Phổ Tu Nhĩ thời điểm khuôn mặt hơi chút buông lỏng một chút, bất quá kia cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Kỳ thật Phổ Tu Nhĩ rất muốn bất đắc dĩ cấp người chung quanh xem, vô luận là hắn đại ca vẫn là Mặc Tạp Tư đều là đỉnh cấp băng sơn, mà không khéo chính là, này hai tòa băng sơn còn cùng chính mình quan hệ không cạn. Ngươi đã thời gian rất lâu không về nhà. Phổ Tu Nhĩ đại ca, Phổ Môn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, sau đó liền nhìn Phổ Tu Nhĩ ôm hài tử, sửng sốt. Phổ Tu Nhĩ, ngươi ở nơi nào gặp được hắn? Phổ Môn nhíu mày hỏi. Nhìn nhà mình đại ca cái này biểu tình, Phổ Tu Nhĩ cũng nhíu mày. Đại ca nhận thức Lan Tạp sao? Bất quá liền tính là như mày, Phổ Tu Nhĩ cũng không lộ ra cái gì không nên có biểu tình. Làm sao vậy đại ca? Phổ Tu Nhĩ hỏi, bất quá vốn dĩ nghi hoặc Phổ Tu Nhĩ ở nhìn đến Phổ Môn kế tiếp động tác lúc sau hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Phổ Môn trực tiếp đi đến Phổ Tu Nhĩ bên người, từ còn không có hoãn quá thần Phổ Tu Nhĩ trên người đoạt lấy Lan Tạp. Lan Tạp ngốc ngốc nhìn chính mình từ một cái ôm ấp tới rồi một cái khác ôm ấp, nhìn nhìn lại Phổ Môn vẻ mặt vui mừng, nhìn chính mình. Lan Tạp khó hiểu. Đại ca Phổ Tu Nhĩ càng thêm không hiểu, ngay cả bên người Mặc Tạp Tư cũng nhíu nhíu mi. Không biết suy nghĩ cái gì. Đã có thích nhân vì cái gì không mang theo về nhà đi đâu. Mà Phổ Môn không biết chính là, chính mình này một câu thiếu chút nữa làm Phổ Tu Nhĩ một cái lảo đảo té ngã, ngay cả Mặc Tạp Tư cũng có như vậy trong nháy mắt không bình tĩnh. Chương 57, quá độ. Phổ Tu Nhĩ không nói gì nhìn nhà mình đại ca, tuy rằng Phổ Tu Nhĩ biết nhà hắn đại ca thực lạnh băng, chỉ mặt bộ biểu tình. Nhưng là kia cường đại thoát tuyến tính cách cũng không phải người bình thường có thể so sánh hào đi, này một câu uy lực so trung cực bột uy lực còn phải cường đại rất nhiều hào đi. Mặc Tạp Tư cũng đồng dạng không nói gì nhìn Phổ Môn, bất quá diện than chỗ tốt liền ở chỗ, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đản Đản trực tiếp từ Lan Tạp trên vai ngã xuống, may mắn phía dưới còn có một con hồ ly, Đản Đản không đến mức gì ngã trên mặt đất. Bất quá mỗi hồ ly khinh thường liếc mắt một cái bắt lấy chính mình mau Đản Đản. Cái gì cũng chưa nói. Đại ca Phổ Tu Nhĩ trực tiếp đem như cũ, mở mịt Lan Tạp đoạt lấy tới, đặt ở trên mặt đất. Vẻ mặt không chiếm cùng nhìn Phổ Môn. Hảo đi, ta không nói, bất quá. Tuy rằng là cái nam, chính cũng thực không tồi. Ngươi có thể tưởng tượng một người lạnh băng biểu tình nói ra những lời này là cái gì cảm giác. Phổ Tu Nhĩ lười đi để ý Phổ Môn này thoát tuyến thần nhân, trực tiếp kéo ra đề tài. Đại ca ngươi còn không có trả lời ta, ngươi tới nơi này làm gì? Phổ Tu Nhĩ cảm thấy. Người này tuyệt đối sẽ không thoạt nhìn đơn giản như vậy chính là tới tìm chính mình. Nga, phụ thân cùng mẫu thân hy vọng ngươi về nhà một chuyến, có một cái yến hội ngươi không thể không ra tịch. Nếu không quay về nói, phụ thân nói, trực tiếp đánh hôn mê mang về. Phổ Môn nói xong câu đó, chung quanh nghe được mọi người đều yên lặng lui ra phía sau một bước, có lẽ mọi người đều biết này thần nhân thoát tuyến tật xấu là gì truyền ai. Ta đã biết. Vì tránh cho thật sự bị đánh hôn mê mang về, Phổ Tu Nhĩ mặt vô biểu tình gật đầu. Kỳ thật trong lòng muốn như thế nào không cao hứng, liền như thế nào không cao hứng. Phổ Tu Nhĩ Lan Tạp bắt lấy Phổ Tu Nhĩ ống tay áo, nhìn nhìn bị quên đi thật lâu Nhược Hy cùng không vừa, thấy Nhược Hy ánh mắt ý vị không rõ nhìn chính mình, Lan Tạp nhịn không được lôi kéo Phổ Tu Nhĩ. Tiểu gia hỏa, chuyện gì? Phổ Tu Nhĩ thu hồi nhìn Phổ Môn tầm mắt, bởi vì Lan Tạp thanh âm, Phổ Môn cũng nhìn Lan Tạp, mà Lan Tạp một chút cảm giác đều không có chỉ phía sau hai người, Phổ Tu Nhĩ minh bạch, nhìn thoáng qua Nhược Hy. Ta nói đã nói, tới hay không là các ngươi sự tình, cứ như vậy đi. Tiểu gia hỏa, chúng ta còn có nhiệm vụ không có làm xong. Ngươi bằng hữu đâu? Gọi bọn hắn cùng nhau đi. Nhớ tới chính sự người nào đó trực tiếp làm lơ phổ môn cùng vây xem mọi người. Không tìm được, bọn họ không ở nơi này. Lan Ca Ki thành thực cảm giác được kỳ quái, rõ ràng nói ở chỗ này chờ bọn họ, nhưng là đi vào nơi này lúc sau lại không nhìn thấy bọn họ. Lan Tạp mờ mịt nhìn Phổ Tu Nhĩ, như vậy muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Nếu như vậy, nơi này sẽ để lại cho này đó nhảm chán người đi. Kia nhảm chán người cũng bao gồm chạy tới phổ môn không lời nào để nói, nếu tới liền thu quát một chút, bằng không không phải đến không sao. Phổ Tu Nhĩ trực tiếp đối Mạc Tạp Tư gật gật đầu, Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình xoay người, trong lúc tinh diệu muốn đi theo hai người, nhưng là đối thượng Mạc Tạp Tư trong lúc vô tình nhìn về phía chính mình ánh mắt, tinh diệu liền không có lại theo sau. Cuối cùng cái này nhạc đệm xem như đi qua, bị hai người còn tại phía sau quần chúng nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là chờ hai người tiểu quái nhóm đang khóc, ai đem này hai cái phi nhân loại mang đi. Ô ô, tớ ết, chém quái còn ở tiếp tục, tiếp được là phó bản thân nhóm. Chương 58, rừng rậm ăn cơm giã ngoại tiến hành khi. Tứ thần phó bản. Mà tứ thần phân biệt là phong thần, lôi thần, vũ thần cùng nguyệt thần, mà trước bị Phổ Tu Nhĩ bọn họ mở ra kỳ thật là phong thần. Bất quá ba người không có vội vã đi làm phong thần phó bản nhiệm vụ, mà là chi trực tiếp đi mặt bắc rừng rậm đi đến. Vốn dĩ mấy người là tưởng trực tiếp đi lôi thần phó bản, nhưng là nghĩ đến không tiện đường, liền chuẩn bị tìm gần nhất phó bản xuống tay. Dọc theo đường đi tự nhiên là ám lôi vô số, bất quá đều bị hai vị đại thần giải quyết, đến nỗi chúng ta tiểu Lan Tạp đồng hài, trực tiếp nhặt có sẵn kinh nghiệm liền hảo. Giữa trưa, trong rừng rậm, tiểu gia hỏa, còn không có làm tốt. Phổ Tu Nhĩ tiến đến Lan Tạp bên người. Nhìn Lan Tạp nghiêm túc ngồi trong tay công tác, mỹ rượu mùi hương thường thường thoán tiến người nào đó cái mũi, Phổ Tu Nhĩ vẻ mặt ý cười nhìn túi đầu bận việc tiểu gia hỏa. Ân, hắn thật đúng là không biết tiểu gia hỏa này nguyên lai sống nấu cơm đâu. Phổ Tu Nhĩ vớt cằm, vẻ mặt ý vị không rõ. Mạc Tạp Tư cũng chỉ là nhìn thoáng qua Lan Tạp phương hướng, sau đó dựa vào phía sau trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu hồ ly đã bởi vì mỹ rượu mùi hương mà vây quanh Lan Tạp xoay quanh, càng là hỏi đồ ăn mùi hương tiểu bạch càng là cảm thấy lúc trước đi theo cái này chủ nhân tuyệt đối là đúng. Đến nôi đảng đảng, các loại khinh thường nhìn thoáng qua bên người mấy người, vũ thần phó bản chính là thật không tốt tìm, huống hồ đối với rừng rậm nơi này bọn họ cũng không phải thực hiểu biết, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước, bất quá lấy hai vị này năng lực, phỏng chừng không thành vấn đề. Bất quá đảng đảng đột nhiên tưởng, chính mình có phải hay không quên sự tình gì. Bất quá thực mau, mỗi đảng đảng đã bị đồ ăn hấp dẫn lực chú ý. Lan Tạp đem đã nướng tốt thịt cùng chuẩn bị tốt canh nấm phân biệt phân cho Phổ Tu Nhĩ, Mạc Tạp Tư, Đản Đản còn có Tiểu Hồ Ly, sau đó lật xem một chút chính mình người chơi giao diện bên trong đồ vật, phát hiện chuẩn bị bộ đồ ăn không đủ. Cho ngươi. Đột nhiên một bàn tay duỗi đến chính mình trước mặt, đúng là một cái bàn tay đại chén gỗ, trong chén còn có người nào đó không ăn thịt. Lan Tạp mê mang nhìn thoáng qua đưa qua chén, sau đó nhìn nhìn Mạc Tạp Tư, tiếp nhận. Chúng ta cùng nhau. Nói xong, cũng không xem Mạc Tạp Tư biểu tình. Trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn thịt, mà là vẫn là ngồi ở Mạc Tạp Tư bên người, Phổ Tu Nhĩ như suy tư gì nhìn thoáng qua bất động như núi Mạc Tạp Tư, sau đó lại nhìn nhìn Lan Tạp, cũng một mông ngồi ở Lan Tạp bên người. Tiểu gia hỏa, ngươi là sinh hoạt chức nghiệp giả. Vừa mới có thấy Lan Tạp người chơi giao diện bên trong đồ vật, không thể không nói, thực đầy đủ hết. Ân, là toàn chức nghiệp cái kia giả tự còn chưa nói ra tới, đã bị đột nhiên phi phác đi lên đản đản đánh gãy, Phổ Tu Nhĩ nhìn đản đản liếc mắt một cái. Nên biết đến hắn cũng biết, bất quá đản đản hành vi. Phổ Tu Nhĩ đại khái có thể lý giải, tuy rằng Lan Tạp thoạt nhìn ngây người điểm, ngu đần điểm, đáng yêu điểm, nhưng là như vậy hài tử càng thêm hảo bắt cóc không phải sao. Vạn nhất bị người khác biết. Phổ Tu Nhĩ mị mị nhãn, phỏng chừng người khác cũng không cái kia cơ hội. Đản đản. Chỉ có Lan Tạp nghi hoặc nhìn thoáng qua đản đản, xem đản đản vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng, Lan Tạp rất phối hợp lâm vào mê mang, trong lúc Mạc Tạp Tư cũng nhìn Lan Tạp liếc mắt một cái. Nhưng là trùng quy chưa nói cái gì. Vì thế cái này đề tài cũng không tiến hành đi xuống. Ăn xong lúc sau, Phổ Tu Nhĩ hỗ trợ thu thập một chút, mấy người liền tiếp tục đi tìm vũ thần phó bản đi trong lúc tự nhiên ngược quái vô số. Chương 59, cứng đờ Phổ Tu Nhĩ. Xỉn xí lì ngươi mặt bắc rừng rậm, chiếm cứ xỉn xí lì ngươi 1/4 thổ địa, nơi này không có sơn, chỉ có liếc mắt một cái vọng không đến biên cây cối. Lục thiên lý mặt đại bộ phận thực vật ở chỗ này đều có thể thấy. Thậm chí cũng có thể thấy không có gì lực công kích động vật, bất quá thực vật nhiều địa phương thông thường cũng là rất nguy hiểm, tuy rằng những cái đó thực vật cũng không sẽ giống tiểu quái như vậy chạy tới chạy lui. Hưu mạnh mẽ phá tiếng gió hướng đang ở đi tới ba người ném đi, Phổ Tu Nhị xem cũng không xem mặt sau, trực tiếp chịu chúng pháp trượng quét ngang, bay qua tới cánh tay thô dây đằng đã bị Phổ Tu Nhị chặn ngang cắt đứt. Lan Tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, nhưng là bị Phổ Tu Nhĩ nắm lấy bả vai, bất đắc dĩ Lan Tạp chỉ cần tiếp tục đi phía trước đi. Lan Tạp bị hai người kẹp ở bên trong, đi tuốt đàng trước mặt tự nhiên là Mạc Tạp Tư, thông thường từ trên mặt đất toát ra tới thực vật, Mạc Tạp Tư chỉ cần tay nâng kiếm lạc, liền giải quyết. Thực mau mấy người liền đi tới rừng sâu ở giữa ao hồ trước mặt, thật lớn ao hồ chiếm cứ toàn bộ rừng sâu trung tâm mảnh đất, cơ hồ vọng không đến biên. Lan Tạp kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt ao hồ, mấy ngày không tắm rửa tiểu hài tử thấy thủy tự nhiên tưởng đi vào rửa rửa, bất quá bên này mới vừa động, đã bị phía sau Phổ Tu Nhĩ bắt được bả vai. Vẫn là cất dấu A. Phổ Tu Nhĩ để lại Lan Tạp lúc sau, cũng không có cúi đầu đi xem Lan Tạp giơ lên khuôn mặt nhỏ, mà là đối phía trước Mạc Tạp Tư nói. Mạc Tạp Tư nhưng thật ra không nói gì, tiếp tục nhấc chân về phía trước đi, mà Phổ Tu Nhĩ ấn Lan Tạp, không có tiếp tục về phía trước. Phổ Tu Nhĩ mãn nhãn ý cởi quần áo xem kịch vui bộ dáng, kỳ thật dọc theo đường đi giải quyết những cái đó minh lôi ám lôi, đều là Mạc Tạp Tư, phó bản gì đó, không cần mang mãi ba vũ em, chỉ cần mang theo sắt thần thì tốt rồi. Phần 17. Mạc Tạp Tư thực mau liền đi tới ao hồ trước mặt, mặt vô biểu tình rút ra bên hông trường kiếm mới vừa đụng tới mặt nước, giấc ngủ thượng liền hiện ra ra một cái phức tạp màu xanh lục ma pháp trận, đứng ở mặt sau Phổ Tu Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó thói quen sờ sờ cái mũi. Lúc sau mang theo Lan Tạp cùng nhau đi đến Mạc Tạp Tư bên người. Vào không được. Tinh thông ma pháp Phổ Tu Nhĩ đương nhiên nhìn ra này ma pháp trận là cái gì, bất quá vẫn là nhướng mày hỏi. Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, Phổ Tu Nhĩ cảm thấy Mạc Tạp Tư này liếc mắt một cái xem chính mình cả người đều lãnh, bất quá đã có kháng hàn năng lực Phổ Tu Nhĩ nhún nhún vai, trực tiếp buông ra nắm lấy Lan Tạp tay, đi đến Mạc Tạp Tư đứng vị trí, Mạc Tạp Tư như cũ mặt vô biểu tình đẩy ra. Quả nhiên là cao nguy hiểm chỉ số phó bản, này cao nguy hiểm chỉ chính là thường thường toát ra tới 90 cấp tiểu quái, ngay cả ma pháp trận đều như vậy khổng lồ cơ hồ làm Phổ Tu Nhĩ bó tay không biện pháp. Bang một tiếng vang nhỏ. Mạc Tạp Tư trước hết phản ứng lại đây, ôm Lan Tạp liền rời đi Phổ Tu Nhĩ bên người, mà Phổ Tu Nhĩ ở Mạc Tạp Tư lúc sau phản ứng lại đây, vội vàng căng ra ma pháp kết giới, bất quá vẫn là chậm một chút, chi gian một đạo màu tím tia chớp đánh vào Phổ Tu Nhĩ trên người, Phổ Tu Nhĩ cả người đều cứng đờ. Phổ Tu Nhĩ đầu tóc bị Mạc Tạp Tư bảo hộ, Lan Tạp ngẩng đầu liền thấy tóc dựng thẳng lên tới Phổ Tu Nhĩ. Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua cả người cứng đờ Phổ Tu Nhĩ, trong mắt có ý cười chợt lóe mà qua, đến nỗi tiểu hồ ly cùng đàn đản, không cho mặt mũi trực tiếp cười ra tới. Chương 60, xỉn xì ly ngươi, đoạt thành, nhị. Phổ Tu Nhĩ chố mắt vài giây lúc sau quay đầu lại, hung tợn nhìn Mạc Tạp Tư, đương nhiên đôi mắt hình viên đạn cũng không buông tha đản đản cùng hồ ly này hai chỉ, đến nỗi Lan Tạp. Tiểu gia hỏa nhưng không biểu hiện ra cái gì cười nhạo ý tứ, Phổ Tu Nhĩ tự động xem nhẹ hắn. Phổ Tu Nhĩ triệt rất trên người phòng hộ cháo, sửa sửa chính mình đã không có hình tượng đáng nói đầu tóc, xoay người, đi hướng Mạc Tạp Tư mấy người. Không được. Mạc Tạp Tư tích tự như kim tính cách Phổ Tu Nhĩ đã thói quen, nhưng là nhìn người nào đó rõ ràng mắt mang ý cười, còn một bộ đứng đắn bộ dáng, Phổ Tu Nhĩ chân tướng nhào lên đi cắn chết hắn. Không được, này phó bản yêu cầu điều kiện. Phổ Tu Nhĩ trừ bỏ bị lôi hoa vừa ý ngoại, còn phát hiện ý kiến sự tình, đó chính là tiếp xúc ma pháp trận này yêu cầu xuất phát điều kiện, không bằng. Phổ Tu Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua chậm rãi xoay tròn cuối cùng biến mất không thấy ma pháp trận. Hẳn là cùng vũ thần truyền thuyết có quan hệ. Che giấu nhiệm vụ. Mạc Tạp Tư tuy rằng là hỏi, nhưng là kia ngữ khí lại dị thường kiên định. Ân, vũ thần phó bản khóa không phải giống nhau nhiệm vụ. Ý tứ chính là nói, kia tốt xấu cũng là thần nhiệm vụ. Cho rằng đó là mãn đường cái cải trắng như vậy hảo lộng đâu. Nhiệm vụ thuyết minh. Mạc Tạp Tư nhíu nhíu mày, đối với sát thần tới nói, làm nhiệm vụ thần mã thực dễ dàng làm người bạo tẩu. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, liền biết này giết người không thích nhiệm vụ, nhớ trước đây người này vẫn là thông qua chém quái một đường đi tới. Đương nhiên, trừ bỏ người nào đó ở trong vòng một ngày liền ra tân thủ thôn Quang Huy sự tích. Phổ Tu Nhĩ chưa nói cái gì, cũng lười đến phun tao chính mình vị này bạn tốt. Trực tiếp đem hệ thống tăng đưa tứ thần bản thuyết minh lấy ra tới. Tinh tế đọc một lần, Lan Tạp điểm mũi chân vốn dĩ tò mò muốn nhìn, nhưng là nề hà thân cao không cho lực. Trong lúc Phổ Tu Nhĩ thấy Lan Tạp vẻ mặt tò mò muốn nhìn bộ dáng, liền trực tiếp không hình tượng ngồi dưới đất, hai người mùi ngon xem. Mà liền ở ba người ăn không ngồi rồi thời điểm, phía tây sa mạc đoạt thành chiến đã bắt đầu rồi. Nói tình hình chiến đấu dị thường hỗn loạn đến. Đại thúc, ngươi đừng kéo ta a. Mỗi hai cái ở Lan Tạp sau khi đi lại lần nữa trở lại nơi này người, đang ở phát sinh tranh chấp. Buông ra ngươi. Ngươi đi chịu chết sao? Cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Mỗi đại thúc một tay chống sa mạc tùy ý có thể thấy được tướng đất, một bên lôi kéo nào đó muốn xông lên đi thiếu niên. Mỗ đại thúc thực nhàn hạ thoải mái nhìn nơi xa hôn chiến, còn không quên ném cho thiếu niên một cái khinh thường ánh mắt. Ta đi làm sao vậy? Tốt xấu ta cũng là một cái thích khách. Mỗ thiếu niên khó chịu a, dựa vào cái gì hắn liền không thể đi. Thích khách. Xem bên kia mỗ đại thúc nhướng mày, sau đó tùy tiện cấp thiếu niên chỉ một phương hướng, sau đó giờ y cờ cờ quay đầu lại hết sức liền thấy một cái hận một cái khẽ không tiếng động khí lẻn đến mục tiêu mặt sau, sau đó. Bi kịch đã xảy ra. Giờ y cờ cờ run run một chút, hướng đại thúc phương hướng dựa sát, tiểu tâm can loạn run phun tao, nị mạ, này đoạt thành hôn chiến cũng quá hung tàn. A, ngươi muốn hỏi giờ y cờ cờ vừa mới thấy thần mã A. Chẳng qua là xui xẻo thích khách bị hôn chiến quần chúng đẩy đến, dâm quá, sau đó hóa thành bạch quang thôi. Đơ ết, cảm tạ đảng, cảm tạ nhân dân, cảm tạ người đọc, các loại cảm tạ, bất quá ta hiện tại còn không rõ danh nhân đường là chuyện như thế nào. Nói hôm nay là lễ tình nhân A. Cầu chúc có bạn lữ ông nhóm lễ tình nhân vui sướng. Chương 61, nơi nào tới phong thần thú. Đại thúc vừa lòng nhìn trở về xúc giờ y cờ cờ, sau đó tiếp tục xem diễn. Nói, ở lục thiên trong thế giới mặt, không có nhất hô cha, chỉ có càng hô cha. Kỳ thật hỗn loạn trường hợp không quá bao lâu thời gian liền biến thành đoàn thể chiến. Hội trường Minh Thần Hiệp hội bên này kỳ thật cũng là người đứng xem chi nhất, rốt cuộc giống phổ môn như vậy tồn tại, ai dám tới trêu chọc, kia chỉ do tìm chết, bất quá hội trưởng ngươi đủ rồi a. Ngươi có thể hay không không cần đỉnh giống như một trương diện than mặt ở sau lưng chơi đánh lén xiếc. Minh Thần Hiệp hội phó hội trưởng, Lệ Mục, nói Minh Thần là đại hiệp hội đi. Bất quá chính là có như vậy một cái không đáng tin cậy hội trưởng. A, ân, ta đã biết. Bắt đầu đi. Phổ môn thu hồi đánh lén người khác tiểu ma pháp, vẻ mặt tự nhiên nhìn bên người phó hội trưởng. Nghe được phổ môn nói, Minh Thần phó hội trưởng muốn bắt cuồng, ngươi đủ rồi a, ngươi nói bắt đầu đi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đối với ông nói gà bà nói vịt hai vị hội trưởng, Minh Thần Hiệp hội quần chúng tỏ vẻ bọn họ tương đối bình tĩnh. Phó hội trưởng ý tứ chính là, có thể sát đi vào. Minh Thần Hiệp hội một viên, ngắm liếc mắt một cái phân thành vài cổ hiệp hội thế lực, lại nhìn phó hội trưởng kia trương rất muốn khóc mặt, bình tĩnh đương máy phiên dịch. Vậy sát vào đi thôi. Phó hội trưởng có điểm hưu khí vô lực nói phối hợp không ăn ý hội trưởng cùng phó hội trưởng, người chịu không nổi. Minh Thần chúng. Bất quá liền ở Minh Thần mọi người muốn xông lên đi, sáp nhập mấy cái tư lịch thượng đẳng hiệp hội thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Hệ thống, cảnh báo, khoảng cách phong thần thú thức tỉnh thời gian còn có 30 giây, 29, 28. Ở đây người cơ hồ đều nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Có người mở mịt, còn có, phong thần thú đó là thần mã ngoạn ý. Người này vừa nói lời nói, ở đây không khí vạn phần yên tĩnh. 2 giây sau. Phong thần thú còn không phải là bảo hộ phong thần phó bản. Thần thú sao? Đối với này thần thú, ở thành thị xuất hiện thời điểm liền mơ hồ có giới thiệu, bất quá. Hố cha đi. Trên thế giới về điểm này tư liệu căn bản là không đủ đủ phỏng chừng phong thần thú vũ lực giá trị hào đi. Huynh đệ, ngươi trận tướng. Trường hợp tiếp tục kiên tĩnh. Hệ thống, cảnh cáo, còn dư lại 10 giây, 9, 8, 7, 6. Nị mạ, vẫn là trước chạy đi. Thông thường lục thiên hệ thống nhắc nhở đồ vật đều không có tốt. Vì thế có thức thời người bắt đầu chạy như điên, rời đi nơi này. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào vì thế huýt lạp lạp có người bắt đầu tương ứng, kỳ thật không phải lục thiên hệ thống thế nào, mà là khai phá hệ thống người. Khu khu. Đối với lục thiên mọi người vẫn là hiểu biết, mức độ đáng tin thật sự không cao a. Gia Bú Lìn, Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất lâu đài. Nị mạ, tạp môn, cấp lao tử an phận điểm, ngươi đều báo trước này còn như thế nào chơi. Cực đại trong văn phòng mặt, có người rít gào. Như vậy mới hảo chơi không phải sao? Nói, đã không có thời gian, ngươi không chuẩn bị một chút. Tạp môn đôi tay đặt ở sau đầu, hai chân đặt ở trên bàn, một bên nhìn trước mắt máy tính, một bên nhướng mày hỏi. Ngươi muội, chờ lao tử trở về lại thu thập ngươi. Nói chuyện nam nhân đoán hận cắn răng, đem truyền cảm khí mang ở trên đầu, sau đó. Ở đây dư lại mười mấy người liếc mắt một cái nói chuyện hai người. Vì lục thiên lý mặt những cái đó xui xẻo quỷ bi ai 3 giây đồng hồ. Chương 62, chết nghẹn khuất các vị, các ngươi nén bi thương. Tứ thần trong truyền thuyết nói, phong thần thú là vì bảo hộ phong thần thành thị cùng phong thần huyệt mộ tồn tại, bất quá hiện tại. Ở thành thị bên ngoài mọi người đều có một loại muốn chửi má nó xúc động. Bởi vì, ở hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống lúc sau, một cái thật lớn phong cháo đem mọi người bao phủ ở bên trong, sau đó, chạy ra đi người cần phải may mắn à, may mắn lúc trước chạy nhanh. Nhưng là không chạy ra đi người, nhìn ở chính mình đỉnh đầu quái vật khổng lồ đầy mặt hát tuyến, liền này ngoạn ý nếu là rơi xuống, không nói có thể hay không bị thần thú cường hãn vũ lực giá trị nháy mắt hạ gục trở về thành, lớn như vậy chỉ ngồi cũng ngồi người chết bầm á huy. Mà hiểu biết lục lưới trời du hố tra trình độ các người chơi tính toán một chút sẽ bị ngồi chết xác suất là 99%, đến nỗi mặt khác 1%, trừ phi phát sinh kỳ tích. Đại thúc, cái kia là giờ y cờ cờ ngẩng đầu, há to miệng nhìn trên đỉnh đầu thật lớn tuyết trắng thần thú. Cằm đều mau rớt trên mặt đất. Phong thần thú A. Mỗ đại thúc thu hồi bất cần đời thái độ, sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt trên đồng dạng xem hạ phía dưới thần thú, không thể nghi ngờ, mỗ đại thúc cũng nghĩ đến một cái khả năng. Mà nghĩ đến cái kia khả năng thời điểm lập tức liền mặt đen. Thật lớn này không phải trọng điểm là bọn họ giống như, đại khái, khả năng, có nguy hiểm. Giờ y cờ cờ nội tâm vô lực xem nhẹ. Đi đại thúc đột nhiên bắt lấy giờ y cờ cờ tay muốn đem giờ y cờ cờ mang đi, bất quá đã không còn kịp rồi, chi gian không trung thật lớn thân ảnh giật mình, sau đó, phích một tiếng, hoàn mỹ rơi xuống đất. Minh thần hiệp hội phó hội trưởng không biết như thế nào biểu đạt chính mình lúc này tâm tình. Chẳng lẽ đây là xem náo nhiệt mà chiêu báo ứng sao? Bất quá mỗ vô lương phó hội trưởng thấy đồng dạng bị lan đến hội trưởng thời điểm, trong lòng cân bằng nhiều. Nói, ngươi là có bao nhiêu hận hắn? Ở phong cháo bên trong người có rất nhiều người liền kêu thảm thiết cũng chưa tới liền, đã bị mỗ đại chỉ nháy mắt hạ gục trở về thành. Bất quá vẫn là có chút người tránh thoát này một kiếp, đứng ở phong cháo bên trong nhìn gần trong gang tấc thật lớn thân ảnh. Thật đúng là không thú vị, vì cái gì không phải đều bị ngồi chết đâu. Mỗ đại chỉ đột nhiên rồi dám nói. Những người sống sót hát tuyến, nói ngươi liền như vậy hy vọng bọn họ bị ngồi chết sao. A tính, liền tính không bị ngồi chết cũng ly chết không xa. Mỗ đại chỉ hình thức cẩu cẩu sinh vật lại lần nữa lầm bầm lầu bầu cảm thán. Sau đó, thế giới, nơi phồn hoa, nị mạ, lao tử cứ như vậy bị ngồi chết đã trở lại. Ám khách thiên khải, ngươi không phải cái thứ nhất, o. Ta là kẻ điên, nghe nói đại thần cũng không thể may mắn thoát khỏi A. Hoa ha ha. Dậy sớm chim chóc, ngươi chết chắc rồi trên lầu nhân huynh. Nơi phồn hoa, 1. Độc hành thiên hạ, 1. Các loại 1. Hai bàn tay trắng, mặt dễ thương ta nghe thấy được Nga. Lưu lạc thiên ngai, 1. Thân mại lạc, 1. Minh thần nhất hảo, 1. Vì thế thế giới một mảnh yên lặng. Bởi vì đại thần toàn bộ xuất hiện điểu. Mà lúc này đang ở rừng rậm bên trong lan tạp cũng không biết thành thị bên kia phát sinh sự tình. Ba người đang ở nghiên cứu về vũ thần truyền thuyết. Bất quá không thể không nói, lục thiên hố cha đã không phải lần đầu tiên, lần này nhất hố cha đến. Chúng ta có phải hay không còn phải đi về? Phổ tu nhị rất muốn ném xuống quyển sách trên tay, đặt ở trên mặt đất hung hăng mà dẫm. Phong thần chi giới cái gì? Lan tạp không hiểu liền hỏi, trừng mắt đại đại tinh lượng lượng đôi mắt nhìn hai người. Phổ tu nhị, mặc tạp tư. Chương 63, gặp được sát thần. Truyền thuyết, phong thần cùng vũ thần là một đôi người yêu. Mà phong thần chi giới chính là hai người đính ước tín vật, hơn nữa là thần khí, bất quá cũng không biết hiện tại ở người nào trong tay. Phổ tu nhĩ vì Lan Tạp giải thích, Lan Tạp nghe mùi ngon. Chúng ta còn muốn tìm sao? Phổ tu nhĩ hỏi mặc tạp tư nhíu nhíu mi. Trở về. Đối với phiền toái nhiệm vụ, mặc tạp tư hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, mà là cái kia cái gọi là phong thần chi giới, lục thiên này nhiều, thế giới dân cư nhiều như vậy, như thế nào tìm đều không phải thực hiện thực. Phần 18. Không bằng trở về tuyên bố thông cáo đi. Phòng trưng có thể tìm được. Phổ tu nhĩ đứng lên, đem trong tay thư thu thập lên, còn không quên đem trên mặt đất lan tạp bế lên tới, vì thế mấy người bắt đầu hướng đi trở về. Xem ra nhiệm vụ lần này là chú định làm không được. Mà ba người theo đường cũ phản hồi, thực mau liền đi tới đã tới rất nhiều lần thành trì, bất quá tới rồi nơi đó thời điểm. Phổ tu nhĩ rõ ràng ở hiện trường phát sinh sự tình chấn động một chút, chỉ thấy một con thật lớn khuyển loại động vật đang ở trà đạp người chơi, không sai. Chính là trà đạp. Thật lớn bạch mao móng vuốt thực chuẩn xác đè lại một cái người chơi, sau đó lay tới lay đi, thẳng đến cái kia người chơi chịu không nổi ngất xỉu đi, thậm chí mặc tạp tư hai người còn có thể nghe thấy không thuộc về khuyển loại động vật kia sởn tóc gáy tiếng cười. Nhìn dáng vẻ là chơi thực vui vẻ. Phổ tu nhĩ cùng mặc tạp tư đứng ở cách đó không xa, nhìn nhau, sau đó mặc tạp tư một trận gió giống nhau bay ra đi, đến nỗi phổ tu nhĩ, ôm lan tạp chuẩn bị ở chỗ này xem diễn. Thế giới này sát thần thần mã nhất không dễ trọng, hơn nữa vẫn là một cái thật dài thời gian cũng chưa phát tiết sát thần. Cho nên ở mặc tạp tư xông lên đi thời điểm, liền trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, hung ác kiếm phong trực tiếp hướng về thật lớn khuyển loại động vật đâm tới. Mà phong thần thú cũng cảm giác được vô cùng sát khí, trực tiếp bung ra móng vuốt phía dưới xui xẻo trứng, tuy rằng thân thể hắn thật lớn, nhưng là dị thường nhanh nhạy. Hiểm hiểm tránh đi kiếm phong, thật lớn thân ảnh lại không trung đảo lộn một vòng, sau đó rơi xuống đất. tức khắc một lớn một nhỏ hai người liền đối diện thượng. Thấy Mặc Tạp Tư nháy mắt, Mộ Chỉ sửng sốt một chút, sau đó nhai răng, hảo gia hỏa, hắn này có tính không là xuất sư bất lợi, còn chưa thế nào dạng đâu, liền gặp sát thần. Nói, bình thường thần cấp cùng mãn cấp đại thần căn bản không thể so a. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn đối diện đại khuyển nhai răng, trong mắt có lanh quang chợt lóe mà qua, đó là đối mặt mạnh mẽ đối thủ khi hưng phấn, này sát thần lúc này đã phấn khởi đi lên. Bị Mặc Tạp Tư ánh mắt nhìn, Mộ Khuyển tỏ vẻ áp lực rất lớn. Mặc Tạp Tư, nhanh lên, chúng ta còn phải đi về đâu. Phổ Tu Nhi đem diễn đàn giao diện đóng cửa, sau đó đối với Mặc Tạp Tư là phương hướng lộ ra một cái tươi cười, bất quá này tươi cười thấy thế nào đều làm người sởn tóc gáy. Mặc Tạp Tư không có quay đầu lại đi xem, phong thần thú bị Phổ Tu Nhi như vậy một đều, liền đem ánh mắt đặt ở Phổ Tu Nhi trên người. Bất quá này vừa thấy không quan trọng, a hắn thấy cái gì? Mỗ Chỉ hưng phấn, sau đó chút nào không thèm để ý trước mặt sát thần, linh hoạt thân thể trực tiếp nhảy lên ở không trung. Mặc Tạp Tư nhất thời phản ứng không kịp, bị phong thần thú lướt qua chính mình đỉnh đầu bay về phía Phổ Tu Nhi cùng Lan Tạp phương hướng. Nhìn bay tới phong thần thú, Phổ Tu Nhi tức khắc nhíu mày. Chương 64, ký ức, thượng. Đản Đản Lan Tạp đem trên vai mặt Đản Đản kéo xuống tới, nhìn càng ngày càng gần phong thần thú, trong tay bất chi bất giác dùng sức, Đản Đản lệ mục, chủ nhân nhà hắn này lại là làm sao vậy? Hơn nữa không cần quá dùng sức hảo sao? Muốn chết? Tiểu gia hỏa. Cảm giác được thiếu niên thân thể cứng đờ, lại nhìn càng ngày càng gần phong thần thú, Phổ Tu Nhị không chút suy nghĩ liền thiết hạ một đạo ma pháp kết giới, trong thời gian ngắn có thể ngăn cản phong thần thú bước chân. Mà chúng ta Lan Tạp tiểu bằng hưu ở Phổ Tu Nhị không nhìn thấy thời điểm, trong mắt có kinh hỉ cùng mê mang chợt lóe mà qua, kỳ thật cũng có thể nói, Lan Tạp cả người cứng đờ không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Mà phong thần thú đương nhiên cũng là hướng về phía Lan Tạp tới. Tuy rằng biết Lan Tạp trải qua một năm thời gian từ hỗn độn ý thức trung tỉnh lại, nhưng là hắn còn không có gặp qua, cho nên nhìn thấy Lan Tạp thời điểm là có chút kích động. Bất quá muốn tiếp cận Lan Tạp cần thiết muốn đánh vỡ Phổ Tu Nhị thiết hạ ma pháp kết giới, mà đối với khai siêu cấp ngoại quải phong thần thú tới nói, điểm này đồ vật đều là tiểu cả sở. Kết giới ở phong thần thú thật lớn bạch mao móng đuốt phía dưới theo tiếng tan vỡ, Phổ Tu Nhị như mày, không chút khách khí lại một cái ma pháp vứt ra đi. Mà Mặc Tạp Tư lúc này cũng đã đi tới phong thần thú phía sau, chuẩn bị nhất kiếm hoa đi xuống. Uy, từ từ. Phong thần thú cảm nhận được trước mặt cùng phía sau mãnh liệt sát ý, tức khắc mồ hôi lạnh, vì thế chỉ có thể mở miệng kêu đỉnh. Phổ Tu Nhĩ thu tay lại, có chút không thể hiểu được nhìn trước mắt thật lớn khuyển loại động vật, đến nỗi Mặc Tạp Tư, nếu không phải thu kịp thời, phỏng chừng Mặc Tạp Tư trường kiếm liền phải phá vỡ phong thần thú phòng ngự trực tiếp đâm vào đi. Phong thần thú cảm giác được nguy cấp giải quyết tức khắc có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, nói đây đều là nơi nào tới quái vật ta huy. Ngay cả lúc trước khai phá này khoảng game on là thực tế ảo nam nhân đều không có hai người kia mánh. Phong thần thú. Phổ Tu Nhĩ bắt lấy Lan Tạp bả vai, bất động thanh sắc lui ra phía sau, tuy rằng không biết hệ thống nghĩ như thế nào, đột nhiên hàng không một con thần thú ra tới, nhưng là trực giác nói cho hắn, này chỉ thần thú. Không đơn giản. Phong thần thú cũng không có để ý tới Phổ Tu Nhĩ. Mà là nhìn chằm chằm vào Lan Tạp xem, mà Lan Tạp cũng bình tĩnh nhìn trước mặt hành động bạch ma khuyển, không biết vì cái gì, Lan Tạp tiểu bằng hưu chính là cảm thấy này chỉ bạch ma khuyển rất quen thuộc. Phong thần thú thấy được Lan Tạp cái loại này mê mang phát tạp ánh mắt, tưởng tiến lên, nhưng là nhìn chính mình thật lớn thân thể, đột nhiên cùng hối hận chính mình lúc trước muốn tới quyết định, cuối cùng thật lớn thần thú biến thành bình thường bạch ma khuyển như vậy lớn nhỏ, phe phẩy cái đuôi tung ta tung tăng đi vào Lan Tạp trước mặt. Phổ Tu Nhĩ mày nhăn càng khẩn. Hắn có thể lý giải vì, này chỉ là ở lấy lòng. Chủ nhân sao? Sau đó Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua Lan Tạp cảm giác rất khó chịu, vì thế chịu chịu cái mũi, một loại không biết tên cảm tình quanh quẩn ở ngực, ngực có điểm đau. Tiểu gia hỏa. Phổ Tu Nhĩ thử hỏi một câu, liền cảm giác Lan Tạp tiểu thân thể càng thêm cứng đờ, lại còn có đang run rẩy. Lan Tạp Nhĩ phong thần thú tự nhiên biết Lan Tạp mất trí nhớ, mà có như vậy phản ứng hoàn toàn là Lan Tạp bản năng, nghĩ đến đây. Phong thần thú không khỏi để sát vào Lan Tạp run rẩy ngón tay, chậm rãi đặt ở phong thần thú trên đầu. Tuyết lệ Lan Tạp như cũ mê mang, nhưng là có một cái tên chính là như vậy vô luận như thế nào đều quên không được. Chương 65, ký ức, hạ. Thấy tuyết lệ kêu một khắc, liền biểu thị có chút đồ vật bắt đầu sống lại. Lan Tạp đã đâm chìm ở chính mình linh tinh vụn vặt trong trí nhớ mặt, tuyết lệ, tên này rất quen thuộc đến liền tính Lan Tạp mất trí nhớ cũng giống nhau quên không được. Tuyết trắng cầu cầu. Là vẫn luôn làm bạn Lan Tạp lớn lên đồng bọn, nhưng là một lần ngoài ý muốn, tuyết lệ vì cứu chính mình. Đã chết, nhớ rõ lần đầu tiên thấy tuyết lệ thời điểm, nó mới chỉ có lớn bằng bàn tay, khi còn nhỏ Lan Tạp Nhĩ là cô độc, bởi vì vô thượng vinh quang cùng thân phận làm hắn không có bạn cùng lứa tuổi như vậy tốt đẹp thơ hấu. Sau đó Tuyết Lệ bồi hắn đi qua mỗi một năm, mỗi một chỗ, chỉ cần là có tốt đẹp địa phương, đều sẽ có nó tồn tại. Bất quá, ký ức hiện lên, không có cấp Lan Tạp đi tìm tòi nghiên cứu cơ hội, chính mình đã bị kéo vào một cái màu xám bối cảnh hình ảnh, tuy rằng là màu xám, nhưng là quỷ dị nơi nơi đều là màu đỏ huyết quang, sau đó chính là ngã trên mặt đất Tuyết Lệ, khi đó tâm tình, tựa như muốn vỡ ra trái tim giống nhau, làm người tuyệt vọng. Lan Tạp mê mang trinh lăng tại chỗ, bởi vì nào đó hồi ức mà thân thể ngăn không được run rẩy. Phổ Tu Nhĩ nhíu mày đồng thời cũng thực lo lắng Lan Tạp, rốt cuộc kia lôi trống giống nhau ánh mắt là ai đều có thể nhìn ra tới đã xảy ra sự tình gì. Lan Tạp Nhĩ phong thần thú cũng có chút kinh ngạc với Lan Tạp phản ứng, cho rằng Lan Tạp nghĩ tới, nhưng là kia lôi trống lâm vào hồi ức ánh mắt cùng run rẩy thân thể làm người đau lòng. Không sai, cái gọi là phong thần thú chính là lấy Tuyết Lệ vì nguyên hình chế tạo ra tới, vốn là nghĩ đụng chạm Lan Tạp Nhĩ ký ức, không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Lỗ trống thiếu niên giống như là đã không có sinh mệnh giống nhau, Mặc Tạp Tư nhìn lầm vào hồi ức mà thống khổ không thôi Lan Tạp, nhíu nhíu mi, đi lên trước trực tiếp một cái tát không chút do dự đánh vào thiếu niên trên mặt, vang dội bàn tay thanh chấn kinh rồi ở đây mấy người, cũng làm mấy người trở về thần, phỏng chừng nơi này nhất xui xẻo chính là đàn đản, bởi vì Lan Tạp run rẩy toàn bộ quá trình đều là bắt lấy nó, kia lực đạo có thể nghĩ. Lan Tạp đầu bị đánh thiên, bất quá cũng bởi vì Mặc Tạp Tư cái này động tác, Lan Tạp khôi phục lại đây. Mặc Tạp Tư Phổ Tu Nhĩ tưởng nói ngươi có phải hay không xuống tay quá nặng, nhưng là nghĩ đến vừa mới Lan Tạp trạng thái, lại lo lắng không thôi Phổ Tu Nhĩ đành phải câm miệng. Phong thần thú cũng bởi vì này một cái tát hoàn hồn, phức tạp nhìn thoáng qua Lan Tạp, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, tuy rằng không biết ký ức hồi không trở về, nhưng là tiểu Lan Tạp Nhĩ trạng thái hiện tại không tồi, hẳn là trở về hiện thực, bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, chính mình không thể lại ngốc tại nơi này. Phổ Tu Nhĩ nhìn phong thần thú biến mất địa phương nhíu nhíu mi. Rõ ràng phong thần thú cùng Lan Tạp là nhận thức, hơn nữa. Phổ Tu Nhĩ ánh mắt lập lòe nhìn Lan Tạp, không biết Lan Tạp cùng nơi đó có quan hệ gì. Mặc Tạp Tư không để ý tới biến mất cái kia cùng tự hỏi Phổ Tu Nhĩ, trực tiếp đi đến Lan Tạp trước mặt, tiểu gia hỏa lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, bất quá tùy theo mà đến đau đớn làm Lan Tạp nhíu mày, trong mắt đồng thời ngấn lệ thoáng hiện, xứng với mê mang chớp đôi mắt, nhìn thấy mà thương. Thanh tỉnh. Mặc Tạp Tư ngồi xổm xuống, cùng Lan Tạp nhìn thẳng. Tuy rằng nhìn không ra Mặc Tạp Tư biểu tình có cái gì biến hóa, nhưng là kia ngoài ý muốn phóng nhu rất nhiều âm điệu vẫn là vạch trần Mặc Tạp Tư tâm lý. Đau có đôi khi tiểu hài tử là không thể hống, mà ở nghe được Mặc Tạp Tư thanh âm nháy mắt, Lan Tạp nước mắt liền lưu lại, vẻ mặt đáng thương bộ dáng bổ nhào vào Mặc Tạp Tư trong lòng ngực, tìm kiếm an ủi. Chưa xong còn tiếp. Chương 66, Già Bù Lìn Phong Vân, Thượng. Kia lúc sau, Mặc Tạp Tư về tới Khăng Khít Tháp, muốn ở thần cấp trên đường phát túc chạy như điên ông nhóm. Như cũ thực khổ bức. Phổ Tu Nhĩ tắc mang theo Lan Tạp về tới thuộc về Phổ Tu Nhĩ Pháp Sư Hiệp Hội, bởi vì có đêm hỏa thành khi phát sinh sự tình, Pháp Sư Hiệp Hội ông nhóm nhìn Lan Tạp đều là thật cẩn thận. Đến nỗi về sau Lan Tạp sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, rốt cuộc Phổ Tu Nhĩ như vậy người bận rộn không thể luôn là chiếu cố Lan Tạp, mà ở đêm hỏa thành thấy cái kia cúc hoa nhiều đóa khai Hiệp Hội hội trưởng càng là không có cấp Phổ Tu Nhĩ một chút tin tức, vì thế, Pháp Sư Hiệp Hội các đồng chí các ngươi vất vả. Mà Lan Tạp tiểu đồng dày tỏ vẻ sai sử các pháp sư tuyệt đối không có một chút áp lực tâm lý, vì thế tiểu Lan Tạp tác oai tác phúc nhật tử bắt đầu rồi. Đến nỗi lúc trước kêu Lan Tạp, lại cuối cùng mất tích hai người, cũng không có việc gì còn cùng Lan Tạp liên hệ, nhưng là từ đêm hỏa thành lúc sau, giờ y cờ cờ liền không có ồn ào muốn tới tìm Lan Tạp, đến nỗi nguyên nhân sao. Đương nhiên đại thúc là công không thể không, vì thế. So ta, ngươi về sau ở bị lừa cùng bị khi dễ trên đường cứ như vậy một đi không trở lại. Đêm hỏa thành bởi vì đột nhiên có phong thần thú ra tới làm rối, ở 60% người là bị ngồi trở về thành tiền đề hạ, chúng người chơi tỏ vẻ, thấy đêm hỏa thành liền sẽ Alexander, cái loại này cách chết, nói thật, không phải giống nhau nghẹn quất. Cuối cùng đêm hỏa thành thuộc sở hữu cùng phân phối vấn đề liền rơi xuống Phổ Tu Nhị trên đầu, Mặc Tạp Tư là căn bản không để ở trong lòng, này đại gia cũng sẽ không đi quản những chuyện nhàm chán đó, đến nỗi tinh diệu đại đế, cũng tỏ vẻ chính mình chỉ lấy thuộc về chính mình kia 25%. Đến nỗi tiểu Lan Tạp, tuy rằng có 25% là của hắn, nhưng là ngươi có thể trông cậy vào một cái mất trí nhớ thêm tiểu ngốc thiếu niên quản lý 1/4 viễn cổ thành thị. Vì thế Phổ Tu Nhĩ đại đại ngươi bi kịch. Lục thiên trong thế giới mặt tạm thời là gió êm sóng lặng, nhưng là bên ngoài lại long trời lở đất. Đầu tiên, phí nhĩ Lan đặc hoàng thất, từ ra ngươi địch, cũng sẽ là phong thần thú người sắm vai, từ lục thiên lý mặt ra tới, liền đem hắn thấy Lan Tạp nhị sự tình nói cho sạc. đối với nhà mình đệ đệ khả năng mất trí nhớ chuyện này, mỗ vị huynh trưởng cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc tới, bất quá không kinh ngạc tuyệt đối là mặt ngoài mà thôi. Kia lúc sau Phi Nhĩ Lan đặc hoàng thất bên trong liền triệu khai hội nghị khẩn cấp, hội nghị đề tài chính là có nên hay không đem Lan Tạp Nhĩ từ Lục Thiên Lý mặt đánh thức. Vì thế Phi Nhĩ Lan đặc nào đó trình độ thượng có chút gà bay chó sủa, ngay cả bên ngoài nghỉ phép quốc vương cùng vương hậu đều bị kinh động, bất quá một cái có tài học, vẫn là tương lai quốc gia chủ cột hoàng tử muốn đã tỉnh thật đúng là một kiện làm người phân chấn nhân tâm sự tình. Bất quá, người vây xem, uy uy, còn không phải là Tam Vương tử muốn tỉnh lại sao? Cần thiết toàn bộ Phi Nhĩ Lan đặc không vực đều tiến hành một bậc cảnh giới trạng thái sao? Mà một cái khác tương đối không bình tĩnh chính là đồng dạng làm Tam Đại Hoàng thất chi nhất Phỉ Đế Khắc Tư. Nguyên nhân là như vậy, tục truyền nói, Phỉ Đế Khắc Tư vị kia thần bí ngũ hoàng tử điện hạ muốn tuyển phi. Hơn nữa thiệp mời đã phát tới rồi các hải vực, lục địa cùng với không vực, này tuyệt đối là một cái đại tin tức. Hơn nữa già bù lỉn dần cư tuyệt đối không ít, nữ tính tự nhiên cũng không ít, có tiền nữ tính càng là không ít, cho nên Phỉ Đế Khắc Tư gần nhất cũng tiến vào trạng thái khẩn cấp. Nga, ngươi hỏi vì cái gì a? Nói thế giới này nhất cường đại sinh vật kỳ thật là nữ nhân, chỉ cần có nữ nhân địa phương liền sẽ bùng nổ càng trọng các dạng không thể tưởng tượng sự tình, cho nên vì phòng ngừa Phỉ Đế Khắc Tư này tòa to lớn không chi thành bị cường hãn nữ tính nhóm dẫm sụp, Phỉ Đế Khắc Tư không thể không tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Phần 19. Chưa xong con tiếp. Chương 67. Phỉ Đế Khắc Tư Hoàng Thất. Mà lúc này Phỉ Đế Khắc Tư, Hoàng Thất độc đáo rổ có thức kiến trúc phong lâu đài bên trong. Áp suất thấp phụ thuộc với ngũ hoàng tử lâu đài bên trong truyền bá ra tới, trừ bỏ làm người khẩn trương một bậc đề phòng, để cho khẩn trương chính là lâu đài bên trong lan tràn ra tới áp suất thấp, xuyên qua ở đỉnh hành lang bên trong hoàng thất tôi tớ nhóm đều cúi đầu, nghiêm túc làm chính mình sự tình, mà đối với lâu đài trung áp suất thấp, hoàng thất tôi tớ nhóm tỏ vẻ, bọn họ đã bình tĩnh không thể. Lại bình tĩnh. Kỳ thật ngẫm lại liền minh bạch, như vậy nhiều nữ nhân mơ ước một người nam nhân, đối với một thân phận bất phàm. Nhưng là cố tình thích yên tĩnh nam nhân tới nói, là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình, nhưng là đã 25 tuổi ngũ hoàng tử cũng không có lý do gì cự tuyệt hoàng thất trên dưới chân thành nhiệt tình, kỳ thật người nào đó vẫn là cảm thấy có chút thẹn với trong nhà này giúp huynh đệ tỷ muội nhóm. Rốt cuộc người nào đó vì rời xa hoàng thất cái này gánh nặng, bỏ chạy không nói, còn đem vốn dĩ hẳn là thuộc về chính mình chức vụ ném cho người khác. Ai Phổ Tu Nhĩ thường thường thở dài, thật sự, nếu là biết Phổ Môn lúc trước tìm chính mình là bởi vì chuyện này, Phổ Tu Nhĩ tuyệt đối có bao xa trốn rất xa. Mà Phổ Tu Nhĩ từ Lục Thiên Lý mặt ra tới về sau, liền không biết ở chính mình trong phòng ngủ mặt thở dài bao nhiêu lần. Ngũ đệ, chuẩn bị tốt sao? Liền ở Phổ Tu Nhĩ thở dài thời điểm, cửa phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó một đạo hảo sảng giọng nữ truyền tiến vào, cũng là vì thanh âm này, Phổ Tu Nhĩ tuyệt địa toàn thực nổi ra gà đều đi lên. Tam Hoàng tỷ. Phổ Tu Nhĩ nhíu mày, bất quá vẫn là lên tiếng. Lúc này Phổ Tu Nhĩ một thân cắt khéo léo màu trắng tây trang, vốn dĩ liền tuấn mỹ bất phàm nam nhân bởi vì này thân quần áo phụ trợ càng thêm mê người thâm thúy, mà thân là Phỉ Đế Khắc Tư ngũ hoàng tử Phổ Tu Nhĩ càng là thuyết minh hoàng thất ưng có khí độ cùng ưu nhã. La Nguyệt, cũng chính là Phổ Tu Nhĩ tam tỷ, vừa lòng nhìn nhiều năm không trở về nhà đệ đệ, tuy rằng La Nguyệt tươi cười khéo léo, nhưng là thấy Phổ Tu Nhĩ thời điểm, La Nguyệt vẫn là nhịn không được tưởng, cái này quật cường đệ đệ thật đúng là Phổ Môn đại ca ra mặt mới có thể kéo trở về. Làm quân sự thượng số một số hai cường giả, Phổ Tu Nhĩ đối Phổ Môn sùng bái cũng không phải là nhỏ tí tẹo, bất quá trừ bỏ mấy cái huynh đệ tỉ muội, không ai biết Phổ Tu Nhĩ bình tĩnh ôn nhã bề ngoài hạ thế. Nhưng có đối nhà mình đại ca sùng bái tâm. Không tồi sao? Đi thôi, phu hoàng cùng mẫu hậu bọn họ nhưng đều trừng mắt ngươi đâu. Hảo sàng rất có ngự tỷ phong phạm mỹ lệ tam công chúa ba bước cũng làm hai bước đi đến Phổ Tu Nhĩ bên người, trực tiếp vươn ngó sen cánh tay ôm Phổ Tu Nhĩ cổ. Phổ Tu Nhĩ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Phỉ Đế Khắc Tư hoàng thất con cái rất nhiều, Phổ Tu Nhĩ không phải nhỏ nhất, bởi vì hắn phía dưới còn có 3 cái đệ muội. Phổ Tu Nhĩ là sùng bái có được chiến tranh chi thần Phổ Môn, nhưng là cũng đồng dạng sợ hãi bị dự vì là chiến tranh nữ thần tam tỷ, có là có nữ nhân tâm tư thật không phải Phổ Tu Nhĩ có thể lý giải, tỉ như, Phổ Tu Nhĩ cũng chỉ không biết khi còn nhỏ nơi nào chọc tới nhà mình tam tỷ, thế cho nên Lam Nguyệt mỗi lần nhìn thấy Phổ Tu Nhĩ không phải tính kế chính là trà đạp chi. Tam tỷ ngươi buông tay a. Phổ Tu Nhĩ rất muốn tiếp theo nói, nhưng là trên cổ cánh tay nháy mắt buộc chặt thiếu chút nữa không làm Phổ Tu Nhĩ hít thở không thông. Ân hử, ngũ đệ, nghe nói đại ca thấy ngươi thời điểm ngươi chính ôm một cái tiểu thiếu niên, hơn nữa nghe đại ca nói là một cái thật xinh đẹp thiếu niên. Mỹ lệ nữ nhân mày liễu một trọn, thật dài cuộn sóng tóc quăn ở không trung vẽ một cái hoàn mỹ độ cung, người nào đó đã nghỉ Phổ Tu Nhĩ. Phổ Tu Nhĩ buồn bực nhìn thoáng qua chính mình tam tỷ, hắn liền biết, đừng nhìn hắn đại ca vẻ mặt nghiêm túc. kỳ thật kia chỉ là đơn giản diện than bệnh tật mà thôi, đến nỗi nội tâm. Phòng trưng là cùng Lam Nguyệt một cấp bậc tồn tại. Chương 68, mê mê hồ hồ thiếu niên A, người chịu không nổi. Đối với Lam Nguyệt vấn đề Phổ Tu Nhị cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà Lam Nguyệt, dọc theo đường đi vô luận nàng như thế nào hỏi cũng không biết cái này đáp án là cái gì. Trong yến hội người có rất nhiều, bất quá lúc này cái này hoàng gia yến hội là phỉ đế khắc tư cho tới nay cao cấp nhất yến hội, bên trong người đều là có thân phận có địa vị quý tộc gia tộc, kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, cấp một cái hoàng tử thân cận, tự nhiên là muốn trên cơ bản có thể môn đăng hộ đối gia đình. Đương Phổ Tu Nhị thấy ở đây đại bộ phận đều là nữ tính thời điểm, Phổ Tu Nhị rất có một loại muốn đâm tường xúc động, khoảng cách yến hội còn có 2 cái giờ thời gian, mà Phổ Tu Nhị lúc này ra tới hoàn toàn là cùng những người này khách sáo tới. Phổ Tu Nhị, buổi sáng lên Lan Tạp mê mê hồ hồ đẩy ra một kiện cửa phòng, đứng ở cửa quần áo hơi hơi có chút không chỉnh thiếu niên có chút mê mang nhìn trống không một vật phòng. Đàn đàn, Phổ Tu Nhị không ở. Thiếu niên chỗ sâu trong nhỏ dài tay ngọc chỉ vào trong phòng giường, vẻ mặt ngốc manh bộ dáng, làm người nhịn không được trà đạp. Nào đó rời giường lúc sau liền dị thường mê hồ người đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình hành vi người tới nhiều ít máu múi. Mà mỗ sát thần đi vào nơi này nhìn đến chính là thiếu niên đứng ở Phổ Tu Nhị phòng cửa ngơ ngốc đáng yêu bộ dáng. Mặc tạp tư như cũ lãnh ngạnh mặt không biết vì cái gì nhu hòa một chút, ngay cả trong mắt thần thái cũng nhiều một chút. Mặc tạp tư biết Phổ Tu Nhị hôm nay một ngày đều sẽ không ở, mà ở khăng khít tháp ngược người ngược đến nhàm chán nam nhân đột nhiên nghĩ tới nào đó thuần lương tiểu động vật, liền quyết định đến xem. Rốt cuộc sự tình lần trước không phải Mặc Tạp Tư đa tâm, hắn tổng cảm thấy gần nhất sẽ có chuyện gì phát sinh ở Lan Tạp trên người, cho nên liền tới nhìn xem. Không phải mỗ đại thần đột nhiên đổi tính, thật sự là Phổ Tu Nhị mãi ba đương có chút qua, nghĩ đến trước khi đi Phổ Tu Nhị cái Mặc Tạp Tư công đạo, Mặc Tạp Tư ánh mắt liền sâu thẳm lên, gần nhất giống như thật lâu không có luận bàn. Trước hết chú ý tới Mặc Tạp Tư chính là tiểu hồ ly, thật sự là mỗ đại thần khí phách không cần sườn lẩu cũng có rất nhiều, cái thứ hai phát hiện tự nhiên là đàn đàn. Đản đản nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Mặc Tạp Tư, lại nhìn nhìn nhà mình không hình tượng chủ nhân, rất muốn che mặt có hay không. Phổ Tu Nhị không ở. Giờ y cờ cờ cũng không ở mỗi tiểu hài tử đứng ở người nào đó phòng cửa đã phát trong chốc lát ngốc, cảm thán như vậy một câu, sau đó liền có chút mất mát xoay người chuẩn bị trở về. Cũng chính là như vậy một cái xoay người, mộ thiếu niên thấy mặt vô biểu tình Mặc Tạp Tư, thiếu niên vốn dĩ ngốc ngốc đôi mắt đột nhiên bởi vì người nào đó xuất hiện mà có một ít thần thái. Mặc Tạp Tư ánh mắt sơn sở nhìn chậm rãi tới gần chính mình thiếu niên, không biết hẳn là làm gì cảm tưởng. Mặc Tạp Tư chỉ nhớ, trước nay đều là sợ chính mình người nhiều. Cùng lợi hại ca ca. Mỗ tiểu ngốc giống như hoan huýt một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào Mặc Tạp Tư trong lòng ngực. Ôm. Đàn đàn muội phản ứng lại đây chủ nhân nhà hắn động tác hàng nghĩa, Mặc Tạp Tư cũng không nhúc nhích, bất quá mộ thiếu niên tiếp theo câu nói khiến cho hai người đã hiểu. Chi gian vốn dĩ cái đầu không cao. Chỉ miễn cưỡng tới rồi Mặc Tạp Tư ngực thiếu niên đột nhiên bung ra Mặc Tạp Tư eo, ngược lại ôm Mặc Tạp Tư. Đùi. Không sai, là ôm đùi, nếu không phải bởi vì mộ thiếu niên thân cao không đủ, phỏng chừng còn ôm không thành đâu. Nhưng là cũng bởi vì Lan Tạp động tác, Mặc Tạp Tư cảm giác được háng cánh tay, cả người run rẩy một chút có một cổ điện lưu chạy khắp toàn thân, cảm giác thực vi diệu, đồng thời cũng làm Mặc Tạp Tư nhìn Lan Tạp ánh mắt vi diệu cùng nhau. Đợt, tỏ vẻ, mặt lạnh băng sơn sát thần sắc hóa thân lang. Bất quá tiểu Lan Tạp ôm đùi ôm cũng thực ưu nhã không phải sao. Chương 69, Già Bù Lìn Phong Vân, Trung. Buông tay. Lạnh lùng thanh âm từ phía trên truyền đến, khiến người cảm thấy lạnh lẽo độ ấm tuy rằng rất lạnh, nhưng là mỗi tiểu ngốc hóa sẽ không đi chú ý này đó. Hiện tại tiểu ngốc có chỉ là thấy người quen vui vẻ, còn có đối lợi hại người. Ý lại. Từ lần trước ở xỉn xí lì người Mặc Tạp Tư cứu Lan Tạp lúc sau, ở tiểu Lan Tạp trong lòng, Mặc Tạp Tư chính là một cái rất lợi hại người. Hơn nữa nghe Phổ Tu Nhị nói, Mặc Tạp Tư vẫn là so đại thần còn lợi hại đại thần, cho nên nhớ kỹ thấy đại thần muốn ôm đùi Lan Tạp nhào lên tới liền ôm lấy mô đại thần đùi. Giờ y cờ cờ nói thật là hại người rất nặng a, kia lúc sau khôi phục ký ức Lan Tạp là như thế này tưởng. Bất quá kia đều là lời phía sau. Không thể ôm Mặc Tạp Tư sao? Lan Tạp thiên chân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn cao chính mình một đầu rưỡi Mặc Tạp Tư hỏi. Đản đản nhìn hai người, không khí có chút vi diệu. Vì thế chạy nhanh từ Lan Tạp trên người xuống dưới, trốn đến tiểu bạch nơi đó, hai chỉ khoảng cách hai người là 10 mét. Buông tay không biết có phải hay không ảo giác, đối mặt mỗi tiểu ngốc thời điểm, người nào đó khí lạnh đều sẽ thiếu phóng một chút. Bất quá Mặc Tạp Tư không có vặn bung ra Lan Tạp tay, chính là sợ hai chính mình trong lúc vô tình thượng đến mộ thiếu niên. A thiếu gia, nhanh lên buông tay a. Lan Tạp nghe được Mạc Tạp Tư không có cảm tình ngữ điệu thời điểm nội tâm có điểm vế ẩm khó chịu cảm giác, nhưng là vẫn là phản ứng lại đây, đang chuẩn bị muốn buông tay thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai nhớ tới, dọa đến Lan Tạp ôm Mạc Tạp Tư đuổi tay lại nắm thật chặt. Mạc Tạp Tư mắt lạnh nhìn thoáng qua thét chói tai pháp sư hiệp hội cái kia nữ pháp sư tiếp thu đến Mạc Tạp Tư ánh mắt tức khắc dọa quên mất thét chói tai, sắc mặt trắng bệnh che miệng lại. Đem ăn đưa đến ta phòng. Mạc Tạp Tư nói xong liền cường ngạnh bế lên trên mặt đất thiếu niên. Lan Tạp chớp chớp mắt nhìn mặt vô biểu tình Mạc Tạp Tư, sau đó như là được đến món đồ chơi vui vẻ tiểu hài tử, ôm Mạc Tạp Tư cổ. Mạc Tạp Tư đối với thiếu niên động tác không có gì tưởng nói, kỳ thật Mạc Tạp Tư liền chính mình đều cảm giác chính mình gần nhất có chút kỳ quái, vốn dĩ thực chán ghét có người gần người chính mình thế nhưng cho phép một thiếu niên ôm chính mình cổ. Vì thế Mạc Tạp Tư nhìn Lan Tạp ánh mắt lại lần nữa sâu thẳm lên. Lúc này ở hoàng gia trong yến hội phổ tu nhĩ ngoại ba tuyệt đối sẽ không biết. Chính mình cực cực khổ khổ dưỡng nhi tử cuối cùng thế nhưng vào mỗi chỉ diện than lang trong miệng, mà lúc này, hoàng gia trong yến hội một chút đều không bình tĩnh. Ít nhất không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Làm tam đại lãnh đạo không vực chi nhất hoàng thất, thế giới tam đại người lãnh đạo chi nhất phỉ đế khắc tư, không có người mơ ước đồ vật kia quả thực là không có khả năng, mà hoàng thất yến hội như vậy thịnh yến đúng là những người đó xuống tay cơ hội tốt. Hoàng thất vũ hội đại sảnh trong một góc mặt, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó trong một góc mặt có kêu rên thanh nhớ tới, lúc sau một bóng người đi vào vũ hội đại sảnh. Hết thể chuẩn bị tốt sao? Đừng làm tạp cá đào tẩu. Phổ môn đứng ở hoàng gia phòng điều khiển nhìn phòng điều khiển mặt trên ảnh hưởng, híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng tử yên tâm, đã chuẩn bị tốt, vệ đội bên kia cũng chuẩn bị tốt. Phổ môn đại nhân, người đến là dị năng giả. Một người đẩy cửa tiến vào, trước nay người ăn mặc đi lên xem, thân phận của người này không thấp. Đã biết, bảo vệ tốt vũ hội người trên. Phổ môn nói xong liền rời đi phòng điều khiển. Ngươi xác định ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Liên ở phổ môn mới ra môn ngay mắt, dựa vào ngoài cửa trên tường anh Tuấn Nam Nhân ngẩng đầu nhìn phổ môn. Sắc, có uy hiếp đến chính mình hoàng thất người, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Phổ môn mặt vô biểu tình nói. Đương nhiên, ta bên kia cơ giáp đã nghiên cứu không sai biệt lắm, nhưng là ta không hy vọng chúng ta nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật lây dính quá nhiều giết chóc. Phổ môn tư lệnh, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Nói xong sạt liền rời đi. Phổ môn có khắc thâm ý nhìn rời đi sạt, sau đó nhấc chân hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Chương 70, Vũ hội phong ba. Yến hội như cũ tại tiến hành, nhưng là hắc ám xúc tua đã thâm nhập hoàng cung bên trong. Có chút ồn ào náo động hoàng thất cung đình vũ hội thượng, phổ tu nhị ở trên đài phát biểu một chút làm hoàng tử lên tiếng lúc sau, liền trực tiếp xuống đài tìm một cái an tĩnh địa phương một bên uống rượu, một bên nhìn vũ hội thượng lá mặt lá trái mọi người. Phổ tu nhị chào phúng cười cười. Đột nhiên những người này giả dối sắc mặt làm phổ tu nhị nghĩ tới Lan Tạp cái kia tiểu gia hỏa, phỏng chừng trên thế giới này ở không có hướng Lan Tạp như vậy hồn nhiên người đi. Mà làm hôm nay tiêu điểm nhân vật, ở đây người như thế nào sẽ bỏ qua phổ tu nhị, đặc biệt là này đó nữ nhân, thấy phổ tu nhị một người một bên uống rượu, nữ nhiệt nhóm liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Như thế nào? Không có xem trọng. Vẫn là nói, ta đệ đệ thích Nam Hải. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ điệu. Phổ tu nhị chính là không xem cũng biết người đến là ai, phổ tu nhị bất đắc dĩ đối trần nhà trợn trắng mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người nữ nhân. Không phải hắn tam tỷ là ai? Tam tỷ, vũ hội thượng nam nhân rất nhiều. Ý tứ chính là không cần thiết dính hắn cái này đệ đệ không bỏ. Nô, ta đối ngũ đệ không có hứng thú, bất quá nhưng thật ra đối đại ca nói cái kia thiếu niên thực cảm thấy hứng thú. Xào rượu tránh đi phổ tu nhị lời nói bên trong ý tứ. Kỳ thật Lam Nguyệt mới không có tâm tư đi xem vũ hội thượng kia giúp nam nhân, so với nam nhân, chiến tranh nữ vương càng thích lạnh như băng vũ khí. Phần 20. Mà cũng là vì Lam Nguyệt lại đây, vũ hội thượng mắt mạo lục quang các nữ nhân cũng không dám tới gần hai người một bước, ai không biết già bụ lỉn chiến tranh nữ vương là một cái cỡ nào hung ác nhân vật. Kia chính là nam nhân thấy cũng là hổ thẹn không bằng người A. Đại ca đâu? Phổ tu nhĩ thấy Lam Nguyệt nói sang chuyện khác, cũng đi theo nói sang chuyện khác. Đối với trong nhà này mấy cái không an phận huynh đệ tò mò, phổ tu nhị thật là lười đến giải thích cái gì. Nga, ngươi nói hắn à, hắn ở Lam Nguyệt buông trong tay đã bị, sửa sửa một đầu màu rượu đỏ tóc dài, bất quá lời nói còn chưa nói xong, hiểu lầm chung ánh đèn liền dập tắt. Trong bóng đêm không ai thấy Lam Nguyệt ánh mắt sắc bén đáng sợ. Tam tỷ, phổ tu nhị không phải thực xác định hỏi người bên cạnh, từ bên người phát ra rõ ràng sát ý làm phổ tu nhị trố mắt một tịch. Sau đó trong bóng đêm lần đầu vang lên một tiếng nữ nhân thét chói tai, sau đó vũ hội thượng ánh đèn khôi phục lại, bất quá cũng chính là ở nháy mắt, vũ hội hôn loạn lên. Có lẽ không cần hỏi, phổ tu nhĩ liền biết là chuyện như thế nào. Món lòng Lam Nguyệt lạnh lùng nói, thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu, dám ở nàng phỉ đế khắc tư hoàng thất vũ hội thượng náo sự. Lam Nguyệt tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng là lúc này phẫn nộ chiến tranh nữ vương đã có đem đối phương xé nát giác ngộ. Phổ Tu Nhĩ cũng lạnh lùng nhìn một thân mà qua, ra tới vũ hội dị năng giả, không chút suy nghĩ liền đi theo Lam Nguyệt cùng nhau xông ra ngoài. Mà bên ngoài đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hoàng gia vệ đội đã lao ra đi, vũ hội nơi này tự nhiên cũng có người trấn an. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua vũ hội tình huống, hắn có phải hay không hẳn là cảm ơn ra tới quấy rối người. Bất quá một cái khác nghi hoặc cũng ra tới, mười mấy năm sẽ không tới, hoàng thất bên này có phải hay không đã xảy ra hắn không biết biến cố. Chương 71, Già Bù Lìn Phong Vân, hạ. Đại nhân, ngài muốn đồ vật thuộc hạ vô năng, chỉ phải tới rồi một nửa. Hướng vũ hội bên ngoài chạy vội thân ảnh ở nghe được đệ nhất thanh súng vang lúc sau liền hóa thành một đạo bóng dáng biến mất ở hắc ám bóng ma bên trong. Truyền tống lại đây, không cần lưu lại nhược điểm. Máy truyền tin bên kia nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, đối với thuộc hạ tới báo cáo sự tình càng là không có một chút cảm xúc biểu lộ ra tới. Là, thuộc hạ minh bạch. Hắc ảnh ngữ khí có chút kiên quyết, kéo ra máy truyền tin biểu hiện giao diện, trực tiếp đem chính mình trăm cây ngàn đắng được đến đồ vật giao cho nam nhân. Sau đó giao diện ánh màu lam quang mang biến mất, hắc ám như cũng là hắc ám, nhưng là không đến một phút thời gian, trong bóng đêm liền vang lên đánh nhau thanh âm. Hoàng gia phòng điều khiển. Không hảo, kia một bộ phận tư liệu đã bị truyền tống đi ra ngoài. Phòng điều khiển chung, ánh màu lam trên màn hình một cái điểm đỏ lập lòe, ý nghĩa nguy hiểm tín hiệu đang ở từ lâu đài bên trong phát ra đi. Chặn lại quân trang thiếu tướng gắt gao cao mày, này cũng không phải là hảo ngoạn. Thực xin lỗi thiếu tướng, đối phương thông tin thiết bị thiết trí tường phòng cháy. Ta bất lực. Vừa mới nói chuyện nam nhân 10 ngón ở chạm đến bàn phím thượng tung bay, nhưng là vô luận như thế nào đều phá giải không được đối phương hạn chế. Phế vật thiếu tướng mày nhăn càng khẩn, mắng một tiếng sau đó đi lên trước. Bất quá là một cái quan quân, nếu là nói đánh giặc nói, hắn vẫn là thực lành nghề, nhưng là nếu là máy tính phương diện sự tình. Bất quá thực mau liền có người tới cứu chàng. Vẫn là ta đến đây đi. Sát đã ở bên ngoài đứng có một đoạn thời gian, lấy sát hiện tại cảm ứng năng lực tự nhiên biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, bất quá hắn mới lười đi để ý, bất quá sát tương đối tò mò, là nhân vật nào muốn được đến quân sự phương diện văn kiện bí mật, thậm chí là sát hai mắt híp lại, đi vào phòng điều khiển. Thấy người tới, thiếu tướng gật đầu không nói hai lời thối lui đến một bên, phòng điều khiển bên trong đi mặt khác cũng không có tổ chức nam nhân tiến vào, đối với phỉ đế khắc tư hoàng thất theo dõi hệ thống cùng phương vị hệ thống. Không có người so người nam nhân này càng thêm quen thuộc. Sắt cũng không nhiều lắm lời nói, mười ngón tung bay thấy thậm chí so vừa mới cái kia nam nhân còn muốn nhanh chóng, bất quá chậm trễ thời gian dài như vậy, hơn nữa đối phương thông tin phối chế cũng coi như là đứng đầu, cho dù chặn lại xuống dưới 1/4, nhưng là còn có là 3/4 lưu lạc tới rồi đối phương trong tay. Bất quá so với một nửa, bọn họ hẳn là may mắn mới đúng. A xem ra là gặp được đối thủ. Sắt hít mắt, khoe miệng hơi hơi cong lên tươi cười. Bất quá kia tươi cười thấy thế nào đều có một loại sợ hãi cảm giác. Cứ như vậy đi, đối phương cũng rất lợi hại, nhìn dáng vẻ tam đại hoàng thất lần này cần liên thủ đâu. Sát không nhanh không chậm nói một câu, sau đó liền bước ưu nhã bước chân rời đi phòng điều khiển, đến nỗi bên ngoài kết quả thế nào, tin tưởng chiến thần cùng chiến tranh nữ vương khóa không phải dễ đối phó. Thiếu tướng nhìn rời đi nam nhân, lại nhìn máy tính màn hình, quyết định đem sự tình hôm nay hảo hảo cùng tư lệnh hội báo một chút. 3 ngày lúc sau. Chủ nhân. Ngươi thật sự muốn đi ra ngoài. Từ Mặc Tạp Tư 3 ngày tiến đến xem Lan Tạp về sau, liền không còn có đã tới. Tiểu Lan Tạp tỏ vẻ, chính mình một người cả ngày ăn liền ngủ, ai liền ăn sinh hoạt thật sự không có gì ý tứ. Vì thế Lan Tạp quyết định đi tìm giờ ý cờ cờ chơi. Bất quá đản đản đối với Lan Tạp quyết định thực không tán đồng. Chương 72, đây là nãi ba mệnh nhi A. Vì cái gì không thể? Lan Tạp ánh mắt rất là thiên chân đối thượng đản đản. Đản đản trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Chẳng lẽ là muốn hắn nói chủ nhân ngươi quáng ốc, ta sợ ngươi đi ra ngoài về sau bị lừa sao? Đản đản có chút chột dạ tưởng, kỳ thật hắn chủ nhân không có gì không tốt, chính là ngây người điểm, choáng váng điểm thôi. Là ngươi quáng ốc, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, miễn cho bị lừa. Tiểu Bạch nhưng không có một chút tôn trọng chủ nhân tâm lý, nghĩ như thế nào nói như thế nào, bất quá Tiểu Bạch một chút cũng chưa cảm giác chính mình nói có bao nhiêu đả kích người. Lan Tạp không đốc. Tức khắc, nghe được Tiểu Bạch này một phen lời nói, Lan Tạp mặt cổ cùng một cái bánh bao dường như. Tiểu Bạch ngắm liếc mắt một cái vẻ mặt ủy khuất Lan Tạp, quay đầu đi, nhắm mắt lại, là nhắm mắt làm ngơ à. Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đối mặt chủ nhân nhà hắn kia trương nam nữ thông giết mặt có chút quấn bách. Lan Tạp, ngươi không nốc, bất quá như vậy đi ra ngoài thật sự không hảo đản đản chỉ bên ngoài. Lan Tạp nghi hoặc nhìn bên ngoài, có cái gì không đúng sao? Lan Tạp dùng ánh mắt như vậy dò hỏi. Kỳ thật Lan Tạp là thật sự cảm thấy nhàm chán, có Phổ Tu Nhị ở thời điểm chính mình còn có thể uống Phổ Tu Nhị cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo, nhưng là Phổ Tu Nhị đã 3 ngày không có đã trở lại, này đối với tính tình vốn dĩ liền có chút không an phận Lan Tạp tới nói có chút bị đè nén, mà ngày đó Mặc Tạp Tư tới thời điểm, vốn dĩ chính mình là nghĩ ra đi, nhưng là bởi vì Mặc Tạp Tư bận quá, bồi chính mình ăn xong cơm sáng lúc sau liền rời đi. Ngươi xác định đó là cơm sáng. Đản Đản nhìn chủ nhân nhà mình vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, cuối cùng hai người lâu dài đối diện lúc sau. Hiện tại là buổi tối Lan Tạp lúc sau Đản Đản bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở Lan Tạp hồn nhiên ánh mắt hạ bại hạ chợt tới, này có thể chết không ngốc sao. Chủ nhân nhà hắn hơn phân nửa đêm muốn đi ra ngoài. Chơi. Đản Đản đã không biết phải dùng cái gì biểu tình đối mặt chủ nhân nhà mình hào á hỗn đản. Đản Đản nội thương, hắn là hệ thống sinh ra tới nhất tiếp cận nhân tính hóa người chơi nghĩ đến. Mà ra đời nguyên nhân chính là bởi vì người nào đó, Đản Đản có thể không nội thương sao, rốt cuộc hắn cũng là đặc thù tồn tại, mà lúc này ở Lục Thiên Lý mặt rất là đặc thù tồn tại thế nhưng tự cấp người nào đó làm. Nãi ba, không phải Đản Đản tự cho là thanh cao A, mà là làm trên thế giới tiên tiến nhất trưởng quản toàn thế giới cơ hồ 60% Internet Đản Đản, thật sự có kiêu ngạo tư bản, bởi vì trên thế giới không có một bộ máy tính so được với Lục Thiên này bộ tổng cộng tính cơ. Bất quá đối với Đản Đản nói Lan Tạp nghi hoặc, buổi tối làm sao vậy? Buổi tối không thể đi ra ngoài sao? Lan Tạp dùng ánh mắt dò hỏi Đản Đản, Đản Đản khỏe miệng tiếp tục run rẩy. Lan Tạp, ngươi không vây sao? Đản Đản lựa chọn rời đi một đề tài, nếu là cái này đề tài tiếp tục nói tiếp, Đản Đản sợ chính mình sẽ điên mất. Vì cái gì buồn ngủ? Lan Tạp nghi hoặc sờ sờ thủ hạ nệm, thực mềm mại thực ấm áp à, nhưng là, chính là ta đã không nghĩ ngủ. Lan Tạp một chút muốn ngủ cảm giác đều không có. Lan Tạp vừa nói xong đời chứng liền đầy mặt hát tuyến, hắn nhưng thật ra quên mất, hắn cái này chủ nhân chính là một ngày ngủ 15 tiếng đồng hồ, như vậy còn có thể không tinh thần mới là lạ. Bất quá Đản Đản là vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng Lan Tạp nói. Bởi vì Lan Tạp chính mình đi ra ngoài là ở làm người không yên tâm, chứ không nói Lan Tạp chính mình không có gì năng lực, lại nói hiện tại Lan Tạp tinh thần trạng huống có như vậy một chút không ổn định, hẳn là cùng mấy ngày hôm trước phong thần thú sự tình có quan hệ. Cho nên cuối cùng, Đản Đản không biết nơi nào tới sức lực, trực tiếp đem Lan Tạp phóng ngã vào trên giường, dùng nghiêm khắc ánh mắt nói cho Lan Tạp, ngươi hẳn là ngủ. Không có biện pháp đây là nãi ba mệnh nhi. Chương 73, cái gọi là rời nhà trốn đi. Bất quá ngươi cho rằng một cái tinh lực quá thừa thiếu niên, vẫn là một lòng nghĩ chạy ra ngoài chơi thiếu niên có thể ngủ được sao? Kết quả hiển nhiên là không thể, cho nên ở Đản Đản bọn họ đều tiến vào mộng đẹp lúc sau, Lan Tạp vẫn là không có ngủ, cho nên cho dù là đêm khuya. Lan Tạp cũng từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn phòng ngoại thiên, lại nhìn nhìn ngủ hai chỉ, đứng dậy xuống giường. Ngày hôm sau, Đản Đản, tiểu Lan Tạp đâu? Phổ Tu Nhĩ buổi sáng trở về thời điểm liền không có thấy vốn dĩ hẳn là ngủ say Lan Tạp, vốn dĩ Phổ Tu Nhĩ còn nghĩ nhìn xem tiểu Lan Tạp tuyệt mỹ ngủ nhan đâu. Bất quá hiện tại trạng huống rõ ràng làm người nào đó tiếp thu vô năng. Làm phỉ đế khắc tư ngũ hoàng tử Phổ Tu Nhĩ, kỳ thật hắn vẫn là thực thanh nhàn. Ít nhất hiện tại phỉ đế khắc tư đang ở giới nghiêm trong lúc, buồn hẳn là ra một phần lực ngũ hoàng tử lăng là ném xuống cục diện rồi dám chạy đến Lục Thiên Lý mặt tới, hơn nữa hảo trốn tránh yên tâm thoải mái. Nô! Chủ nhân không phải ở trên giường sao? Bị diêu tỉnh, có chút không kiên nhẫn Đản Đản xoa xoa đôi mắt còn không có mở đâu liền chỉ vào trên giường vị trí nói. Phổ Tu Nhĩ nhìn nhìn trên giường, lại nhìn nhìn Đản Đản. Trung quanh không khí có điểm áp suất thấp. Tiểu Lan Tạp không ở Phổ Tu Nhĩ nói xong liền đi ra ngoài. Lưu lại còn buồn ngủ hồng Đản Đản. Không đến 5 phút thời gian, tiểu Lan Tạp trong phòng liền buộc phát ra thuộc về Đản Đản tiếng thét chói tai. Đại nhân chiếu cố Lan Tạp nữ pháp sư nơm nớp lo sợ đứng ở Phổ Tu Nhĩ trước mặt, không dám nhìn tới Phổ Tu Nhĩ mặt, thật sự là Phổ Tu Nhĩ uy nghiêm lên thực đáng sợ a. Tiểu Lan Tạp đi nơi nào? Phổ Tu Nhĩ một bên nói, một bên tiếp tục phóng khí lạnh. Đại nhân, ta không biết. Nữ pháp sư nói xong liền cảm giác được chung quanh không khí càng thêm lạnh băng. Nữ pháp sư thiếu chút nữa không bị kinh sợ ngồi dưới đất run bần bật, thân là pháp sư hiệp hội cùng minh thần hiệp hội hai đại hiệp hội người cầm quyền, Phổ Tu Nhị tuy rằng ngày thường đối mặt Lan Tạp thời điểm ngại ba phạm nhị hình tượng tất hiện, nhưng là ở chính mình thuộc hạ trước mặt khóa hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Hai đại hiệp hội người tỏ vẻ, đây là khác biệt đãi ngộ a. Người trước đi xuống đi. Phổ Tu Nhị cuối cùng hơi mang trầm tư nhìn thoáng qua trước mặt nữ pháp sư, sau đó vây vây tay, nữ pháp sư như được đại xá giống nhau chạy ra đi. Kia tốc độ, tựa như mặt sau có thứ gì truy giống nhau. Không phải Phổ Tu Nhĩ hiện tại không ra đi tìm mỗi tiểu hài tử, mà là Phổ Tu Nhĩ kéo ra người chơi thông tin giao diện, trực tiếp mở ra Mạc Tạp Tư kia một lan. Nói, vô luận khi nào, Mạc Tạp Tư sát thần nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều. Xem ngươi ở khăng khít trong tháp mặt cũng thực nhàm chán a, không bằng chúng ta đi đại lục du lịch đi. Làm thời gian dài như vậy siêu thần, cũng thực nhàm chán. Cũng đúng là bởi vì có nào đó vô lương siêu thần tồn tại, những cái đó các đại thần tiến hóa rất là thong thả a tỷ như nói khăng khít tháp nơi đó. Nguyên nhân, Mạc Tạp Tư híp lại con mắt, nhìn Phổ Tu Nhĩ, lấy hai người chi gian hiểu biết, người này là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mạc Tạp Tư khó được nội tâm độc thoại một chút. Đi tìm xem Tiểu Lan Tạp đi. Rời nhà đi ra ngoài. Phổ Tu Nhĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Ngươi có thể liên hệ đến hắn. Mạc Tạp Tư tỏ vẻ không chuẩn bị phản ứng Phổ Tu Nhĩ đề nghị, nhưng là Mộ Thiếu Niên rời nhà trốn đi vẫn là làm Mạc Tạp Tư đốn như vậy vài giây thời gian. Nơi đây nội tâm độc thoại không ai hiểu. Như vậy liền không thú vị, ta ở Pháp Sư Hiệp hội chờ ngươi. Nói xong Phổ Tu Nhĩ liền cắt đứt liên hệ, Mạc Tạp Tư nhìn đã toàn hắc giao diện như mày. Đến nôi đàn đàn, ở Mạc Tạp Tư không có tới một đoạn này thời gian, đều ở ồn ào muốn đi tìm Lan Tạp, bất quá bởi vì Phổ Tu Nhĩ đã bắt lấy mỗi chỉ cổ áo, cho nên đàn đàn không đi thành tiểu đúng rồi. Phần 21 Chương 74 Thích khách treo giải thưởng, thượng. Ở ra Pháp Sư Hiệp hội tổng bộ trên đường. Phổ Tu Nhĩ nhớ tới vẫn luôn bị hắn xem nhẹ kia phân quái dị cảm giác. Nói, hắn mại ba thuộc tính có phải hay không toàn diện thức tỉnh rồi a a a a a. Mại ba tâm các ngươi mỗi người hiểu. Lan Tạp từ Pháp Sư Hiệp hội bên trong không hề trở ngại ra tới, bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá lấy Lan Tạp tiểu bằng hữu hiện tại tinh thần trạng thái, liền tính thật sự có không thích hợp địa phương hắn cũng không biết biết, bước tiểu bước chân, Lan Tạp tiểu bằng hữu nghĩ hiệp hội bên ngoài một cái rừng rậm đi đến. Mà lúc này thế giới diễn đàn lại bắt đầu. Người qua đường giáp, nghe nói sao? Cùng siêu thần ở bên nhau cái kia thiếu niên trên người có thần khí cùng thần thú A. Thật là hâm mộ ghen tị hận. Người qua đường ất, người qua đường giáp, người ở đâu được đến tin tức? Nói ngươi vẫn là đừng nghĩ cách hảo, miễn cho bị giết liền một cái cặn bã đều không dư thừa. Người qua đường giáp, ngạch, ngươi nói quá khoa trương hảo đi, ta chỉ là chiêm ngưỡng một chút thần khí cùng thần thú quang huy mà thôi. Nơi phồn hoa. Ta cũng cảm thấy chuyện này đừng nói hảo, tuy rằng lúc trước bị ngồi chết trở về thực mất mặt, nhưng là mọi người đều thấy, Phổ Tu Nhĩ đại nhân đối thiếu niên thực tốt, các ngươi nói có phải hay không a? Đồng bào nhóm, ám khách thiên khải, nói ngươi không đề cập tới chuyện này có thể chết có phải hay không? Vẫn là ngươi hiện tại ở tìm đường chết, huống hồ Phổ Tu Nhĩ như vậy thần thánh tồn tại, cấp nhà mình thiếu niên mấy cái thần khí cũng không có gì a? Hừ, tức. Dậy sớm chim chóc, ngoa tào, ngươi đó là cái gì thú vị? Thần khí cùng thần thú là cải trắng sao. Hứng thú ra rời, nói cái kia lớn lên thực không tồi thiếu niên khi ai. Không phải là siêu thần nam sùng đi. Thế giới mọi người. Mặc chát ngươi nhiều, ta có thể xin không quen biết các ngươi những người này sao. Các ngươi tưởng bị giết ta khóa không nghĩ. Ta là kẻ điên, có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Hơn nữa, như thế nào cảm giác người qua đường giáp nói bên trong nơi nơi đều là trần trụi âm mưu đâu. Người qua đường giáp, nơi nào có âm mưu, ngoa tào. Các ngươi hoài nghi lão tử nhân phẩm, phải biết rằng này tin tức chính là đặt ở thích khách hiệp hội treo giải thưởng thông cáo mặt trên. Cảm giác bị người hoài nghi, người qua đường giáp quyết đoán nổi giận. Người qua đường ất, đừng kích động, ngươi không phải muốn đi làm nhiệm vụ sao? Miễn cho ai nước miếng chết đuối, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nhiệm vụ này nhưng có rất nhiều người tiếp a. Vì thế người qua đường ất bỏ chạy, thế giới điên cuồng. Thế giới mọi người nội tâm phun tao, thích khách hiệp hội các ngươi quả nhiên không sợ chết a. Huy. Hứng thu ra rời. Nị mạ, thích khách công hội, ngoa tào, quả nhiên là trần trụi âm mưu A. Nơi phồn hoa, âm mưu 1. Dậy sớm chim chóc, âm mưu 1. Mọi người 1. Mà Lan Tạp tiểu bằng hữu lúc này còn không biết bởi vì chính mình trốn đi thích khách hiệp hội bên kia chẳng huống, ngạch. Liên tính không ra đi cũng sẽ không biết. Mà Phổ Tu Nhĩ bên kia tại thế giới sôi trào một giờ chờ thực mau sẽ biết chuyện này. Phổ Tu Nhĩ nhìn thủ hạ phát tới tin tức, khiếp lại con mắt, quanh thân khí lạnh bao táp. Nói thế giới này cái gì nhất không thể trọng, đó chính là thiếu niên khống mãi ba không thể trọng, vì thế. Phong Thanh Vũ, ngươi đem chuyện này nói cho ta tới xem náo nhiệt sao. Phổ Tu Nhĩ lạnh lùng nhìn thông tin giao diện người, nhe răng cười, Phong Thanh Vũ tức khắc cảm giác được đến từ toàn vũ trụ ác ý. Ngậy! Phổ Tu Nhĩ, ngươi cũng biết, hứng thú ra rời chính là ta dùng tên giả, ta chẳng qua là tại thế giới bên trong liệu một vòng liền thấy, ta là vô tình. Phong Thanh Vũ lập tức làm sáng tỏ. Nếu đã biết, vậy hành động đi, ngươi phải biết rằng chọc tới ta hậu quả. Phổ Tu Nhĩ dày đặc nói một câu, sau đó tắt đi giao diện, một chút cơ hội đều không cho đối phương. Mà Phong Thanh Vũ nhìn toàn hắc giao diện, đột nhiên có một loại tự vả miệng xúc động, a, Hắn chính là miệng thiếu tới. Chương 75, thích khách treo giải thưởng, hạ. Lúc này thích khách hiệp hội. Ngoa tào, cái nào hỗn đản đem nhiệm vụ này treo ở nơi này. Thích khách hiệp hội hội trưởng Thiết Đầu nổi giận, hắn còn không phải là đi ra ngoài uống cái tiểu rượu sao. Mới vừa trở lại hiệp hội liền thấy treo giải thưởng bố cáo mặt trên cái kia làm người run rẩy không thôi bố cáo. Đúng rồi, không sai, lúc này đầu chọc đại hán thoạt nhìn là phẫn nộ rít gào, kỳ thật nội tâm sớm đã thật cẩn thận run rẩy. Thiết Đầu nội tâm hiện tại có thể dùng vô hạn bi phẫn tới hình dung. Nị mạ, bố cáo mặt trên cái kia thiếu niên chỉ cần là đi qua đêm hỏa thành người đều biết ta, kia chính là bị Phổ Tu Nhĩ đại thần ôm vào trong ngực, mà hiện tại xuất hiện cái này siêu S cấp treo giải thưởng lại là sao lại thế này a? Thiết Đầu có thể không bi phẫn sao? Vốn dĩ thích khách chính là không thể gặp quang, cùng mặt khác hiệp hội một so, thích khách hiệp hội tuy rằng không phải cuối cùng một cái, nhưng cũng không phải thế giới đệ nhất ta, kẽ hở chung sinh tồn bọn họ dễ dàng sao? Hơn nữa thật là phải có người tiếp nhiệm vụ này, đến lúc đó hai đại siêu cấp hiệp hội có thể cùng hội trưởng sánh vai siêu thần, nhưng không ai có thể diệt Liêu vị kia phát hỏa. Thiết Đầu có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thử hỏi khả năng gặp được đắc tội thế giới đỉnh núi nhiệm vụ, vẫn là ra ở nhà mình hiệp hội. Là cá nhân đều sẽ khóc không ra nước mắt, không phải ta nếu không sợ hãi cường quyền gì đó, nị mạ, siêu thần chính là vây vây tay, một câu công phu liền sẽ làm ngươi sống không bằng chết ta. Cái kia hội trưởng thích khách hiệp hội bên trong nhân viên thật cẩn thận nhìn bọn họ hội trưởng táo bón giống nhau biểu tình, tuy rằng đại bộ phận cũng không biết bọn họ hội trưởng cái này biểu tình là từ đâu mà đến, nhưng là đồng dạng là bị phong thần thú ngồi chết trở về đồng bào nhóm thực đồng tình nhìn hội trưởng của bọn họ. Trong đó có một người nhìn không được, nói ngươi là hội trưởng A. Nhìn một cái bố cáo đều có thể run rẩy thành như vậy, chân thật. Bất quá mỗi hảo tâm nhân huynh là tưởng sai rồi, này bố cáo chính là có thể nguy hiểm cho một cái hiệp hội tồn tại á, vì thế mỗi nhân huynh đi vào Thiết Đầu bên người. Thiết Đầu quay đầu, nhìn người tới, trên mặt biểu tình thực phức tạp, vì cái gì hắn có một loại không tốt cảm giác. Nói liền tính là cảm giác không tốt, Thiết Đầu cũng thực bình tĩnh hít sâu một hơi, tính toán nghe một chút nhân huynh kế tiếp nói. Cái kia hội trưởng, thích khách hiệp hội bên trong thích khách thực xem trọng nhiệm vụ này. Tiền lương rất cao, mỗi nhân huynh cảm giác được Thiết Đầu thực hiện có thể đem hắn nhìn thấu, nhân huynh đột nhiên cảm giác nhà hắn hội trưởng biểu tình thật sự là thống khổ. Tiếp tục Thiết Đầu lại lần nữa thâm hô hấp. Hội trưởng, hiệp hội bên trong đã có 54 người tiếp nhiệm vụ này, trong đó còn có đã thật lâu không xuất hiện Minh Huyết Uống đại nhân. Ai? Hội trưởng, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại a hội trưởng, hội trưởng. Sau đó nhân huynh kinh hoàng tiếng kêu chạm cái kia toàn bộ thích khách công hội mọi người. Mà lúc này Thiết Đầu hội trưởng đã chống đỡ không được ngã xuống. Thật đáng buồn Thiết Đầu a, nếu là biết trong tương lai nào đó nhật tử tìm bọn họ không chỉ là Phổ Tu Nhĩ một người, thậm chí còn có một cái Lục Thiên Lý mặt có thể nói thượng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, không biết khi đó vẻ mặt của hắn có thể hay không thực xuất sắc. Treo giải thưởng. Không biết là ai đã đem cái kia thích khách hiệp hội bố cáo bài mặt trên bố cáo dán ở thế giới diễn đàn bên trong, mà Phổ Tu Nhĩ mở ra xem thời điểm, một bên mặc không lên tiếng mặc tạp tư cũng thấy. Mặc tạp tư lạnh lùng phun ra hai chữ. A, tiểu lan tạp trên người khi nào có thần khí, ta như thế nào không biết. Phổ Tu Nhĩ vớt cằm, sau đó nhìn bên người đản đản rụt rụt cổ. Là lan tạp sư phó cấp, kỳ thật là hùng tới đi, chẳng qua lan tạp là sinh hoạt chức nghiệp cùng dược sư chức nghiệp, vẫn luôn cũng chưa lấy ra tới dùng quá đản đản lời ít mà ý nhiều giới thiệu đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 76, trốn đi đệ nhất giai đoạn, ngẫu nhiên gặp được. Nga. Phải không? Thế nhưng là sư phó cấp A. Nhưng là vì cái gì mặt trên những người này sẽ biết. Phổ Tu Nhĩ bắt lấy đản đản cổ áo, đem đản đản nhắc lên. Chủ nhân có thần khí sự tình chỉ có trinh chúng ta biết. Người khác cũng không biết. Bất quá giờ ý cờ cờ cũng biết. Đản đản đầu tiên là rụt rụt cổ, sau đó nghĩ nghĩ nói. Giờ ý cờ cờ. Chính là tiểu lan tạp luôn là nhắc tới quá người kia sao. Phổ Tu Nhĩ hai mắt hơi hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc tạp tư biểu tình tuy rằng như cũ lạnh băng, nhưng là hơi hơi lập lòe ánh mắt tiết lộ hắn nội tâm. Không thể là giờ ý cờ cờ, ta vừa mới dùng ta quyền hạn phỏng vấn một chút giờ ý cờ cờ hành tẩu ký lục, giờ ý cờ cờ không có đi qua thích khách ca hiệp hội tổng bộ. Đản đản nhìn hai người biểu tình liền biết nếu là không làm sáng tỏ nói, giờ ý cờ cờ liền phải xui xẻo, hơn nữa chuyện này cùng giờ ý cờ cờ thật sự một chút quan hệ đều không có. Đản đản biết giờ ý cờ cờ liên hệ phương thức sao? Phổ Tu Nhĩ nhìn đản đản ước chừng có 5 phút, xem đản đản một bộ vì ta nói chính là sự thật, ngươi không cần bôi nhỏ ta bằng hữu bộ dáng. Phổ Tu Nhĩ buông trong lòng đề phòng cùng khúc mắc, trực tiếp mở miệng hỏi. Đản đản do dự một chút, sau đó vẫn là đem liên hệ phương thức cho Phổ Tu Nhĩ. 5 phút lúc sau, Phổ Tu Nhĩ tắt đi máy truyền tin, vuốt cằm không biết suy nghĩ cái gì. đi thích khách công hội. Mặc tạp tư nhìn trầm tư đã lâu Phổ Tu Nhĩ, trực tiếp ném ra mấy chữ, liền về phía trước đi. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua mặc tạp tư, nhún vai, cũng đi theo đi rồi. Đại thúc, thích khách công hội sự tình là thật vậy chăng? Vừa mới cùng đại thần thông nói chuyện giờ ít cờ cờ ở hoàng thần nửa giờ lúc sau mở miệng cùng bên người người ta nói nói. A, ngươi không thấy thế giới diễn đàn sao? Về thần thú cùng thần khí sự tình chính là xảo thực lửa nóng đâu. Vô Lương đại thúc trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, dựa vào đại thụ phía dưới nhàn nhã tự tại đâu. Kia, lan tạp có thể hay không có nguy hiểm? Giờ y cờ cờ có chút nóng nảy, giờ y cờ cờ nhất không yên tâm chính là lan tạp, tuy rằng thoạt nhìn thông minh, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế thần mã hắn chính là một chút cũng đều không hiểu. Vì thế như vậy tưởng giờ y cờ cờ ngươi thật sự cũng mãi ba hoa. Ngươi nói đi, phải biết rằng, lục thiên trong thế giới, thần khí cùng thần thú là chân quý nhất, trước mắt có thần khí cũng chỉ có siêu thần bốn người cùng kia hai cái đại thần có đi. Tổng cộng không vượt qua bảy kiện. Đại thúc như cũ vân đạm phong khinh ngữ khí. Vì thế thần khí thưa thất thế giới, đại thúc ý tứ là mộ thiếu niên muốn xui xẻo. Giờ y cờ cờ không có đang nói chuyện, ngồi ở tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp cấp lan tạp đã phát tin tức, đại thúc nhìn thoáng qua mộ sọ tạ, không đi quảng. Mà lúc này lan tạp, lang thang không có mục tiêu thiếu niên đi đi rừng rừng hành tẩu mấy cái giờ, rốt cuộc ở diện tích rộng lớn rừng rậm bên trong thấy hai đám người, hơn nữa vẫn là đối chọi gay gắt hai đám người. Hừ, cái kia đồ vật là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu, thức thời liền giao ra đây. Tiêu căng thanh âm rõ ràng có thể nghe truyền tới lan tạp lỗ thai bên trong, lan tạp tò mò tới gần. Thật là chê cười, các ngươi hiệp hội có cái gì năng lực làm chúng ta thoái nhượng? Một đạo có chút quặng cu é thiếu niên thanh âm như vậy trả lời người nói chuyện. Chúng ta chính là Minh Hoàng Hiệp hội hội viên, ngươi phải biết rằng chọc tới chúng ta hậu quả. Làm lục thiên đệ nhị đại hiệp hội, tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Không giao ra tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Minh Hoàng Hiệp hội kia mấy cái đại thần sẽ vì ngươi như vậy một cái tiểu nhân ra tay sao? Thật là chê cười. Thanh lanh thiếu niên khinh thường nhìn đối diện người. Ngươi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cho ta thượng, đem đồ vật đoạt xuống dưới. Minh Hoàng Hiệp hội người nọ rõ ràng chính là nổi giận. Chương 77, này liền tham gia đi vào. Một lời không hợp tuyệt đối sẽ đánh lên tới, đặc biệt là lục thiên như vậy giả thuyết vong du, giết người gì đó một chút áp lực đều không có. Lan tạp lúc này đang ở tò mò hướng bên này nhìn xung quanh, mà rừng rậm bên trong hai đám người đã vì một cái quý trọng dược thảo đánh nhau rồi. Trong lúc nhất thời rừng rậm bên trong ma pháp, võ kỹ bay đầy trời, cây cối cũng bởi vì năng lượng đánh sâu vào mà bẻ gãy, hai bên mãi ba vú em nhóm đang ở tận hết sức lực thêm huyết. Trong lúc nhất thời trường hợp náo nhiệt phi phàm, bất quá như vậy náo nhiệt cảnh tượng thực mau đã bị đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy. Thuộc về máy truyền tin nhắc nhở âm thanh âm ở mọi người đánh nhau thời điểm bất kỳ nhiên vang lên, mọi người không rõ nguyên do sửng sốt sau đó sôi nổi dừng tay, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mà bị mọi người chú mục lan tạp có chút không rõ nguyên do, máy truyền tin nhắc nhở âm như cũ ở vang, lan tạp lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được cái gì. Mọi người nhìn phản ứng chậm lan tạp, đều yên lặng chịu chịu khoe miệng. Sau đó nhìn Lan Hậu Chi Hậu Giác mở ra máy truyền tin, là một cái tin ngắn, chính thức giờ y cờ cờ phát tới tin ngắn. Tin ngắn, Lan Tạp ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, nhớ rõ làm đản đản đem ngươi nơi phương vị bản đồ cho ta một phần. Phần 22. Giờ y cờ cờ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn này, một cái gian khổ chẳng những sẽ không tìm được Lan Tạp, hơn nữa hai người khoảng cách còn càng ngày càng xa, nguyên nhân chính là đản đản không ở Lan Tạp bên người. Lan Tạp nhìn tin ngắn có chút không rõ nguyên do. Vì cái gì giờ y cờ cờ muốn tới tìm chính mình lan tạp còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi đã bị một người thanh âm đánh gãy. Người là người nào? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía Phượng Hoàng Thảo tới? Người nói chuyện tự nhiên là Minh Hoàng Hiệp hội cầm đầu cái kia thiếu niên vẻ mặt kiêu căng nhìn lan tạp, trong mắt không khỏi mang theo một ít đề phòng. Minh Hoàng Hiệp hội tuy rằng là lục thiên lý mặt đệ nhị đại hiệp hội, nhưng là cường đại như vậy hiệp hội cũng không phải không có, ít nhất so Minh Hoàng Hiệp hội cường liền có một cái. Mà hiện tại cùng Minh Hoàng Hiệp hội đối thượng kỳ thật là Lục Thiên Lý trước mặt tám hiệp hội đệ tứ hiệp hội, Huyết Ma. Tuy rằng Huyết Ma tên có chút khiếp người, nhưng là cái này hiệp hội rất điệu thấp đến không ai biết hắn tổng hợp thực lực rốt cuộc là nhiều ít. Mà thiếu niên chính là có như vậy cố kỵ, cho nên đối Lan Tạp rất là đề phòng. Lan Tạp chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, có chút mê mang nhìn đối diện nói chuyện một thân màu trắng pháp sư bảo, diện mạo thanh tú thiếu niên. Kỳ thật Lan Tạp tự hỏi vấn đề trọng điểm đều đặt ở thiếu niên nói cái kia Phượng Hoàng Thảo mặt trên, Lan Tạp ký ức không tồi, Phượng Hoàng Thảo sử dụng hắn là biết đến, hơn nữa vừa lúc Lan Tạp trước mắt có một mặt dược yêu cầu đến Phượng Hoàng Thảo, có thể nói là được đến lại chẳng phí công phu. Bất quá tưởng ở hai đại hiệp hội trước mặt đoạt đồ vật, rõ ràng thực không hiện thực, vẫn là giống Lan Tạp như vậy tiểu ngốc tồn tại. Hơn nữa A Huy, đứa nhỏ này căn bản không có một chút vũ lực giá trị A. Tuy rằng cùng Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư hai người ngốc tại cùng nhau không thiếu ngược quái, nhưng là đã 51 cấp Lan Tạp như cũ không có một chút vũ lực giá trị, cho dù kêu bổn tu luyện bách khoa toàn thư đã có thể nhìn. Bất quá thực rõ ràng, vô luận là Đản Đản vẫn là Lan Tạp đều đã cấp quên mất kia quyển sách tồn tại. Cái gọi là nghịch thiên tồn tại, không có người dùng nó cũng là phế vật A, tu luyện bách khoa toàn thư yên lặng rơi lệ. Chương 78, trong truyền thuyết cao thủ. Mười dặm phong vân ở Lan Tạp xuất hiện thời điểm liền chú ý tới hắn, nhưng là bởi vì cái kia thiếu niên không có gì động tác, chỉ là nhìn bọn họ cho nên mười dặm phong vân liền không như thế nào để ý. Bất quá không nghĩ tới thiếu niên máy truyền tin nhắc nhở âm thế nhưng ở bọn họ phần lớn thời điểm vang lên. Mười dặm phong vân bất động thanh sắc nhìn thiếu niên nhất cử nhất động, bao gồm Minh Hoàng Hiệp hội cái kia nhị thế chủ nói mười dặm phong vân đều nghe lọt được. Mười dặm phong vân đối với Lan Tạp mê mang thái độ nhữ nhữ mi, sau đó liền ở một bên nhìn. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta mười dặm phong vân bên người thuộc hạ lập tức hỏi, hiện tại trạng huống là tam phương giằng co, ở không biết cái kia thiếu niên chi tiết thời điểm, ở đây người rõ ràng đều có điều phòng chừng. Bị giết trở về thành không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng là hai bên cố tình không thể buông tha kia cây Phượng Hoàng Thảo. Nếu là bọn họ bị trở về thành đến cuối cùng mất đi Phượng Hoàng Thảo, kia thật là mất nhiều hơn được. Trước nhìn mười dặm phong vân đánh gãy bên người người nọ nói, ngược lại nhìn Lan Tạp. Lan Tạp tiếp tục trước mắt, hắn có thể nói hắn không rõ đối diện người nọ nói cái gì nữa sao. Lan Tạp là như vậy tưởng, sau đó quyết đoán giảng ánh mắt từ thiếu niên trên người rời đi, ngược lại nhìn hai bên nhân mã đều tranh đoạt Phượng Hoàng Thảo mặt trên. Phượng Hoàng Thảo xem tên đoán nghĩa, hỏa hồng sắc thực vật diện mạo có điểm như là Phượng Hoàng Dương cánh bộ dáng. Không biết nguy hiểm mà vật gì Lan Tạp trực tiếp ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi đến Phượng Hoàng Thảo bên người. Hai bên nhân mã nhìn Lan Tạp động tác đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng thêm cảnh giác nhìn Lan Tạp động tác, có thể làm lơ bọn họ nhiều như vậy cao thủ ngược lại đi lấy Phượng Hoàng Thảo người, dùng đầu gối tưởng cũng biết người này nhất định không đơn giản. Đây là mọi người tiếng lòng. Bất quá ta có thể nói các ngươi hoàn toàn tưởng sai rồi sao? Này hoàn toàn là một cái mỹ lệ hiểu lầm A. Chỉ thấy Lan Tạp thói quen từ người chơi giao diện bên trong lấy ra một phen thủy tinh xèn nhỏ, không sai, chính là cái xẻng. Lan Tạp nhìn nhìn Phượng Hoàng Thảo, liền một ánh mắt đều không có cấp bên người những người đó, ngồi xổm xuống thân thể tưởng ngắt lấy kia cây Phượng Hoàng Thảo. Bất quá liền ở Lan Tạp chuẩn bị đào thời điểm, đột nhiên một đạo huyết khiếu kình phong hướng Lan Tạp xông tới. Lan Tạp đương nhiên không thể phản ánh lại đây, nhưng là Lan Tạp phản ứng không kịp không thể. Thuyết minh Lan Tạp trong tay thần khí phản ứng không kịp, chỉ thấy kia đem thủy tinh cái sẻng giống như là có chính mình ý thức giống nhau đột nhiên mở ra một cái ma pháp kết giới, đem Lan Tạp bảo hộ ở bên trong. Làm thần khí, đương nhiên là có mọi người đối bọn họ xua như xua vịt lý do, mà nhận chủ lúc sau thần khí có thể chủ động bảo hộ chủ nhân chính là thần khí trong đó một cái công năng. Mà lúc này cái này công năng ở Lan Tạp trong tay rốt cuộc được đến nghiệm chứng. Mọi người bởi vì ma pháp kết giới đột nhiên xuất hiện mà kinh huýt ra tiếng. Sau đó ở mọi người trong lòng, Lan Tạp nguy hiểm trình độ lại lần nữa bay lên một cấp bậc, mà không rõ nguyên do Lan Tạp nhìn thoáng qua dần dần biến mất kết giới, sau đó nhìn nhìn trong tay xem nhỏ, nhữ nhữ mi, sau đó tiếp tục chuẩn bị đào Phượng Hoàng Thảo. Ở tiểu Lan Tạp trong lòng nhưng không có một chút thứ tự đến trước và sau bên trong A. Chờ một chút. Người rốt cuộc là ai? Lưỡng đạo thanh âm bất kỳ nhiên đồng thời nhớ tới, Lan Tạp tạm dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn nói chuyện hai người vai đầu nhỏ. Trong mắt tràn đầy đối hai người khó hiểu. Tờ S, á ngày hôm qua cũng cùng nhau bổ thượng. Chương 79, Mỹ Lệ hiểu lầm. Vừa mới trong tay hắn mặt cầm chính là thần khí. Là thần khí không sai. Không biết ai hô lên như vậy một câu, vốn dĩ rằng có ba người đều nhìn về phía người nói chuyện. Mười dặm phong vân híp lại con mắt, không biết suy nghĩ cái gì, mà Minh Hoàng Hiệp hội thiếu niên còn lại là sửng sốt một chút lúc sau xoay người bình tĩnh nhìn Lan Tạp trong tay thủy tinh cái sẻng. Trong mắt tràn đầy vô pháp che giấu mơ ước ánh sáng. Lan Tạp không rõ nguyên do, đối với thần khí gì đó không có khái niệm Lan Tạp tự nhiên sẽ không đem ở đây người nghị luận nghe vào trong tai. Hắn chỉ là nghi hoặc càng nhiều thôi. Mà ở chàng người, không có không biết thần khí ý tứ, cho nên nghị luận thanh bất kỳ nhiên vang lên. Hắn rốt cuộc là ai a? Không phải chỉ có mấy người kia mới có thần khí sao? Vì cái gì thiếu niên này sẽ có? Chẳng lẽ không chuẩn là từ bị người nơi đó trông tới? Có nhân đố kỵ nói, thần khí A, bất quá ta không thấy quá cái nào đại thần trong tay mặt thần khí sẽ là. Cái xèng A, chẳng lẽ là kiểu mới thần khí? Có người vấn đề, chẳng lẽ là cái kia phó bản bị phá được? Có người suy đoán, kia cũng không đúng A, nếu là có chứa thần khí phó bản bị phá được, thế giới sẽ biết chuyện này một bên nói, người nói chuyện còn một bên mở ra thế giới diễn đàn giao diện, kết quả không có. Bất quá vì cái gì ta cảm thấy hắn có chút quen thuộc đâu. Rất nhỏ thanh nói, thực mau đã bị nghị luận thanh bao phủ. Người rốt cuộc là người nào? Mặc kệ ở đây người nghị luận, Minh Hoàng Hiệp hội cái kia thiếu niên nhìn Lan Tạc hỏi. Trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bất quá càng có rất nhiều tham lam, rốt cuộc có được thần khí đều không phải người thường. Ta kêu Lan Tạc A. Lan Tạc ở thiếu niên nói xong lời nói lúc sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng mới phản ứng lại đây đối phương là lại cùng chính mình nói chuyện. Lan Tạc. Mặc kệ ngươi là ai, Phượng Hoàng Thảo không phải ngươi có thể chạm vào, còn có đem ngươi trong tay thần khí giao ra đây, bằng không thiếu niên híp lại con mắt, uy hiếp ý vị thực rõ ràng, nhưng là hắn uy hiếp vẫn là dùng sai địa phương. Lan Tạp căn bản là không biết cái gì là uy hiếp. Không thể sao. Lan Tạp nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Thảo, phồng lên bánh bao mặt rất là không tha, sau đó nhìn nhìn trong tay xem nhỏ, đây là chính mình thích nhất xem nhỏ. Sau đó Lan Tạp nghĩ nghĩ ngẩng đầu đối thiếu niên nói, Lan Tạp thích nhất, không thể cho ngươi. Lan Tạp thoạt nhìn có chút tính trẻ con, như vậy thiếu niên làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, sau đó gió lạnh một tuổi, ở đây người đồng thời chịu chịu khoe mắt, trong lòng mọi người tưởng, có chút hiểu lầm vẫn là không cần làm sáng tỏ hảo. Thực đả thương người. Tuy biết có được thần khí người sẽ là cái dạng này thiếu niên. Quả thực chính là hiểu lầm quá mỹ lệ A, hiện thực quá tàn nhẫn A. Liên tính Lan Tạp không nói, ở đây người đều biết thiếu niên không biết bọn họ tưởng tượng kia buồn cường đại rồi. Cho nên trong lúc nhất thời trường hợp có chút yên tĩnh quỷ dị. Phút 10 dặm Phong Vân nguyên bản có chút nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú trung quy là không nhịn xuống phun cười ra tới. Này hiểu lầm quả thực chính là người nói không cho. Hảo, thực hảo, thượng. Đem Phượng Hoàng Thảo cùng trong tay hắn mặt thần khí cấp bổn thiếu gia đoạt lấy tới. Minh Hoàng Hiệp hội thiếu niên lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Tạp, sau đó đối phía sau người phân phó, mà hắn phía sau người đành phải làm theo. Minh Hoàng Hiệp hội thiếu niên khi không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Chương 80, mượn cái sẻng giết người. Minh Hoàng Hiệp hội người đều hướng về Lan Tạp tiến lên, Lan Tạp nhìn xông tới người càng là không do nguyên do, mười dặm Phong Vân vốn dĩ cũng có muốn cướp đoạt thiếu niên trong tay thần khí ý tưởng. Hơn nữa tính toán đem Phượng Hoàng Thảo cũng cùng nhau mang đi, nhưng là nghĩ đến thiếu niên ngây thơ đáng yêu bộ dáng, mười dặm Phong Vân nhịn không được khỏe mắt mang cười nhìn Lan Tạp. Minh Hoàng Hiệp hội bên kia sẽ động thủ đã sớm ở mười dặm Phong Vân dự kiến bên trong, cho nên đương Minh Hoàng Hiệp hội người đều xông lên thời điểm, mười dặm Phong Vân trực tiếp đi vào Lan Tạp bên người đem Lan Tạp lười eo ôm trở lại phía chính mình. Thiếu chủ bên người người đối với mười dặm Phong Vân cách làm có chút không tán đồng. Như thế nào? Chẳng lẽ ta huyết ma còn sẽ sợ bọn họ sao? Giải quyết xong chúng ta trực tiếp trở về. Mười dặm Phong Vân thân cao cũng có 1m8, đương Lan Tạp cố sức ngẩng đầu đi xem mười dặm Phong Vân thời điểm, mười dặm Phong Vân chỉ cho Lan Tạp một cái cảm. Là sau đó, hai đám người tiếp tục đánh vào cùng nhau. Mà mười dặm Phong Vân ôm thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, kỳ thật liền chính mình đều có chút tò mò, vì cái gì chính mình muốn cứu thiếu niên này. Bất quá thiếu niên này rất có ý tứ là được. Người kêu Lan Tạp đúng không? Có thể mượn một chút ngươi trong tay đồ vật sao? Mười dặm Phong Vân chỉ do tò mò, cái dạng gì thần khí thế nhưng hồi sự. Cái sẻng. Lan Tạp nghe được trên đỉnh đầu thanh âm, nhìn mười dặm Phong Vân rất là tuấn mỹ mặt, sau đó do dự một chút đem trong tay cái sẻng đặt ở mười dặm Phong Vân trong tay. Mười dặm Phong Vân có chút ngạc nhiên nhìn trong tay thủy tinh cái sẻng, nói hoa nhi này cũng quá hảo lừa đi. Bất quá mười dặm Phong Vân không tính toán lừa Lan Tạp, hắn thật sự chỉ là tò mò. Lan Tạp trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn mười dặm Phong Vân, Lan Tạp cảm giác vẫn là thực chuẩn. Hắn cảm giác hiện tại ôm chính mình người này không phải người xấu. Tiểu động vật trực giác thật sự thực chuẩn, mười dặm Phong Vân chỉ là nhìn nhìn trong tay thủy tinh cái sẻng, liền tính toán đem đồ vật còn cấp Lan Tạp. Cho ngươi mượn dùng. Lan Tạp nhìn rối đến trước mặt sẻng nhỏ, lắc đầu nói. Đây là ngươi đồ vật đi. Mười dặm Phong Vân buồn cười nhìn Lan Tạp thoạt nhìn thật xinh đẹp, là xen vào trung tính xinh đẹp, bất quá cái này tốt đẹp thiếu niên thế nhưng có chút. Mười dặm Phong Vân không khỏi có chút cảm thán. Bất quá gần là thông qua này vài câu đối thoại, mười dặm Phong Vân liền đối Lan Tạp ấn tượng phi giống nhau hảo. Cho ngươi mượn, giúp ta đánh bọn họ. Vừa mới bọn họ còn muốn cướp Lan Tạp đồ vật. Lan Tạp lúc này biểu tình rất là quen mắt, đoạt chính mình đồ vật đã nói lên người nào là người xấu. Hơn nữa rõ ràng trước mặt người này rất lợi hại, nhìn lén thời điểm nhìn đến, cho nên đơn thuần tiểu Lan Tạp liền tính toán đem thần khí mượn cấp trước mặt người. Người này xem như, mượn đao giết người đi. Mười dặm Phong Vân chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên không thể đối ngây thơ thiếu niên ký thác kỳ vọng cao a, bất quá ân oán phân minh tiểu Lan Tạp ở mười dặm Phong Vân trong mắt càng đáng giá thưởng thức. Nó là có thể biến, Mặc Tạp Tư thường xuyên dùng trường kiếm, rất đẹp, ngươi cũng dùng trường kiếm đi. Lan Tạp nói xong, mười dặm Phong Vân trong tay thủy tinh cái sẻng liền đã xảy ra biến hóa, thủy tinh sẻng nhỏ đầu tiên là biến thành một khối kết tinh, sau đó kết tinh chậm rãi biến hóa biến thành một nửa cùng Mạc Tạp Tư trong tay trường kiếm giống nhau như lúc trường kiếm. Không chỉ là 10 dặm phong vân, chính là ở đây người đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn 10 dặm phong vân trong tay trường kiếm, đây là thần khí đi. Bất quá thường thường quá nghịch thiên điểm. Mọi người nhất trí tiếng lòng. Chương 81, về thiếu niên sư phó, thượng. Bởi vì có thần khí ngoại ý muốn gia nhập, thực mau Minh Hoàng Hiệp hội thiếu niên tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là vẫn là bị 10 dặm phong vân đưa về thành lập lại xuống đi. 10 dặm phong vân đem thần khí còn cấp lan tạp Mỹ tư tư tiếp nhận, thần võ thủy tinh trường kiếm ở huyết ma mọi người vô ngự trong ánh mắt biến thành một phen cái sẻng, lan tạp tiếp tục Mỹ tư tư đi đảo phượng hoàng thảo. Lan tạp là dược sư. Nhìn lan tạp thuần thục động tác, 10 dặm phong vân nhịn không được hỏi. Mặt khác mọi người cũng một bộ tò mò bộ dáng. Phần 23. Lan tạp cầm phượng hoàng thảo, đối với 10 dặm phong vân vấn đề gật gật đầu, mà 10 dặm phong vân giống như cũng không có muốn cướp phượng hoàng thảo ý tứ. Trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Tự nhiên, huyết ma mọi người ở 10 dặm phong vân bất động thời điểm cũng chưa động. Nếu là dược sư, phong vân, chúng ta có phải hay không liền không cần đi thỉnh nếu là tự mình lại đây? Đột nhiên một đạo hào sảng nam sinh đánh vỡ yên lặng, nói chuyện chính là một người khổng võ hữu lực trung niên nam nhân, xem hắn một thân kiếm khách trang phục, hẳn là chính là kiếm khách. Mặt khác 10 dặm phong vân cũng là kiếm khách. Mọi người nghe được nam nhân nói, đều vẻ mặt hưng phấn nhìn Lan Tạp, bọn họ này có tính không là nhặt được bảo. Hơn nữa này Lan Tạp tiểu bằng hữu giống như còn là thực hảo lừa bộ dáng. Mục Đức 10 dặm phong vân giống như thực không tán đồng xem một cái tên gọi là Mục Đức kiếm khách. Phong vân, thế nhưng vị này tiểu bằng hữu là dược sư, hơn nữa vẫn là lẻ loi một mình, không bằng khiến cho vị này tiểu bằng hữu đi chúng ta công hội đi. Một khác nói thanh lãnh nam sinh đột nhiên ở trong đám người nhớ tới, sau đó mọi người tránh ra con đường, chi gian một cái khí chất có chút thanh lãnh trung niên nam tử đứng ra, nam tử một thân pháp sư áo bào trắng, màu trắng pháp sư bảo càng thêm phụ trợ nam tử thanh tuấn. Đúng vậy phong vân, vì cái kia phó bản nhiệm vụ, chúng ta chính là chuẩn bị thời gian rất lâu đâu. Mục Đức thấy áo bào trắng người ta nói lời nói, cũng nói tiếp nói. Mười dặm phong vân có chút khó xử nhìn Lan Tạp, mà Lan Tạp. Hắn kỳ thật không rõ mười dặm phong vân cái kêu biểu tình là có ý tứ gì a. Mười dặm phong vân nhìn Lan Tạp vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, đột nhiên nhớ tới vừa mới cùng Lan Tạp đối thoại thời điểm nào một ít quái dị cảm giác. Mười dặm phong vân cảm thấy, hắn hiện tại rối rắm thực không đáng, bởi vì đối phương căn bản không biết ngươi có ý tứ gì a. Nếu như vậy, Lan Tạp nguyện ý cùng chúng ta cùng đi huyết ma hiệp hội sao? Mười dặm phong vân hỏi. Con vẻ mặt mong đợi nhìn Lan Tạp, ngữ khí rất là thành khẩn. Vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng nhau? Lan Tạp nghiêng đầu, rối rắm nửa ngày, sau đó hỏi. Đây là hắc tuyến mọi người. Thật không dám dâu dếm, chúng ta hiệp hội yêu cầu dược sư, xem Lan Tạp bộ dáng hẳn là còn không có gia nhập hiệp hội đi. Không biết Lan Tạp có hay không hứng thú tham gia chúng ta hiệp hội. Thanh lanh áo bào trắng nam tử nói chuyện, đồng thời trong mắt cũng có không rõ quang chợt lóe mà qua. Mười dặm phong vân nhìn áo bào trắng nam tử, nhíu nhíu mi bất quá cũng chưa nói cái gì. Hiệp hội? Ta có thể tham gia sao? Lan Tạp nghĩ nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng long lanh nhìn áo bào trắng nam tử, còn không quên bắt lấy áo bào trắng nam tử ống tay áo, giống như thực hưng phấn rất muốn tham gia bộ dáng. Ân, chúng ta đương nhiên hoan nghênh ngươi gia nhập. Bất quá Lan Tạp là cái gì cấp bậc nếu là đâu? Thanh lãnh nam tử vốn dĩ lạnh băng biểu tình có chút buông lỏng. Không biết. Sư phó cũng không đã nói với ta, bất quá sư phó nói ta là rất có thiên phú dược sư. Về dược sư cấp bậc, cùng với hiện tại Lan Tạp cấp bậc, Lan Tạp cũng chưa để ý quá, cho nên. Các ngươi hiểu, Mỗ Đồng Hài nghĩ nghĩ trực tiếp dùng mẹ dê nói qua lại đến áo bảo trắng nam tử nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 82, về thiếu niên sư phó, hạ. Nghe được Lan Tạp trả lời, áo bào trắng nam tử trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Lan Tạp sư phó là người nào? Ngươi thật sự không biết chính mình là cái gì cấp bậc dược sư sao? Áo bào trắng nam tử không phải không tin Lan Tạp là dược sư, mà là vô luận Lan Tạp cấp bậc là nhiều ít. Áo bào trắng nam tử đều muốn cho Lan Tạp gia nhập bọn họ công hội. Tuy rằng nói dược sư so với mục sư tới có chút khuyết tật, nhưng là có chút đồ vật cũng chỉ có dược sư mới có thể làm ra tới. Về phương diện khác, áo bào trắng nam tử tưởng rất sâu xa, rốt cuộc trước đó vài ngày nháo đến ồn ào huyên náo tin tức hắn vẫn là có nhìn đến. Lan Tạp sư phó sao? Lan Tạp sư phó kêu mẹ dễ, Lan Tạp có dược sư huy chương, bất quá là không lâu trước đây được đến. Nói Lan Tạp còn đem dược sư huy chương lấy ra tới cho bọn hắn xem, là dược sư cấp thấp huy chương. Cấp thấp huy chương, 1 đến 3 thập cấp, là thiết chất, trung cấp huy chương, 31 đến 50 cấp, là đồng chất, cao cấp huy chương, 51 đến 70 cấp. Là bạc chất, đến nỗi kim sắc huy chương là thuộc về thần cấp nhân tài có thể có được. Mọi người vừa thấy đến Lan Tạp cấp thấp huy chương đều có chút thất vọng, bất quá có tổng so không có hảo. Bất quá xem huy chương là một phương diện, mà Lan Tạp lời nói làm áo bào trắng nam tử phản ứng lại đây, Mệ Dệ. Tên này rất quen thuộc. Ngươi vừa mới nói ngươi sư phó là Mệ Dệ. Áo bào trắng nam tử nhíu nhíu mi, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, Lan Tạp sư phó chính là Mệ Dệ a. Hiện tại sư phó hẳn là còn ở Tân Thủ Thôn. Lan Tạp tiểu bằng hữu gật đầu, thái độ cùng ngôn ngữ đều để lộ ra một cổ tử chân thành. Quả nhiên là chân thành hải tử a. Mệ Dệ là mười dặm phong vân tò mò nhìn Bạch Vũ, cũng chính là áo bào trắng nam tử. Mệ Dệ, Lan Tạp, sư phó của ngươi có phải hay không truyền kỳ dược sư? Bạch Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó có chút hưng phấn bắt lấy Lan Tạp hai vai hỏi. Trong thôn người đều là như vậy xương huyết sư phó. Lan Tạp bị Bạch Vũ lay động có chút vựng, bất quá vẫn là gật gật đầu xem như thừa nhận, nhớ rõ lúc trước trong thôn mặt người đều là như vậy xương huyết sư phó. Mà Lan Tạp không hề có chú ý tới, ở hắn thừa nhận thời điểm, trường hợp có trong nháy mắt quỷ dị yên tĩnh. Mà Lan Tạp cũng không biết, đến tận đây huyết ma hiệp hội liền cùng Lan Tạp cột vào cùng nhau. Huyết ma hiệp hội mỗi người ở kế tiếp nhật tử đều đem Lan Tạp trở thành là hiệp hội linh vật đối đãi, không chỉ là bởi vì Lan Tạp dược sư thân phận, cũng không chỉ là bởi vì Lan Tạp sư phó, càng không phải bởi vì Lan Tạp cùng pháp sư hiệp hội cùng với minh thần hiệp hội quan hệ, mà là bởi vì Lan Tạp kia dị thường chọc người thích mô hồ tính cách. Kỳ thật có chút người chỉ có ở chung qua đi mới biết được hắn tốt đẹp a. Mà tiểu Lan Tạp tuyệt đối có người như vậy cách mị lực. Thật tốt quá, nói như vậy cái kia phó bản nhất định là chúng ta huyết ma hiệp hội. Mục Đức trước hết phản ứng lại đây, hảo sảng cười to lúc sau trực tiếp đem dáng người có chút gầy yếu thấp bé Lan Tạp bế lên tới đặt ở khuỷu tay thượng, Lan Tạp kinh huýt một tiếng, bất quá vẫn là ôm Mục Đức cánh tay để ngừa chính mình ngã xuống. Mục Đức, không chỉ là như thế này, nếu ta nhớ không lầm nói, Lan Tạp còn cùng pháp sư hiệp hội cùng minh thần hiệp hội có không nhỏ quan hệ, mà hôm nay, thích khách hiệp hội thông cáo ta cũng thấy. Về sau chúng ta phải hảo hảo bảo hộ Lan Tạp đâu. Nếu xem Lan Tạp bộ dáng muốn gia nhập bọn họ hiệp hội, như vậy Bạch Vũ liền không có tất yếu giấu giếm bọn họ biết đến. Huyết ma hiệp hội người tuy rằng hỉ nộ vô thường, hành sự quái đản, cũng chính cũng tà, nhưng là đối với chính mình hội viên chính là thực bên vực người mình. Mà thân là huyết ma hiệp hội nòng cốt chi nhất Bạch Vũ, thông qua dăm ba câu liền có thể biết Lan Tạp tính cách, cho nên ở Bạch Vũ trong lòng, đã thừa nhận Lan Tạp trở thành bọn họ một viên. Đến nỗi bắt đầu thời điểm sẽ có một ít lợi dụng cùng đề phòng ý tưởng, nhưng là kia cũng là thời gian vấn đề. Chương 83, Huyết Ma Hiệp Hội. Kia lúc sau Lan Tạp liền đi theo 10 dặm phong vân bọn họ đi Huyết Ma Hiệp Hội. Huyết Ma Hiệp Hội luôn luôn thực thần bí, không chỉ là hiệp hội nhân viên cho người ta một loại thần bí cảm giác, ngay cả bọn họ hiệp hội đến nay cũng không vài người biết ở nơi nào. Mà lúc này Lan Tạp kinh ngạc nhìn trước mắt kiến ở núi lửa dung nham phía trên thật lớn vật kiến trúc. Ai có thể nghĩ đến nguyên lai huyết ma hiệp hội là kiến ở dung nham phía trên, mà nơi này tuyệt đối là này khối lưu xâm đại lục manh khu, bởi vì nơi này không có bất luận cái gì phó bản cũng không có bất luận cái gì đối với người chơi hữu dụng tài liệu cùng tiểu quái. Làm lục thiên lớn nhất lục địa, lưu xâm rộng lớn có thể cùng ra bù lìn lục lộ lãnh thổ trong đó một cái so sánh với, lục thiên lý mặt người chơi tuy rằng rất nhiều, nhưng là lục thiên lý mặt lục địa đồng dạng không ít. Cho nên trên đất bằng có người chơi không đi qua địa phương cũng không phải cái gì làm người ngoài ý muốn sự tình. Bất quá huyết ma hiệp hội nơi cái này núi lửa thật đúng là không vài người tới, rốt cuộc đường xá xa xôi không nói, nơi này cũng không có gì tài nguyên, càng sâu đến là nếu ở lục thiên lý mặt ngươi không có thay đi bộ công cụ nói, liền chuẩn bị đi đến chết đi. Không phải mỗi cái người chơi đều có một cái tọa kỵ, dựa theo lục thiên lý mặt giá hàng tới xem nói, thay đi bộ công cụ chính là thực quý. Mà huyết ma hiệp hội làm lục thiên lý mặt tổng hợp thực lực đệ tứ hiệp hội bên trong hội viên tổng cộng chỉ có 154 người, này còn muốn xem như mới vừa gia nhập huyết ma Lan Tạp, làm đại hình hiệp hội, huyết ma người không cần nhiều, nhưng là các đều là tinh anh tồn tại. Tiểu Lan Tạp, trong chốc lát đừng rời khỏi ta, bằng không sẽ ngã xuống. 13 cá nhân chung đi tuốt đàng trước mặt 10 dặm phong vân đem Lan Tạp kéo đến chính mình bên người, sau đó nhìn thoáng qua tiến vào núi lửa nhập khẩu, đối Lan Tạp nói như vậy nói. Lan Tạp ngây thơ nhìn thoáng qua 10 dặm phong vân, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bị ánh lửa chiếu đỏ bừng thạch lộ, mài rua bóng loáng thạch bên đường biên một cái vòng bảo hộ đều không có, 10 dặm phong vân làm Lan Tạp tiểu tâm cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể thông qua con đường kia đi đến huyết ma hiệp hội bên trong. 10 dặm phong vân thấy tiểu gia hỏa thực nghe lời bộ dáng, liền gật gật đầu, 13 cá nhân sắc mặt đều có chút ngưng trọng, mà này phân ngưng trọng không lý do làm Lan Tạp nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm đồ vật sao? Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là không đi qua đi ai cũng không biết, cho nên Lan Tạp trực tiếp giữ chặt bên người người vào áo, để người vào nhất. Mục Đức đi ở 10 dặm phong vân phía sau, đi thông huyết ma hiệp hội cái kia hư cấu thạch lộ thoạt nhìn thực rộng mở, nhưng là ở đây người không ai sẽ không cẩn thận, bởi vì mọi người một chút lúc trước đi, giống như chút nào không cảm giác được dưới chân dung nham phát ra nóng rực cảm, một đám ánh mắt đều nhìn chằm chằm thạch lộ hai bên, thậm chí có người đều đã lấy ra vũ khí. Càng là tới gần thạch lộ trung ương vị trí, Lan Tạp càng là tò mò, giống như sự tình gì cũng không phát sinh, nhưng là bên người mấy người lại càng thêm ngưng trọng vài phần. Chờ đến đi ở phía trước 10 dặm Phong Vân đi đến thạch lộ ở giữa thời điểm, phía dưới dung nham đột nhiên đã xảy ra biến hóa, chi gian một cổ nóng rực dung nham hóa thành từng điều thật lớn hỏa xà, nhìn trận trượng, Mục Đức trực tiếp mắng xuất khẩu. NNG, cái kêu biến thái khi nào trở về? Thật là vận số năm nay không may mắn. Nói xong Mục Đức liền lấy ra trường kiếm, khí thế ngoại phóng, thế nhưng ở quanh thân hình thành một cổ không nhỏ kiếm khí lưu, mà ở Mục Đức lúc sau, mọi người cũng đều lấy ra vũ khí làm tốt phòng ngự. Chương 84, thần khí đối đâm. Mọi người một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Lan Tạp bắt lấy 10 dặm Phong Vân ống tay áo rất là mờ mịt chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Thật là, hắn khi nào trở về? Thế nhưng làm chúng ta gặp gỡ hắn. 12 người chung một người cảm thán nói. Chú ý, muốn tới. Người nói chuyện bên người người nhắc nhở nói, sau đó pháp trượng quét ngang, phát lại đây dung nham hỏa xà đã bị người nọ chặn ngang cắt đứt. Nguy hiểm thật, ai? Tên hôn đằng kia. Không cần giẫm lao tử chân A, khoảng cách, chú ý khoảng cách A. Têu la cái gì, tiểu tâm bị người nháy mắt hạ gục. Các ngươi nhường một chút được không? Bên cạnh không phải còn có rất nhiều địa phương sao? Như thế nào tất cả đều tê ở bên nhau? Ngoa tào, đánh ngươi liền đánh đi, chớ có sở lao tử mông được không? Câm miệng, các ngươi an tĩnh một chút. Mục Đức chịu không nổi, nhìn làm theo ý mình, hỗn loạn bất kham mọi người, có chút hát tuyến, bất quá này cũng không thể tránh được. Lần này phục kích bọn họ người chính là hiệp hội nổi danh sát thần, tuy rằng so ra kém Mặc Tạp Tư, nhưng là từ cấp bậc đi lên nói lại cực kỳ tiếp cận trăm cấp, mà huyết ma hiệp hội mỗi một cái hội viên đều rất có cá tính, ít nhất bọn họ hiện tại còn không biết cái gì là đoàn đội tinh thần, tỉ như bây giờ. Phân tránh ra. Mặt sau ầm ĩ 10 dặm Phong Vân đã nghe được, đối với hiệp hội nhóm người này đều là bộ dáng gì, 10 dặm Phong Vân thực hiểu biết. Cho nên ở 10 dặm Phong Vân chém đứt một cái phát lại đây hỏa xà lúc sau liền mở miệng đối mặt sau người hô. Nghe được 10 dặm Phong Vân nói, mọi người đều nhanh chóng phân tán khai, đối với làm theo ý mình người tới nói, tụ tập ở bên nhau là trăm triệu không thể, cho nên tách ra tới mọi người đều không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nộ thương gì đó thật sự không phải hảo ngoạn. Mà giấu ở dung nham người trên ảnh lẳng lặng nhìn mặt trên động tĩnh, sau đó vây vây tay, lại là mười mấy điều hỏa xà lao tới nhào hướng mọi người. Tiểu Lan Tạp, đem ngươi thần khí cho ta mượn được không? Một bên giải quyết nhào lên tới hỏa xà, 10 dặm Phong Vân một bên đối phía sau Lan Tạp nói. Lan Tạp nghĩ nghĩ, không nói hai lời liền đem thần khí lấy ra tới, ở dưới người nhìn chăm chú hạ, thần khí biến thành một phen thủy tinh sắc trường kiếm, chính là lần đầu tiên Lan Tạp mượn cho hắn thần thái. Cảm tạ. 10 dặm Phong Vân tiếp nhận trường kiếm, thần khí uy áp tịch lửa toàn trường, ngay cả nhào lên tới hỏa xà đều có trong nháy mắt đình chỉ. Đứng ở dung nham phía trên người đồng tử hơi hơi co rút lại nhìn 10 dặm Phong Vân trong tay trường kiếm, đồng nhiên lăng không đứng ở dung nham thượng áo bào trắng nam nhân đột nhiên lấy ra thần khí nhào tới. Phần 24. Ngậy. Lùi ra phía sau. Thế tới rào rạt sát khí ở đây người cơ hồ đều cảm giác được, ở 10 dặm Phong Vân nói xuất khẩu, mọi người đều thức thời về phía sau thối lui, không có thời gian để ý tới Lan Tạp. 10 dặm Phong Vân trực tiếp bỏ xuống Lan Tạp, đó nhận đi. Tức khắc hai cái đồng dạng có thần khí người đánh vào cùng nhau. Quần quần khí lãng tịch lửa toàn trường, ngay cả phía dưới dung nham đều sôi trào lên. Đây là thần khí uy lực. Mà tay mắt lanh lẹ Mục Đức trực tiếp đem ngây thơ Lan Tạp kéo qua tới, bấy lên tới, dư lại mọi người đều hướng hiệp hội phương hướng phóng đi. Bọn họ vì cái gì đánh lên tới? Đây là Lan Tạp vẫn luôn không rõ vấn đề, mà ở mọi người đều đứng ở hiệp hội cửa thời điểm, bị Mục Đức kẹp ở dưới nách Lan Tạp ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 85, Hồng Liên. Bạch Vũ nhìn Lan Tạp, tuy rằng mặt mũi thượng không hiện ra cái gì biểu tình, nhưng là ở Lan Tạp hỏi xong lúc sau, Bạch Vũ Thái Dương không thể phát hiện run rẩy một chút, có thể làm luôn luôn bình tĩnh Bạch Vũ lộ ra như vậy biểu tình, có thể thấy được sự kiện sau lưng chính là đến không được nội tình A. Lan Tạp nghi hoặc nhìn ở đây mọi người. Mục Đức ở nghe được Lan Tạp vấn đề lúc sau, trực tiếp dùng mặt khác một bàn tay che lại mặt, ý tứ chính là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh A. U, Mục Đức, Bạch Vũ, các ngươi thế nhưng tồn tại đã trở lại. Đột nhiên mọi người sau lưng một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm vũ mị, thượng trọn treo trọc âm điệu làm ở đây người không khỏi đánh một cái dùng mình. Lan Tạp thậm chí rõ ràng cảm giác được đến từ Mục Đức run rẩy. Có thể làm như vậy cường tráng kiếm sĩ như vậy run rẩy người, phỏng chừng cũng không phải cái gì người dễ treo trọc, Lan Tạp trực tiếp tò mò đều nhìn về phía đi tới người. Nữ nhân trên người ăn mặc chính là màu đỏ mục sư trường bào, quần áo rõ ràng là trải qua cải trang, tuy rằng cho người ta cảm giác là mục sư, nhưng là cũng có chút giống kiếm sĩ. Mục sư to rộng áo choàng thế nhưng ngạnh sinh sinh bị nữ nhân đương sườn sám xuyên, là lướt hấp dẫn dáng người càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng dạng cùng màu đỏ quần áo tương xứng đôi chính là nữ nhân có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, tiểu tiếu dung nhan thượng tràn đầy diễn ngược ý cười nhìn trước mặt đưa lưng về phía chính mình mấy nam nhân. Đột nhiên nữ nhân ánh mắt đối thượng Lan Tạp nhìn qua ánh mắt, Lan Tạp chớp chớp mắt, nữ nhân cũng chớp chớp mắt. A, nơi nào tới tiểu hải tử, hảo đáng yêu. Lan Tạp cùng Mục Đức dáng người một so, tự nhiên rất giống tiểu hải tử, mà luôn luôn thích tiểu hải tử nữ nhân hưng phấn, đặc biệt vẫn là chọc chúng nàng manh điểm mắt to tuấn tiếu tiểu sọ tạ. Mục Đức nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai trực tiếp cả người một cái run run, bất quá chờ đến Mục Đức phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, bởi vì nữ nhân đã nhanh chóng đem Lan Tạp đoạt đi rồi. Mà nên đón Lan Tạp thế nhưng là thập phần mềm mại địa phương. Nô bị cướp đi Lan Tạp trực tiếp bị nữ nhân ôm vào trong ngực cọ, bị nữ nhân bộ ngực gáp tế Lan Tạp cơ hồ nếu không có thể hô hấp. Hảo đáng yêu đã lâu không nhìn thấy quá như vậy xinh đẹp tiểu hài tử. Nữ nhân hưng phấn quên hết tất cả. Hồng Liên, mau buông ra Lan Tạp, Lan Tạp phải bị ngươi nghẹn đã chết. Mục Đức phản ứng lại đây lúc sau liền lập tức cứu chàng, mà Bạch Vũ nhìn nổi điên nữ nhân trực tiếp lui ra phía sau vài bước. Bất quá mặt mũi thượng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Uy, các ngươi giúp ta đem cái này kẻ điên kéo ra a, đột nhiên 10 dặm phong vân thanh âm từ phía trên truyền tới. Mọi người đều nhìn về phía 10 dặm phong vân, sau đó tập thể lui ra phía sau một bước, nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, số ngón tay, chính là không có đi xem 10 dặm phong vân. Hư khí thế 10 phần hư lạnh xứng với một cái lãnh lệ ánh mắt, ở đây người lại về phía sau lui một bước. Làm cho bọn họ hỗ trợ đối phó cái kia hiệp hội mạnh nhất biến thái, không phải tìm chết là cái gì. Mọi người nhất trí quyết định làm lơ bọn họ. Ha ha, ta xem các ngươi vẫn là đi vào trước hảo, nghe nói Lanh Phong hắn lại ở người kia trong tay ăn mệt, hiện tại chính là nghẹn một cổ khí đâu. Hồng Liên buông ra sắp hít thở không thông Lan Tạp, Lan Tạp mắt to cơ hổ biến thành khoanh nhang ngồi ối. Bị nghẹn. Ngậy. Hồng Liên, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Nói xong. Mục Đức liền cái thứ nhất thực không cốt khí trốn cũng dường như rời đi, những người khác đồng tình nhìn thoáng qua gian nan chống cự Lãnh Phong 10 dặm phong vân, sau đó cũng đi theo chạy. Ngay cả Lan Tạp cũng là bị Hồng Liên ôm đến hiệp hội bên trong, mà ở huyết ma hiệp hội bên trong có một cái công nhận sự thật, đó chính là không thể chọc tới an mệt sau trở về Lãnh Phong, sẽ ra mạng người. Chưa xong còn tiếp. Chương 86, đều trở về thành sống lại đi. Sự thật chứng minh, nội tâm buồn bực sắt thần là không thể chọc. Liền ở Lan Tạp bị ôm đến hiệp hội bên trong không đến 5 phút thời gian, Lan Tạp thần khí liền chính mình bay trở về, Lan Tạp nghi hoặc bắt lấy trong tay trường kiếm, có chút nghi hoặc nhìn cửa, vì cái gì 10 dặm phong vân không có vào đâu. Nha! Tiểu băng hữu, thanh thần khí này thế nhưng là ngươi a. Thật là nhìn không ra tới, bất quá ngươi thật sự hảo đáng yêu nào đó. Hồng Y Y nữ nhân nói xong liền lại lần nữa cọ cọ Lan Tạp, phát ra sung sướng tiếng thét chói tai. Lan Tạp lại lần nữa bị cọ đầu vóc choáng váng. Này đem là của ngươi. Ngươi cùng người kia là cái gì quan hệ? Hồng Liên ôm Lan Tạp còn không có vượt qua 5 giây. Lan Tạp đã bị người từ phía sau dẫn theo cổ áo từ Hồng Liên trong ngực mặt lôi ra tới. Nam nhân thanh âm trầm thấp, ngay cả trên người hắn hơi thở đều cho người ta một loại hắc ám cảm giác. Tuy rằng nam nhân ăn mặc một thân thấy được bạch đi đi. Cái nào người? Lan Tạp mở mịt quay đầu lại, liền thấy một trương phóng đại lạnh lùng mặt khoảng cách chính mình không đến 5cm. Lan Tạp cảm giác được đối phương hơi thở nhào vào chính mình trên mặt, có chút không thích đứng muốn rời xa nam nhân. Người tới không phải người khác, chính là Lãnh Phong. Uy uy, ta nói Lãnh Phong, ngươi cũng nên hết giận đi. Đem tiểu sỏ tạ trả lại cho ta. Bị quấy rầy nữ nhân đương nhiên là không muốn. Thật vất vả bọn họ hiệp hội bên trong tới một cái như vậy đáng yêu sỏ tạ, nàng cũng không thể làm Lãnh Phong đem người cấp dọa đi rồi. Hồng Liên, những người khác đâu? Mục Đức sờ sờ cái óc. Sau đó lo lắng nhìn thoáng qua bị bắt lấy Lan Tạp, nghe được Hồng Liên vì Lan Tạp nói chuyện, Mục Đức xả hơi không ít, tiến vào mọi người lúc này mới thấy nguyên bản náo nhiệt huyết ma hiệp hội hiện tại thế nhưng một người đều không có. Còn không phải Lãnh Phong, phòng trừng đều trở về thành sống lại đi. Hồng Liên buông tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Mục Đức, Bạch Vũ, mọi người đều vô ngữ nhìn nào đó nam nhân, cái gọi là sát thần, thật không hổ là sát thần. Mà lúc này Lãnh Phong chút nào không để ý bên cạnh người tầm mắt, đối thượng thiếu niên ngây thơ ánh mắt, Lãnh Phong cảm thấy cũng hỏi không ra cái gì tới, hơn nữa tựa như Hồng Liên nói giống nhau, chính mình sát một cái hiệp hội người đã nguôi giận nhiều. Vì thế Lãnh Phong cuối cùng liếc mắt một cái Lan Tạp, liền bung ra bắt lấy Lan Tạp tay, xoay người đi hiệp hội trên lầu, thuộc về chính mình cái kia phòng đi nghỉ ngơi đi. Mọi người nhìn Lãnh Phong rời đi, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng trưng Phong Vân cũng trở về thành sống lại đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hiệp hội người cũng sẽ không lại trở về, ta trước lên rồi. Nói xong, Bạch Vũ cũng đi theo lên lầu đi. Bất quá Hồng Liên, người biết Lãnh Phong lần này cùng người kia qua mấy chiêu sau đó bị Mục Đức hỏi thật cẩn thận. Đại khái là 127 chiêu đi. Hồng Liên nghĩ nghĩ, trả lời nói. Ý tứ chính là, còn kém 13 chiêu. Mục Đức nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt trầm tư cũng rời đi lầu một đại sảnh. À, đúng rồi, Hồng Liên, ngươi mang theo Lan Tạp đi đăng ký một chút, Lan Tạp chính là dự sư, về sau liền ở chúng ta công hội. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Thật là, kia không nên là hội trưởng trách nhiệm sao. Hồng Liên bĩu môi, nhưng là thấy bên người khắp nơi xem Lan Tạp, mộ nữ nhân lại lần nữa bị mộ sỏ tạ hoàn mỹ diện mạo cấp bắt làm tù binh. Trong đại sảnh mặt mặt khác mọi người thấy chủ yếu nhân vật đều về phòng, bọn họ cũng cùng Lan Tạp cùng Hồng Liên đánh chiêu huyết, sau đó cũng lên lầu đi. Chương 87, Đại thần ngươi khí phách. Quả nhiên liền như Bạch Vũ nói như vậy, huyết ma công hội người ở buổi tối cũng không trở về, mà bị mọi người bỏ xuống Lan Tạp còn lại là vẫn luôn đi theo Hồng Liên ở bên nhau. Tuy rằng Hồng Liên thường thường sẽ trà đạp một chút người nào đó trắng non khuôn mặt, nhưng là ở Lan Tạp trong lòng, Hồng Liên chính là người tốt. Bởi vì Hồng Liên chẳng những mang theo Lan Tạp ở hiệp hội nơi nơi xem, trả lại cho Lan Tạp rất nhiều ăn ngon đồ vật, quả nhiên mặt sau cái này là trọng điểm. Hơn nữa Hồng Liên ở buổi tối thời điểm còn tự mình đem Lan Tạp đưa đến thuộc về Lan Tạp chính mình phòng, nàng là thật sự thích sỏ tạ a, vì thế Lan Tạp càng là hưng phấn thời gian rất lâu, bởi vì huyết ma hiệp hội, vô luận là từ hiệp hội vẫn là đến phòng, đều là thật xinh đẹp. Thật lớn màu đỏ kiến trúc vừa lúc cùng hiệp hội phía dưới dung nham giao tương huyết ứng, cũng vừa lúc phù hợp hiệp hội tên. Hơn nữa cái này hiệp hội giá trị chế tạo phí tổn cũng không thấp, kiến trúc tài liệu chủ yếu là chọn dùng huyết hồng thạch, trên thế giới nhất chịu nhiệt kiến trúc tài liệu, không chỉ là Lục Thiên Lý mà có, loại này cục đá kỳ thật ở Già Bù Lìn cũng có, bất quá số lượng không nhiều lắm, nơi sản sinh chủ yếu chính là dung nham phụ cận. Hiệp hội bên trong phòng đều là ở hội viên trụ đi vào lúc sau chính mình thiết kế, đến nỗi Lan Tạp kia kiện phòng tự nhiên là dựa theo Lan Tạp yêu thích tới, đây cũng là Lan Tạp hưng phấn nguyên nhân. Đáng thương hoa. Đi theo mẹ rể thời điểm mẹ rể cũng sẽ không hao hết tâm tư đi suy xét thiếu niên yêu thích. Tóm lại dùng đản đản nói chính là, huyết ma hiệp hội thiết kế thập phần phù hợp Lan Tạp thẩm mỹ quan. Bất quá nhắc tới đản đản, hiện tại đản đản tình huống cũng không phải là thực hảo. Bởi vì đản đản che giấu rất nhiều về Lan Tạp sự tình, cho nên Phổ Tu Nhị ở một bên tìm Lan Tạp thời điểm, còn một bên thường thường đối đản đản tiến hành khảo vấn, ngay cả luôn luôn mặc kệ đúng vậy Tiểu Bạch cũng tò mò chính mình cái kia chủ nhân sự tình, đến nỗi mặc tạp tư. Không biết có phải hay không đản đản ảo giác, hắn cảm giác mặc tạp tư đối với Lan Tạp sự tình cũng rất tò mò. Mới đầu vô luận Phổ Tu Nhị như thế nào hỏi có quan hệ với Lan Tạp tư liệu, đản đản đều không nói, bởi vì hệ thống hạn chế, bất quá ở kiên trì phấn đấu 2 ngày lúc sau, ở Phổ Tu Nhị lấy ra cá nhân tìm đọc quyền hạn thời điểm, đản đản hoảng sợ, bởi vì Phổ Tu Nhị quyền hạn là thế giới tối cao cấp bậc, ngay cả mặc tạp tư thế nhưng cũng là. Cuối cùng đản đản cắn răng. Hiện tại ngươi cũng biết có phải hay không hẳn là đi tìm Lan Tạp. Đản đản đem thuộc về Lan Tạp sự tình nói ra lúc sau, rụt rụt cổ, méo miệng, sau đó hỏi, bất quá thanh âm nho nhỏ. Bởi vì ở đây hai người sắc mặt giống như không phải thực hảo a. Tiểu Bạch nghe xong đản đản nói, cuối cùng đánh một cái hà hơi, quay đầu ghé vào trên sofa ngủ. Đây là tỏ vẻ không quan tâm a. Ngươi là nói, Lan Tạp tên đầy đủ hẳn là kêu Lan Tạp Nhĩ, phí nhĩ Lan đặc hoàng thất nhỏ nhất hoàng tử. Sát đệ đệ. Phổ Tu Nhĩ cau mày, nhìn thoáng qua dựa vào bên cửa sổ mặc tạp tư, sự tình giống như phiền phải đâu. Không sai a, đây là ngài dùng quyền hạn đổi lấy. Có cái gì vấn đề sao? Đản đản có chút nhút nhát sợ sệt nhìn Phổ Tu Nhĩ, người này sắc mặt thật sự không thế nào hảo, mà đản đản cũng là hôm nay mới biết được Phổ Tu Nhĩ là phỉ đế khắc tư ngũ hoàng tử, dị vạng những cái đó tư liệu đản đản cũng không xem, cũng khó trách không biết. A tiểu Lan Tạp hiện tại hẳn là còn không biết đi. Bất quá ngươi giấu thực hảo a. Có khen thưởng a. Phổ Tu Nhĩ đối với cái này làm hết phận sự người chơi dẫn đường thực xem trọng, đối với đản đản nhe răng cười, đản đản chỉ cảm thấy đến thấm người. Chúng ta đi tìm Lan Tạp đi, làm hắn ở bên ngoài không tốt, hơn nữa. Mặc tạp tư, hải vực sự tình còn không có kết thúc đâu. Ngươi cũng cùng nhau đi. Phổ Tu Nhĩ cười nói. Chuyện của ta ngươi tốt nhất đừng tới quản. Mặc tạp tư ở Phổ Tu Nhĩ nói xong lúc sau liền lạnh lùng nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt khí phách mọc lan tràn a đản đản như vậy cảm thấy, Phổ Tu Nhị có khắc thâm ý nhìn thoáng qua đi ra Phổ Tu Nhị, sau đó bắt lấy Đản Đản theo sau cũng cùng đi ra ngoài. Đản Đản không biết hai người biết đang nói cái gì, hoặc là nói hắn không rõ này hai người nói chuyện ý tứ, bất quá Đản Đản hiện tại đang ở khóc không ra nước mắt, bởi vì bị người bắt lấy cảm giác. Thật sự không phải thực hảo tê tê. Đến nỗi Tiểu Bạch, có khác thâm ý nhìn thoáng qua đi xa hai người, cuối cùng cũng theo sau. Chương 88, quái vật trại tập trung. Huyết ma hiệp hội tuyệt đối là quái vật trại tập trung, tỉ như Lan Tạp ở ngày hôm sau hiểu biết bọn họ tới thời điểm vì cái gì sẽ lọt vào đồng dạng là huyết ma hiệp hội hội viên tập kích. Huyết ma hiệp hội hội trưởng là Mục Đức, nếu không phải chính hắn nói chính mình là hội trưởng, phỏng chừng ai sẽ không biết hội trưởng là ai. Rốt cuộc huyết ma hiệp hội nhóm người này đều quá có cá tính điểm. Mục Đức cũng nói, lúc trước thành lập cái này công hội thời điểm hoàn toàn là chơi phiếu tính tình, rồi sau đó phát triển trở thành quái vật trại tập trung thật sự không phải Mục Đức sai. Mục Đức tỏ vẻ, hắn cũng là vô tội. Huyết ma hiệp hội nhập hội tiêu chuẩn là, ngươi chẳng những hiếu thắng, còn phải được đến huyết ma hiệp hội tùy ý một người tán thành. Phần 25. Cho nên huyết ma hiệp hội hội viên vô luận là cái gì chức nghiệp đều không thua kém 50 cấp, tuy rằng từng người tính cách đều thực độc đáo, nhưng là huyết ma hiệp hội dị thường hài hòa, Lan Tạp cũng không ngoại lệ, bất quá mọi người hiện tại còn không biết thôi. Mục Đức cái này thành lập hiệp hội lão hội viên chính là bạo lực phần tử, có thể được đến bạo lực phần tử tán thành tự nhiên cũng đều là bạo lực phần tử, mà chúng ta tiểu Lan Tạp đương nhiên chính là những người này ngoại lệ. Nay tiểu Sơn Dương ở chỗ này tương lai nhật tử Mục Đức tỏ vẻ kham ưu. Nguyên nhân chính là vì huyết ma hiệp hội hội viên đại bộ phận đều là bạo lực quái vật cấp bậc người, cho nên hiệp hội bên trong dần ra liền hình thành một loại tùy thời phục kích nhà mình hội viên không khí liền tỉ như ngày hôm qua. Nói cái này bất thành văn quy định người sáng lập chính là Hồng Liên, tuy rằng ngày thường Hồng Liên thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng là một chút nữ nhân phát khởi cuồng tới hoặc là tưởng tính kế người nào đó thời điểm chính là đến không được. Lúc trước cái thứ nhất vì này quy định hy sinh chính là Mục Đức cùng Bạch Vũ, rốt cuộc Bạch Vũ cũng là lão hội viên. Cũng khó trách Bạch Vũ đang nghe nhìn đến Hồng Liên thời điểm luôn là muốn né tránh cảm giác, thật sự là nữ nhân không thể chọc. Hơn nữa như vậy tính ra, này quy định cũng là có thể tăng lên năng lực chiến đấu phương pháp, tuy rằng sẽ rất cấp gì đó, nhưng là huyết ma hiệp hội bọn quái vật cũng sẽ không để ý này đó. Tuy rằng Lãnh Phong là huyết ma hiệp hội mỗi người sợ hãi nhân vật, nhưng là cùng Lãnh Phong luận bàn gì đó mọi người cũng sẽ không trốn tránh, chẳng qua xong việc sẽ thầm mắng chính mình xui xẻo thôi. Liền không bằng còn ở trở về trên đường 10 dặm phong vân. Lan Tạp tại đây giúp quái vật trung gian là 10 phần 10 cựu không thể nghi ngờ, nhưng là Lan Tạp trước 2 ngày ở huyết ma hiệp hội quá thực thoải mái, bởi vì huyết ma hiệp hội hội viên đều còn không có trở về, bao gồm Lan Tạp nhận thức 10 dặm phong vân. Mà ngày thứ 3, buổi sáng thời điểm Lan Tạp còn ở hiệp hội bên trong ngủ thoải mái, một khi không có người quấy rầy, Lan Tạp chính là thực có thể ngủ, đương nhiên này cũng cùng hắn còn không có hoàn toàn khôi phục tinh thần trạng thái có quan hệ, bất quá ngày thứ 3 Lan Tạp ngộng đẹp nhất định phải tan biến. Bởi vì hiệp hội hội viên đã trở lại, vì làm cừu con hoàn toàn dung nhập bọn họ tập thể, Hồng Liên sáng sớm liền đem Lan Tạp kéo tới. Nô Hồng Liên tỉ tỉ. Tiểu mê hồ mê mê hồ hồ ghé vào nào đó nữ nhân trên vai xoa xoa đôi mắt, sau đó tiếp tục nằm bò ngủ gật, không sai, Lan Tạp là bị Hồng Liên ôm xuống lầu. Tiểu gia hỏa, hôm nay mang ngươi đi xem hiệp hội hội viên Nga. Hồng Liên một bên nói một bên đem Lan Tạp ôm xuống lầu, bởi vì hiệp hội hội viên đã trở lại một bộ phận. Cho nên lúc này huyết ma hồng sẽ cũng thực náo nhiệt. Nị mạ, Lãnh Phong đâu? Làm gì không chi một tiếng liền đem lão tử đưa về thành A? Lớn giọng nháy mắt tràn ngập toàn bộ hiệp hội. Ngoa tào, ngươi sẽ không nói nhỏ thôi sao? Lãnh Phong đang ngủ, có bản lĩnh ngươi đi chém hắn. Có một đạo lớn giọng vang lên, lưỡng đạo thanh âm đều không nhỏ, chẳng những ở đây người nghe được, ngay cả mới vừa bị Hồng Liên ôm ra tới Lan Tạp cũng nghe thấy, đối với lớn giọng gì đó, ngủ gật Lan Tạp nhíu nhíu mi. Thật sự là còn không có thanh tình đâu. Chương 89, chọc đến manh điểm. Lạc Phàm, ngươi không giàu ta có thể chết có phải hay không? Lao tử nơi nào chọc tới ngươi? Ngươi không trêu chọc đến ta bị hỏi đến người ánh mắt lấy ngó, thu hồi trên mặt có chút thất thố cảm xúc, đẩy đẩy trên mũi ta hốc mắt đôi mắt, sau đó chậm gì gì nói, ta nói hoàn toàn là sự thật. Sau đó ngồi xuống cầm lấy đại sảnh trên bàn một cái ly nước, cho chính mình đổ một chén nước. Giảm bớt một chút chính mình áp lực muốn chém người cảm xúc. Ngậy. Lạc Phàm, chúng ta đánh cái thương lượng, chúng ta cùng đi đối phó Lãnh Phong được không? Ta một người đánh không lại hắn, một nam nhân khác cũng đi theo ngồi xuống, vẻ mặt lấy lòng nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm diện mạo thanh tú còn mang theo một bộ vô khung mắt kính, thoạt nhìn văn nhã thực. Bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, hắn giọng đồng dạng không nhỏ, mà vừa mới câu kia đối kẻ điên lời nói chính là giống ra tới. Bởi vì người nào đó thật sự là quá phiền điểm. Bất quá càng là văn nhã người. Ở huyết ma hiệp hội bên trong càng có khả năng là phúc hắc tồn tại. Đại sảnh bởi vì tục tằng nam nhân nói trong nháy mắt yên lặng xuống dưới, Lạc Phàm nhìn thoáng qua kẻ điên, cũng chính là ngồi ở chính mình đối diện tục tằng lại anh tuấn nam nhân, lại nhìn thoáng qua kẻ điên phía sau, bình tĩnh tiếp tục uống nước, bất quá cũng gần là nhấp một cái miệng nhỏ, Lạc Phàm đem cái ly đặt ở, sau đó bình tĩnh đứng dậy, lui ra phía sau năm bước, giơ tay đẩy đẩy trên mặt đôi mắt, đối kẻ điên mặt sau người ta nói nói. Ngươi cũng thấy, là hắn chú ý, ta mệt mỏi trước lên lầu đi. Sau đó Lạc Phàm đồng tình nhìn thoáng qua kẻ điên, đứng dậy vui sướng khi người gặp họa nhìn thoáng qua kẻ điên, sau đó thở dài một hơi lên lầu, nói hắn lúc trước như thế nào liền tuyển như vậy một cái hợp tác đồng bọn, thật đúng là mệt ta. Lạc Phàm ai, ngươi từ từ. Ngậy! Các ngươi đều làm sao vậy? Rất muốn giữ lại chính mình đồng bọn kẻ điên đối với Lạc Phàm bối cảnh tê, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện chung quanh không khí không thích hợp, kẻ điên nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó hậu chi hậu giác cảm giác được sau lưng khí lạnh đại phóng. Lãnh Phong, ngươi liền buông thà kẻ điên đi. Ta xem hắn cũng mệt mỏi đâu, hơn nữa ta chính là mang tân nhân xuống dưới xem lão thành viên, ngươi không thể đem ta đáng yêu tiểu tân nhân cấp dọa đến. Hồng Liên đem phía dưới toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt, những người khác tự nhiên cũng là xem diễn, cho nên nhìn buồn cười kẻ điên, Hồng Liên nhịn không được phun cười. Lãnh Phong, ngươi tới thời điểm có thể hay không nói cho ta một tiếng? Kẻ điên quay đầu lại liền thấy phía sau Lãnh Phong chính bình tĩnh nhìn chính mình, tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vì thế đành phải cười làm lành nói, kẻ điên trả lại cho Hồng Liên một cái cảm kích ánh mắt, nói thuận cột xuống phía dưới bò cùng ôm Hồng Liên đại tỷ đuổi, tuyệt đối không sai được. Quá yếu, vẫn là đuổi ra đi hảo. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Liên, sau đó cũng không thèm nhìn tới ngủ gật mộ chỉ, xoay người liền ra hiệp hội. Lúc này lầu một trong đại sảnh mặt chỉ có 40 mấy cá nhân, những người này nhìn Lãnh Phong rời đi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá theo sau mọi người đều đối Hồng Liên ôm thiếu niên cảm thấy hứng thú lên. Gì? Hồng Liên, này không phải là ngươi tư sinh tử đi. Nữ tính nhu mỹ thanh âm vang lên, Hồng Liên nhìn người tới. Sao có thể, đây chính là chúng ta hiệp hội tín nhiệm, nói nữa, ta mới 27 tuổi, như thế nào sẽ có lớn như vậy nhi tử. Hồng Liên trắng liếc mắt một cái nói chuyện còn có, người tới cũng là mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng huyết ma thành viên, cùng Hồng Liên đồng dạng là lão hội viên. Hơn nữa hai người thực chơi thân. Nô hảo đáng yêu, Hồng Liên, ngươi ở nơi nào tìm tới như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ? Quả thực liền. Chọc đến ta manh điểm. Nữ nhân để sát vào xem, tức khắc bị Lan Tạp ngủ gật khi đáng yêu tiểu bộ dáng bắt làm tù binh. Vì thế ở phía sau tới nhật tử, Lan Tạp lại nhiều một cái tùy thời có thể trà đạp hắn đối tượng. Chương 90, Đồ ăn phong 3, 1. Hiệp hội sinh hoạt giai đoạn trước, cũng chính là ở Lan Tạp vừa tới đến nơi đây 2 ngày là thực bình tĩnh đến trừ bỏ kia mấy cái nhận thức người, cơ hồ không ai chú ý tới Lan Tạp cái này tiểu sân dương. Nhưng là ngày thứ 3 thời điểm. Không bình tĩnh sinh hoạt bắt đầu rồi, đến nỗi nguyên nhân sao? Ăn ngon thật, đây là tiểu Lan Tạp làm gì đó sao? Hồng Liên một bên dùng dao nĩa đem mâm bên trong thịt nướng đưa đến trong miệng, một bên mắt lấp lánh nhìn Lan Tạp bị xem mạc danh có chút khẩn trương, bất quá đối với Hồng Liên nói, Lan Tạp không có che giấu gật đầu. Thật sự ra, ăn rất ngon, so bên ngoài tiệm cơm làm còn muốn ăn ngon, không nghĩ tới tiểu Lan Tạp vẫn là sinh hoạt chức nghiệp. Hôm nay buổi sáng nhận thức U Nguyệt, cũng chính là Hồng Liên hảo bằng hữu cũng thực tán thưởng nhìn Lan Tạp, thật muốn đến như vậy đáng yêu sỏ tạ thế nhưng sẽ làm ăn ngon như vậy đồ vật ra tới. Tiểu Lan Tạp về sau liền vẫn luôn làm đi, Hồng Liên tỷ tỷ thực thích ăn Nga, nếu là tiểu Lan Tạp có cái gì thích, ta có thể làm trao đổi Nga. Hồng Liên dụ dỗ nói, ngay cả U Nguyệt cũng gật đầu. Nghe nói tiểu Lan Tạp là dược sư A, không bằng về sau chúng ta liền nhiều mang một ít dược thảo trở về hảo, hơn nữa nếu là Lan Tạp thích mạo hiểm nói. Còn có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến vào phó bản đâu. U Nguyệt đề nghị. Lan Tạp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng xem như đồng ý gật gật đầu. Lan Tạp, lần trước bị ngươi bắt được Phượng Hoàng Thảo, ngươi có thể đem hắn làm thành Phượng Hoàng đan sao? Vài ngày sau phó bản nhiệm vụ yêu cầu cái này. Còn có, ta không biết Lan Tạp cụ thể cấp bậc, cũng không biết ngươi có thể hay không làm ra tới mục đích từ trên lầu xuống dưới lúc sau liền trực tiếp tìm được rồi Lan Tạp, do hỏi. Phượng Hoàng đan. Sẽ. Lan Tạp gật gật đầu. Cái gì a mục đức, ngươi còn không biết đi. Tiểu Lan Tạp hiện tại cấp bậc đã qua 50 cấp, hơn nữa thân là truyền thuyết cấp dược sư đồ đệ như thế nào sẽ không thể làm ra Phượng Hoàng Đan. Hồng Liên tà liếc mắt một cái mục đức thân là hội trưởng cái này cũng không biết thật sự có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa huyết ma hiệp hội thành viên thật đúng là không tồi, toàn bộ huyết ma hiệp hội vật kiến trúc quá lớn, thậm chí có đôi khi đều có chút chống trải. Cái này, ha ha mục đức xấu hổ cười. Cái kia, mục đức thúc thúc. Ta có thể đi sao? Cái kia phó bản. Lan Tạp nghĩ đến trước kia liền cùng Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư chuẩn bị đi qua phó bản, nhưng là bởi vì cái kia phó bản yêu cầu xuất phát điều kiện, cho nên liền không có đi thành, mà đối với phó bản Lan Tạp lại có chút tò mò, cho nên hỏi. Mà Lan Tạp nói lần đó vừa lúc chính là cái kia vũ thần phó bản. Cái này, rất nguy hiểm, hơn nữa nguyệt thần phó bản rất lớn, ta sợ đi lạc ở bên trong liền tính hạ tuyến đều không được, cho nên Mục Đức có chút lo lắng. Về nguyệt thần phó bản, kỳ thật rất nhiều hiệp hội đều đã chú ý tới. Rốt cuộc nguyệt thần phó bản cùng lôi thần phó bản tuy rằng nguy hiểm hệ số rất cao, nhưng là không cần kích phát điều kiện, tương đối cũng liền không phiền toái. Có thực lực hiệp hội tự nhiên sẽ không tốn công vô ích đi làm những cái đó phiền toái nhiệm vụ. Đúng vậy, Lan Tạp còn sẽ không công kích loại kỹ năng đâu. U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lan Tạp bọn họ. Lại nhìn thoáng qua Hồng Liên, người yêu hình như là dùng ánh mắt giao lưu giống nhau. Không thể sao. Lan Tạp ánh mắt có chút ảm đạm xuống dưới, hiển nhiên không thể đi là có chút tiếc nuối. Yên tâm hảo. Về chuyện này chúng ta sẽ cùng những người khác tham thảo một chút. Hồng Liên không đành lòng xem tiểu gia hỏa mất mát, vì thế khuyên giải an ủi nói. Đúng vậy, chúng ta có thể tham thảo một chút. Gì? Vốn dĩ ta liền muốn hỏi, các ngươi ở ăn cái gì như vậy hương? Mục Đức nhìn thoáng qua mất mát Lan Tạp, quả nhiên nói sang chuyện khác. Là tiểu Lan Tạp làm thịt nướng Nga, ăn rất ngon, hơn nữa ta hôm nay mới biết được, nguyên lai tiểu Lan Tạp cũng là sinh hoạt chức nghiệp giả đâu. Hồng Liên cười nói. Nhưng là liều mạng bắt lấy trong tay mâm, có chút cảnh giác nhìn Mục Đức. Tiểu Lan Tạp còn có sao? Đối với Hồng Liên biểu tình Mục Đức tỏ vẻ khinh bỉ, còn không phải là ăn sao, có cái gì hảo cảnh giác. Bất quá theo sau Mục Đức liền không như vậy suy nghĩ, Lan Tạp đem dư lại không ít thịt nướng cấp Mục Đức thời điểm, ở Mục Đức ăn đến đệ nhất khẩu, Mục Đức liền vô pháp tự kiềm chế yêu Lan Tạp đồ ăn. Chương 91, đồ ăn phong ba, chung. Ô ô quả thực là ăn quá ngon đương ngươi thấy một người nam nhân. Vẫn là một cái chắc nịch nam nhân ở ngươi trước mặt một bên khóc thút thít, vừa nói ăn ngon thời điểm sẽ là cái gì cảm giác. Cùng bàn Hồng Liên cùng U Nguyệt ghét bỏ nhìn thoáng qua Mục Đức, còn không phải là ăn ngon sao. Đến nỗi khóc ra tới sao. Thật sự ăn rất ngon sao. Đối với chính mình làm gì đó Lan Tạp tiểu đồng dày chính là ăn thói quen, một chút cảm giác đều không có. Bất quá Mục Đức nói vẫn là làm Lan Tạp thực vui vẻ, đây là một loại tán thành. Vốn dĩ liền xinh đẹp Lan Tạp tiểu sỏ tạ như vậy hạnh phúc cười. Tức khắc làm đã ăn no hai nữ nhân mắt mạo ngôi sao, Hồng Liên càng là một tay kéo qua Lan Tạp, dùng sức trà đạp Lan Tạp trắng non khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ nơi này thực náo nhiệt ta. Gì? Mục Đức ngươi ở ăn cái gì? Cho ta phân điểm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên lầu lao xuống tới, mục tiêu đúng là Mục Đức mâm bên trong từng khối thịt nướng. Không cho, đây chính là tiểu Lan Tạp làm cho ta. Lan Tạp, không phải làm cho ngươi, là làm cấp Hồng Liên tỷ tỷ cùng U Nguyệt tỷ tỷ. O. Mục Đức lập tức bảo vệ chính mình thịt. Vẻ mặt đề phòng nhìn người tới không phải người khác, chính là vừa trở về không lâu kẻ điên, phải nói vô luận là Mục Đức vẫn là kẻ điên, đều là bị một cổ rất dễ nghe hương vị hấp dẫn xuống dưới. Còn không phải là một chút sao? Như thế nào keo kiệt như vậy? Kẻ điên một bên đuổi theo Mục Đức một bên kêu lên, đối với Mục Đức tư tàng đồ ăn không cho hắn ăn, kẻ điên tỏ vẻ rất bất mãn. Chính là không cho Mục Đức một bên chạy còn một bên ăn, nói ra nói đều thực hàm hồ. Sao cái gì? Lãnh Phong cũng không biết khi nào đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, dùng bệ nghệ ánh mắt nhìn phía dưới bởi vì đồ ăn mà giống tiểu hài tử tranh đoạt hai cái đại nam nhân. Trong mắt khinh thường chính là như thế nào đều che giấu không được. Phần 26. Không chỉ đúng rồi Lãnh Phong, không biết khi nào ló đầu ra hiệp hội những người khác đều vẻ mặt khinh thường nhìn phía dưới hai cái nam nhân. Hồng Liên, ta đói bụng, chuẩn bị cơm chưa đi. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn hai cái ngốc lăng người. Trực tiếp xuống lầu ngồi ở khoảng cách Hồng Liên bọn họ cái này cái bàn cách đó không xa. Lầu 2, lầu 3, thậm chí lầu 4 hiệp hội thành viên nghe được Lãnh Phong nói như vậy tức khắc đôi mắt đều sáng. Cái này hiệp hội chỉ có Lãnh Phong có thể làm Hồng Liên làm đồ vật ăn, dư lại không ai dám, cho nên đại bộ phận người tư tưởng kịp thời thừa dịp cơ hội này cọ một chút tới ăn. Cho nên trên lầu nghe được tiếng gió người đều xuống dưới, tức khắc lầu 1 trong đại sảnh mặt tràn đầy người. Lan Tạp nghi hoặc nhìn người chung quanh. Mục Đức đã trở lại bọn họ nơi này tiếp tục ăn, mà kẻ điên còn lại là ở một bên nhìn chảy nước miếng, những người khác cũng giống nhau, lúc này mọi người đều cho rằng thịt là Hồng Liên làm. Tài liệu đâu? Trước nói hảo, không có tài liệu ta sẽ không làm. Hồng Liên nhướng mày nhìn cách đó không xa Lãnh Phong không đi xem Hồng Liên, trực tiếp lấy ra chính mình túi chữ vật ném cho Hồng Liên. Hồng Liên nhìn trong tay túi chữ vật, ước lượng một chút, bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Bất quá! Hồng Liên kéo khoe miệng, sau đó nhìn thoáng qua bên người Lan Tạp. Tiểu Lan Tạp, liệu lý sự tình liền làm ơn ngươi Nga. Đại khái 50 phần, sẽ không quá mệt mỏi, hơn nữa nơi này tài liệu nếu là thích nhưng đều là của ngươi. Hồng Liên nói xong liền đem trong tay túi chữ vật cho Lan Tạp, người khác khả năng không biết, nhưng là Hồng Liên chính là biết đến, Lãnh Phong mỗi một cái túi chữ vật bên trong đều có rất nhiều tài liệu, vô luận là liệu lý tài liệu vẫn là luyện khí, luyện đan, chế dược, luôn là Lãnh Phong mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo rất nhiều đồ vật trở về, mà đại bộ phận đều bị Hồng Liên thuận đi rồi. Chương 92, Đồ ăn phong ba, hạ. Đối với Hồng Liên nói Lan Tạp ngây thơ mờ mịt, Hồng Liên đem trong tay túi lại hướng Lan Tạp trước mặt tặng đưa, Lan Tạp ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Liên, sau đó tiếp nhận túi. Hồng Liên hơi mang sủng ái sờ sờ Lan Tạp đầu nhỏ. Đi thôi, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc lại kêu ta. Hồng Liên phân phó xong liền đứng dậy chạy vào lầu một đại sảnh phong bếp, huyết ma hiệp hội mọi người vẻ mặt nghi hoặc thêm dò hỏi nhìn Hồng Liên. Hồng Liên nhún nhún vai, tỏ vẻ trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Lãnh Phong ở Lan Tạp đi rồi chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, sau đó liền lo chính mình uống trà đi, đến nỗi những người khác, nên nói chuyện phiếm, nên uống rượu, tóm lại đại sảnh ở Lan Tạp sau khi đi lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá như vậy náo nhiệt trường hợp chỉ duy trì 45 phút thời gian, kia lúc sau phòng bếp phương hướng thổi qua tới một cổ rất thơm hương vị, ở đây người đều bị bởi vì cái này hương vị chảy nước miếng. Xem ra tiểu Lan Tạp còn làm khác đâu. Thơm quá hương vị. U Nguyệt nhịn không được đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, Hồng Liên cười cười, cũng đi theo U Nguyệt cùng nhau qua đi, đến nỗi những người khác, cũng ngo ngoe dục dịch muốn qua đi, bọn họ là ăn qua Hồng Liên làm gì đó, tuy rằng ăn ngon, nhưng là cùng hiện tại trong phòng bếp đồ vật căn bản không có biện pháp so sánh với, Hồng Liên lúc sau kẻ điền cũng nhịn không được chạy tiến phòng bếp, lúc sau chính là Mục Đức, bất quá hai cái đại nam nhân bị mới vừa đi vào hai nữ nhân không lưu tình chút nào. Ném ra. Tiến vào làm gì? Lại không phải không các ngươi ăn. Hai người rõ ràng là đem bên trong hai nữ nhân chọc bao, mới bị ném ra, tuy rằng mọi người thật sự rất muốn đi vào xem, nhưng là nhìn nhìn nằm trên mặt đất hai cổ thi thể, mọi người đều yên lặng trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong, chờ đồ ăn chính mình tới cửa. Kia lúc sau Hồng Liên cùng U Nguyệt còn có hiệp hội bên trong mặt khác mấy người phụ nhân đem đồ ăn đều bưng ra tới, mà Lan Tạp lần này làm gì đó không chỉ là có thịt nướng, ngay cả một ít thanh đạm mỹ vị cháo, chè cùng các màu địa phương tiểu thái đều có, thoạt nhìn thực phong phú. Kỳ thật đây cũng là Lãnh Phong chứa đựng túi bên trong tài liệu quá đầy đủ hết, Lan Tạp ở chứa đựng túi bên trong còn thấy cùng chung luyện chế vũ khí tài liệu, dùng cho sinh hoạt chức nghiệp một ít tài liệu, thậm chí ngay cả vải dệt, hương liệu thậm chí là bút giấy đều có. Cuối cùng Lan Tạp nghĩ nghĩ, Hồng Liên tỷ tỷ nói nơi này đồ vật hắn có thể tùy tiện lấy, cho nên Lan Tạp đem dư lại đồ vật đều thu hồi tới, túi chứa vật về sau chính là chính mình. Trên bàn cơm, Lan Tạp rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì là chân chính hung tàn. Huyết ma hiệp hội người nhưng đều là đồ tham ăn, đối với ăn đồ vật bọn họ không nói thực bắt bẻ, nhưng là khó ăn liền tính đói chết cũng tuyệt đối sẽ không ăn một ngụm. Huyết ma hiệp hội hội viên điển hình hưởng thụ sinh hoạt hình, trên bàn cơm gió cuốn mây tan cảnh tượng làm Andy không thể không lui ra phía sau, làm được chân không mảnh đất Lãnh Phong bên người, một bên uống canh ấm, một bên nhìn đoạt thực trường. Hấp! Có chút người thậm chí bởi vì một miếng thịt đánh lên tới. Trên bàn cơm không chỉ là có bộ đồ ăn và chạm thanh âm càng là có chửi bậy kêu đánh kêu giết thanh âm, thậm chí còn có ma pháp, trận pháp, kiếm khí từ từ một ít liệt công kích. Tóm lại huyết ma hiệp hội ăn cơm cảnh tượng giống như là chiến trường. Tâm tắc, không nghĩ tới tiểu Lan Tạp làm gì đó sẽ có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hồng Liên cũng đồng dạng ngồi ở Lãnh Phong cái bàn bên này, không có biện pháp, ở huyết ma hiệp hội, Lãnh Phong chính là công nhận nhất hung tàn. Lãnh Phong đối với mặt khác mấy chương trên bàn đoạt thực mắt điếc tai ngơ. Chỉ là chuyên tâm ăn chính mình đồ vật, cuối cùng, ở Lãnh Phong chuẩn bị rời đi thời điểm trả lại cho Lan Tạp một cái khác túi chữ vật, bên trong đồ vật tự nhiên không cần phải nói, không nói đều là chân phẩm, nhưng là tinh phẩm là nhất định, mà Lãnh Phong yêu cầu duy nhất chính là làm Lan Tạp chiếu cố chính mình tam cơm vấn đề. Vì thế Lan Tạp đơn giản một lần xuống bếp liền sống lại huyết ma hiệp hội nhất hung tàn nam nhân, còn làm người nam nhân này ở về sau nhật tử thường xuyên trở lại huyết ma hiệp hội mặt khác thành viên cảm giác khổ bức. Bởi vì nhất hung tàn nam nhân luôn là thích tra tấn bọn họ. Đây là lời phía sau, bất quá có Lãnh Phong phù hộ, Lan Tạp trong tương lai mãi ba cùng hiệp hội linh vật trên đường liền một đi không trở lại. Chương 93, ngoài ý muốn người. Nói ăn, đản đản này ba ngày không có Lan Tạp tại bên người cơ hồ đều phải sống không nổi nữa. Một phương diện tự nhiên là bởi vì Lan Tạp không thấy hắn thực sốt ruột mà không có ăn uống ăn. Khác phương diện là, ở đản đản trong lòng, trừ bỏ Lan Tạp làm đồ ăn, mặt khác đều quá khó ăn. Lúc này Hữu Sâm đại lục xa xôi thiên tuyên lâm, đản đản nghẹn miệng đem trong miệng kia làm người không đành lòng nuốt xuống đi đồ ăn nổ ra, theo sau trên mặt biểu tình là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, phải có nhiều rối rắm liền có bao nhiêu rối rắm, tóm lại thực mâu thuẫn biểu tình. Phổ Tu Nhĩ ngồi ở dưới tàng cây nhìn thoáng qua trên vai bởi vì thịt khô không thể ăn mà cáo kỉnh mộ chỉ, 45 độ nhìn trời, hắn có thể đem cái này bắt bẻ mặt hàng ném tới chân trời đi sao. Tiểu Bạch tuy rằng cũng không thích này đó thịt khô, nhưng là vì lấp đầy bụng, nhịn, dù sao bọn họ đều sắp tìm được lan tạp. Đến nỗi Mặc Tạp Tư, từ đầu chí cuối đều là dựa vào tả ở thân cây một khắc sườn, dọc theo đường đi Mặc Tạp Tư rất ít nói chuyện, ba ngày lộ trình này sắt thần lời nói không vượt qua năm cục. Đản Đản đã từng tại nội tâm kinh thường, này tích tự như kim cũng không có như vậy hảo đi. Đến nỗi dọc theo đường đi Mặc Tạp Tư suy nghĩ cái gì? Không ai biết. Chịu khổ muốn tới đâu? Bất quá huyết ma hiệp hội còn rất là khó tìm. Phổ Tu Nhĩ bước cằm, lo chính mình ngôn ngữ lên, nói trước kia hắn như thế nào không có chú ý tới cái kia hiệp hội đâu. Có người. Mặc Tạp Tư đột nhiên mở miệng, ngữ khí gợn sóng bất kinh, cho người ta cảm giác chính là Trần Thuật. Đem rồi dám Đản Đản. Lầm bầm lầu bầu Phổ Tu Nhĩ cùng ăn cái gì Tiểu Bạch hoảng sợ, theo sau Tiểu Bạch cảnh giác lên, hơi cung thân thể tùy thời chuẩn bị. Không bằng chúng ta trước trốn đi. Nơi này trừ bỏ chúng ta còn sẽ có người tới. Thật đúng là thú vị. Phổ Tu Nhĩ trực tiếp một cái che giấu ma pháp vứt ra tới, vài người liền tại chỗ ảnh giấu đi. Chỉ chốc lát sau, vài người nói chuyện thanh âm cùng tiếng bước chân liền truyền vào hai người lỗ thai. Tiểu thư, lão gia phân phó qua, làm ngài sớm một chút trở về. Hôn hậu nhưng là không có cảm tình thanh âm truyền tới hai người lỗ thai bên trong, Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, nhìn về phía dần dần đi tới hai người cùng hai người phía sau một đại ba người. Phía trước một nam một nữ, nữ nhân một thân mục sư màu lam trường bào, trong tay cầm mục sư pháp trượng, một nam nhân khác hiển nhiên là kiếm sĩ, nghe lời ngữ là chủ tớ quan hệ. Mà phía sau bọn họ mọi người còn lại là đi theo hai người phía sau lặng lẽ trò chuyện thiên. Hừ, huyết ma cái này danh điều chưa biết tiểu hiệp hội bổn tiểu thư thực mau liền sẽ giải quyết nó. Cũng coi như là hoàn thành lần này ra tới nhiệm vụ, hơn nữa ta bên người không phải còn có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo hộ ta sao? Diện mạo điểm mỹ đại tiểu thư nhướng mày. Sắc bén ánh mắt nhìn bên người nam nhân hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ nghe theo chủ nhân an bài. Đúng rồi ha cách ngươi, làm ngươi điều tra sự tình ngươi điều tra thế nào? Nữ nhân ôn nhu chung hơi mang dò hỏi thanh âm vang lên, bất quá nữ nhân dơ lên âm điệu phá hủy nữ nhân hảo tiếng nói. Đã tra hảo. Tiểu thư. Nam nhân lại lần nữa cúi đầu, như cũng là không hề cảm tình thanh âm. Thực hảo, tìm được hắn bổn tiểu thư sẽ không làm hắn chạy trốn, chỉ bằng bổn tiểu thư mỹ lệ đoàn người trải qua Phổ Tu Nhĩ bọn họ bên người cũng không có phát hiện Phổ Tu Nhĩ bọn họ tồn tại, mà Phổ Tu Nhĩ nhướng mày nhìn đi qua đi nữ nhân cùng nam nhân, nếu hắn nhớ không lầm nói. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua thân cây bên kia Mặc Tạp Tư. Chỉ thấy Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình mặt chỉ là đơn giản ngắm liếc mắt một cái đi qua đi nữ nhân, liền mày cũng không nhăn một chút. A Mặc Tạp Tư, ngươi cái này vị hôn thê thật đúng là nắm chắc thắng lợi a. Hơn nữa ta có phải hay không đánh giá cao nàng chỉ số thông minh. Bất quá nàng thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, thật là làm người ngoài dự đoán đâu. Huyết ma hiệp hội là tiểu hiệp hội, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Nôn luận A. Mặc Tạp Tư vớt tiểu ba, đầy mặt ý vị không rõ ý cười. Ngu ngốc. Đản Đản cùng tiểu bạch nhìn đi xa nữ nhân bản năng bắt đầu khinh thường, Phổ Tu Nhĩ mỉm cười nhìn hai chỉ, cũng không tệ lắm. Còn không có đối thượng liền đối với đối phương như vậy có địch ý. Chưa xong còn tiếp. Chương 94, xuất phát trước. Đối với người nào đó ngu ngốc vị hôn phu, Phổ Tu Nhĩ ôm cực đại hứng thú, cho nên ở Minh Hoàng Hiệp hội một đám người rời khỏi sau, Phổ Tu Nhĩ mang theo Mặc Tạp Tư lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ mặt sau, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bất quá có một việc vẫn là làm Phổ Tu Nhĩ cảm giác được ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới cái này không đầu góc nữ nhân thế nhưng hồi sự lục thiên đệ nhị đại hiệp hội người. Hơn nữa xem Minh Hoàng Hiệp hội người thái độ, liền tính cái này đại tiểu thư kiêu ngạo thực, cũng không ai dám phản bác nàng, chỉ có thể ở sau lưng nghị luận thôi. Mặc Tạp Tư đối với Phổ Tu Nhĩ nhàm chán hành vi không hỏi đến cái gì, thậm chí có thể nói như vậy, Mặc Tạp Tư không đem Phổ Tu Nhĩ tâm tư để vào mắt, càng không có đem cái kia ngu ngốc giống nhau nữ nhân để vào mắt. Chẳng sợ chỉ có một giây. Tiểu Lan Tạp, lên sớm như vậy. Hồng Liên vẻ mặt buồn cười nhìn đi xuống lâu còn mê mê hồ hồ Lan Tạp. Ở ngày hôm qua bọn họ quyết định muốn cùng Lan Tạp cùng nhau làm phó bản nhiệm vụ thời điểm, Lan Tạp liền biểu hiện thật cao hứng, mà hạng nhất thói quen vãn khởi Lan Tạp càng là tích cực dậy sớm xuống lầu cùng bọn họ tập hợp, này không thể không cho Hồng Liên đối Lan Tạp đáng yêu hành vi tỏ vẻ buồn cười. Hồng Liên tỷ tỷ, U Nguyệt tỷ tỷ, Lan Tạp tiểu bằng hưu còn không biết chính mình liền dép lê cũng chưa đổi trực tiếp xuống lầu tới. Tập hợp thời gian là ở chính ngọ, như thế nào sớm như vậy liền xuống dưới? Chẳng lẽ tiểu Lan Tạp sợ các tỷ tỷ không mang theo người sao? U Nguyệt trực tiếp đi lên trước, nhéo Lan Tạp khuôn mặt nhỏ buồn cười nói. Lan Tạp cho dù là bị người bắt lấy khuôn mặt cũng như cũ là nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Như vậy đáng yêu Lan Tạp manh giết hai nữ nhân, thậm chí là ở đây sở hữu nữ nhân. Nô! Đau quá! Bị người khác biết đau, tiểu Lan Tạp múa may móng vuốt phản kích, bất quá kẻ hèn một cái ngây thơ sỏ tạ như thế nào có thể đánh quá một đám như lang tựa hổ nữ tính sinh vật. Khu khu hảo, tiểu Lan không bằng đi lên lại nghỉ ngơi một chút, chờ đến đi thời điểm tỉ tỉ đi kêu ngươi. Hồng Liên đem bị ăn nở nhiều đậu hủ Lan Tạp bế lên tới, tính toán đưa tới trên lầu. Không cần, Hồng Liên tỉ tỉ, Lan Tạp đã đem Mục Đức Đại Thúc muốn đồ vật làm tốt. Sau đó Lan Tạp lấy ra tới một con bạch ngọc cái hộp nhỏ, mở ra tới xem, bên trong rõ ràng là phượng hoàng đan, hơn nữa số lượng còn không ít, có thể đem một gốc cây phượng hoàng thảo luyện chế ra mười mấy viên phượng hoàng đan, trên thế giới này phỏng chừng cũng chỉ có Lan Tạp cùng sư phó của hắn có thể làm tới rồi. Cảm ơn tiểu Lan Tạp Nga. Hồng Liên thu hảo hộp, dùng mặt khác một bàn tay xoa xoa tiểu gia hỏa mềm phát, đầy mặt sủng nịch cười. Lúc sau Lan Tạp bởi vì buồn ngủ lại ai hai cái giờ, sau đó buổi sáng 11 giờ, Hồng Liên lại đem Lan Tạp từ trên giường kéo tới, lúc này Lan Tạp tinh thần sáng láng, không còn nữa buổi sáng mê hồ. Những người khác đều ở lầu một đại sảnh chờ nhân viên đến đông đủ, lần này huyết ma hiệp hội là đối nguyệt thần phó bản trí tại tất đắc, lần này nhiệm vụ bên trong lánh phong thế nhưng cũng ở bên trong. Phần 27. Hồng Liên đem Phượng Hoàng Đan cho Mục Đức cái này trên danh nghĩa hội trưởng, nguyệt thần phó bản bọn họ là đi qua, bất quá không có thâm nhập, bởi vì phó bản chiếm cứ toàn bộ xỉn xí lì ngươi năm diện, cho nên bọn họ cũng không có thâm nhập, vì bên trong phong phú tài nguyên, mỗi cái hiệp hội cơ hồ đều xem trọng lôi, nguyệt hai thần phó bản, bất quá cao cấp phó bản chính là cao cấp, hiện tại còn không có người có thể lấy đến hạ song thần. Đối với Lan Tạp gia nhập tùy tiện huyết ma các thành viên nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ. Bất quá vẫn là có người nhịn không được trêu chọc cùng Hồng Liên cùng nhau xuống lầu Lan Tạp, mà lúc này Lan Tạp một thân màu trắng tay háo rộng dược sư trang phục, xứng với trắng non xinh đẹp khuôn mặt lại lần nữa làm huyết ma hiệp hội trung tâm nữ tính các thành viên nhiệt huyết sôi trào. Nha, tiểu Lan Tạp vẫn là như vậy xinh đẹp. Bất quá đi nguyệt thần phó bản thời điểm cũng không nên rời đi chúng ta bên người Nga. Thật sự không được tiểu Lan Tạp thân ca ca một ngụm, ca ca giao cho ngươi một ít phòng thân tiểu chiêu thức thế nào. Giống như sắc lang huyết ma hiệp hội nam tử tới gần Lan Tạp, sau đó ôm chặt, ăn đậu hủ. Hiệp hội nữ thành viên sôi nổi mắt lén lên nam tử, trong mắt ác ý, chấm rãi, a ha, chiêu thức à, ta xem ngươi là tìm chết nhiều một chút đi. Các nữ nhân trên người truyền đến áp suất thấp làm ở đây các nam nhân lui về phía sau mấy bước, nam đồng bào nhóm nhìn mắt dám đùa giỡn hiệp hội linh vật ống, nhìn trời, ngươi một đường đi hảo. Mà đang lúc các nữ nhân ngao ngoe dục dịch chuẩn bị đem nam nhân đạp lên dưới chân thời điểm. Chi gian Lan Tạp tiểu đồng dày méo miệng, vẻ mặt bất mãn nhìn ôm chính mình nam nhân. Đại thúc, Lan Tạp chính là rất lợi hại, mới không cần thân ngươi đâu. Bất chi bất giác ngạo kiểu tiểu Lan Tạp phía đầu, không để ý tới nam nhân. Hừ hừ, dám khinh thường hắn. Chương 95, bạo lực sọ tạ. Lan Tạp tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là tuyệt độ không phải ngu ngốc. Đối với nam nhân lời nói bên trong treo chọc đáp đúng rồi mố căn gân Lan Tạp tiểu đồng học lập tức liền phản ứng lại đây, vì thế mở miệng phản bác. Mọi người bởi vì Lan Tạp nói dừng một chút, sau đó vây quanh Lan Tạp mọi người bên trong liền có người không nhịn cười ra tiếng. Không hổ là linh vật, chính là đáng yêu a. Hảo, đem Lan Tạp vông, huyết ma hiệp hội lần này đi nhưng đều là trung tâm nhân vật, bị cáo tố ta các ngươi liền hiệp hội tiểu khả ái đều bảo hộ không được. U Nguyệt không vui, vẫn luôn muốn ôm Lan Tạp mềm mại thân mình chính là chính mình. Bị điểm đến danh nam nhân gian vẻ mặt bất thiện nhìn chính mình U Nguyệt tích bối phát lệnh, sau đó thực thức thời đem Lan Tạp vông. Lan Tạp vừa được đến tự do liền chạy tới U Nguyệt bên người, sau đó đối vừa mới nam nhân trợn trắng mắt, kia đáng yêu bộ dáng làm ở đây đối manh vật không sức chống cự mọi người lại lần nữa luôn hãm. Ha ha đừng quên tiểu Lan Tạp còn có thần khí hộ thân đâu, phương diện nào đó tới nói, so các ngươi chỉ công không tuân thủ một ít gia hỏa cấp đoạn, hơn nữa thân là chuyển kỳ dược sư duy nhất đồ đệ, tiểu Lan Tạp trên người đủ loại dược chính là rất nhiều, có phải hay không tiểu Lan Tạp? Hồng Liên nhìn ra mỗi thiếu niên trong lòng có điểm bị thương. Nhớ trước đây bởi vì Lan Tạp không có tự bảo vệ mình năng lực, còn không cho hắn đi theo bọn họ đâu. Hẳn là làm mỗi thiếu niên thương tâm hảo một thời gian đâu. Bất quá Hồng Liên nói cũng là thật sự, ở lần đầu tiên đi vũ thần phó bản, mà thiếu chút nữa bỏ mạng Lan Tạp liền mơ hồ đã biết năng lực tầm quan trọng, sau đó ở cùng Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhị ở chung lúc sau, Lan Tạp càng là sùng bái có thể đả đảo một đám tiểu quái Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư, tuy rằng giờ y cờ cờ nói ôm đại thần đùi là đơn giản nhất phương thức. Nhưng là cho dù Lan Tạp ở vào mất trí nhớ trạng thái, nhưng là kia cố chấp kiêu ngạo vẫn là làm hắn không nghĩ dựa vào người khác, bất quá. Cụ thể nỗ lực Lan Tạp có thể làm được cái gì trình độ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngày đó Lãnh Phong thêm vào cho chính mình cái kia túi chữ vật bên trong chính là có rất nhiều dược thảo, khoáng thạch linh tinh đồ vật, có lẽ Lãnh Phong cũng nghĩ đến Lan Tạp dược sư thân phận mới cho hắn như vậy nhiều dược thảo. Kia lúc sau Lan Tạp bằng vào mẹ dễ giao cho đồ vật của hắn làm rất nhiều thuốc viên, cái gì chủng loại, cái gì công dụng đều có, này xem như một loại bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa ở sửa sang lại người chơi giao diện thời điểm, Lan Tạp trong lúc vô tình thấy kia bổn tu luyện bách khoa toàn thư thế nhưng giải khai phong tỏa. Cho nên thừa dịp mấy ngày nay chính mình ở trong phòng thời điểm, Lan Tạp còn học xong rất nhiều công kích phương pháp, tuy rằng không thuần thục, nhưng là Lan Tạp thế nhưng học dị thường thông thuận. Hiện tại Lan Tạp cùng trước kia có việc không giống nhau, bất quá cụ thể nơi nào không giống nhau, cũng chỉ có thể ở Nguyệt Thần Phó bản bên trong mới có thể liền nhìn đến. Ở Hồng Liên vì Lan Tạp làm che chở thời điểm, mọi người đều vừa nói vừa cười trêu chọc Lan Tạp, càng là thấy Lan Tạp phồng lên quay hàm, đại gia càng là cười hoan, trái lại tiểu Lan Tạp nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm đáng yêu. Sau đó chính ngọ 12 giờ, một đại bang người vừa nói vừa cười rời đi hiệp hội, lưu lại mười mấy hiệp hội thành viên trông coi hiệp hội.